Nam Mỹ cũng không có gì sinh kim đại quốc, bọn họ nơi này chỉ có sinh ngân đại quốc, như là Chile, đều là sản xuất nhiều bạch ngân quốc gia. So với Nam Mỹ, Bắc Mỹ nước Mỹ đến là sinh kim quốc gia, còn có nổi danh Nam Phi, đương nhiên, còn có Hoa Hạ. Hoa Hạ sinh kim lượng, hiện nay là vững vàng đệ nhất thế giới, có điều quốc gia đã bắt đầu có hạn khai thác. Dù sao vẫn như thế thải xuống, sớm muộn cũng sẽ thải không có, ở đem những thứ đồ này đều dọn dẹp xong sau khi, Tương Hải cũng lấy ra máy chụp hình, các khắp nơi vị cho những thứ đồ này vỗ một ít bức ảnh, sau đó thông qua vệ tinh đem những hình này chuyển cho Mốt Sở Ả Đạm. Mặc dù là nửa đêm, nhưng Mốt Sở Ả Đạm vẫn là một rất tốt chuyên nghiệp luật sư, huống hồ, hắn cũng biết, giúp Tương Hải làm việc, tự nhiên là có chỗ tốt, ở nhận được những này hình ảnh sau, hắn lập tức vận dụng quan hệ của mình. Đi tìm một ít chuyên gia các loại, đến giám định một hồi Tương Hải những thứ đồ này. Sau đó các chuyên gia xác định, Tương Hải bắt được kim tệ cùng ngân tệ, xác thực đều là Tây Ban Nha thời kỳ kim tệ, mà những bảo thạch đó, cũng cùng lần trước bảo thạch chất lượng gần như, ấn lại những chuyên gia này định giá, Tương Hải những này bảo thạch đại khái giá trị 100 vạn USD khoảng chừng. Ở chiếm được tin tức này thời điểm, phía ngoài trời cũng sắp sáng rồi, có điều Tương Hải nhưng vẫn như cũ rất tinh thần. Hắn ở trong lòng bàn tính toán một chốc, hắn cầm những thứ đồ này, đại khái tương đương với bên trong một gian phòng 1% khoảng chừng. Những thứ đồ này giá trị hơn 1 triệu, cái kia bên trong một gian phòng gì đó, đại khái giá trị 1 ức USD khoảng chừng, hai cái gian phòng cũng chính là 2 cái ức, muốn đến nơi này, Tương Hải chép chép miệng, có chút thất vọng à, nhưng bất kể nói thế nào, có tiền dù sao cũng hơn không có cường. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng trên thuyền này gì đó, chí ít cũng phải giá trị 5 ức đây, bây giờ nhìn lại có chút nhớ nhung dĩ nhiên. Đương nhiên, đây chỉ là chuyên gia định giá, ấn lại Mốt Sở Ả Đạm từng nói, những này nếu như bán cho phòng đấu giá, khẳng định còn có thể dâng lên 20% đến 30%, có thể coi là như vậy, 200 triệu cũng chính là 240 triệu đến 260 triệu trong lúc đó, Tương Hải bây giờ tâm lớn hơn, tuy rằng tiền chỉ là một đống con số mà thôi, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể thu được càng nhiều hơn con số. Ở đem những này châu báu giấu kỹ sau khi, Tương Hải một lần nữa phát động hướng về tối ngày hôm qua trấn nhỏ chạy tới. Đồng thời hắn đã ở phòng thuyền trưởng bên trong hiếp vừa cảm giác, đợi được hắn trở về trấn nhỏ thời điểm, đã là buổi sáng đã hơn 7 giờ. Cản Vìn chờ 3 cái tiểu nữ hài đã ở chỗ này chờ hậu đã lâu, nguyên bản các nàng còn tưởng rằng Tương Hải bọn họ chạy đây. Nhưng không cam lòng cứ như vậy trở về các nàng, ở đây đợi lâu một lúc, cũng chính bởi vì bực này một lúc, làm cho các nàng chờ đến Tương Hải bọn họ, vừa nhìn thấy Tương Hải du thuyền nhích lại gần, các nàng liền hưng phấn chiêu nổi lên tay. Các cô nương, chúng ta ngày hôm nay đi đâu? Theo du thuyền tới gần thuyền cảng, Tương Hải cũng đi rửa mặt sau khi đi tới bản giáp trên, nhìn trước mặt này 4 cái nữ hải, Tương Hải cười hướng về các nàng hỏi. Đăng bởi. Chương 504, đâm tôm hùm. Chúng ta ngày hôm nay đi bắt tôm hùm đi. Nghe được Tương Hải, bên này nữ hải liền cười nói lên. Rõ ràng ngày hôm qua không có hạ thủy, làm cho các nàng có một ít đáng tiếc, có điều câu cá ngừ kali nếu như loạn xuống nước nói, là sẽ bị tập kích, bất quá hôm nay nếu như là đi bắt tôm hùm, đến là không sao cả. Chào tôm hùm. Nghe được các nàng, Tương Hải đến là sửng sốt một chút, sau đó lông mày khẽ nhíu một cái, này chơi ứng với, có gì vui sao? Hắn ở trong trang viên hầu như mỗi ngày chào vật này, cũng đã có chút không có hứng thú. Đúng đấy, biển KGB bên này tôm hùm vẫn là rất tốt, khả năng với lên đến nếm thử, bất quá chỉ là giá cả cũng rất thấp, trừ phi có thể cho tới tôm vương. Nghe được Tương Hải, bên này Cản Vịn các nàng đến là rất hưng phấn. Vậy cũng tốt, lên thuyền. Nhìn các nàng dáng vẻ hưng phấn, Tương Hải không nhịn được cười một tiếng. Hắn đột nhiên nhớ tới mình cũng không phải lại đây chân chính đùa, hắn là lại đây kiếm tiền, nếu các nàng nói muốn nắm tôm hùm, vậy thì đi được rồi. Còn không được, chúng ta trước phải đi mua một ít nước phổi, như là vật này, bằng không các ngươi có thể dưới không được thuyền. Nghe được Tương Hải, bên này Cản Vịn nhưng lắc lắc đầu, tiếp theo từ bên trong bọc lấy ra một bộ lặn dưới nước kính, cộng thêm trên nhỏ hô hấp khí. Đương nhiên, các nàng cũng không khả năng thật sự cong lấy bình dưỡng khí xuống, các nàng nếu nói nước phổi, có thể nói là một loại nhỏ bình dưỡng khí. Nói là bình dưỡng khí cũng không đúng, bởi vì bên trong đựng là không khí, ngậm lên miệng, cũng có thể hô hấp 10 mấy lần. Như vậy thì có thể làm cho người đang dưới nước ngốc cái khoảng 10 phút, nếu như là một ít lượng hô hấp lớn người, ngốc cái 15-16 phút cũng không thành vấn đề, đó là đương nhiên, nếu như đổi thành tinh khiết dưỡng, ngốc cái 20 phút cũng là có thể. Có điều Tutojiko tuy rằng thuộc về nước Mỹ, nhưng bọn họ nơi này cũng không có nước Mỹ tốt như vậy mua dưỡng khí. Trên thực tế, coi như là ở quốc nội, bình dưỡng khí cũng không đắt, nhưng nếu như muốn cho tới dưỡng khí, trừ phi ngã bệnh hoặc là nhận thức, vậy bốn vẫn đúng là không phải quá tốt làm, Tương Hải trên thuyền tự nhiên không có dưỡng khí, bất quá hắn đối cái này nước phổi đến chính thị thật cảm thấy hứng thú. Tuy rằng hắn dùng không lên, nhưng ở trước mặt của người khác, nên giả bộ hay là muốn giả bộ một chút. Nghe được Càn Vịn, Tương Hải hướng về phía sau đã tỉnh lại mọi người hỏi một hồi, hỏi bọn họ đều có ai muốn hạ thủy. Cuối cùng xác định chỉ có đối nước cũng không có hứng thú kẹo cùng Hạ Dịch Mạn ở lại trên thuyền. Những người còn lại đều phải hạ thủy, cái kia Tương Hải liền lại đi mua 4 cái nước phổi, mới mang theo 4 cái nữ hải quay trở về trên thuyền. Vẫn là Càn Vịn chỉ đường, Tương Hải bọn họ cũng một đường hướng về chảo tôm hùm địa phương vội vã đi. Ở đi trên đường, Tương Hải cũng nghe Càn Vịn giới thiệu một chút nơi này tôm hùm, đối với nơi này gia hỏa cũng có hiểu một chút. Ở quốc nội tôm hùm, ngoại trừ quốc sản ở ngoài, cũng phải cần chia làm 3-7 loại, nếu như nói chất lượng tốt nhất, đó chính là Úc Long. Úc Sở Chây Li A tôm hùm bất kể là chất lượng, vẫn là trọng lượng, vẫn là vị đều là tốt nhất chi chọn. Vì lẽ đó ở quốc nội, Úc Long là quý nhất, đương nhiên Úc Long cũng phải cần chia làm thanh long, hoa long chờ đã bất đồng chủng loại, giá cả cũng có không giống nhau, ở đây sẽ không phân chia tỉ mỉ, mà ngoại trừ Úc Long ở ngoài, ở quốc nội bổ tẩn tôm hùm lượng cũng là không ít. Nhỏ bé tự nhiên không tính là rất đắt, một cân đại khái hơn 100 đồng tiền khoảng trường, nhưng lớn. Giá cả nhưng tương đương không rẻ. So với Úc Long hơi rẻ có hạn, nếu không, Tương Hải tôm hùm một con bán 3.000 USD, những kia du khách không phải sớm nổ miếu. Xuống chút nữa, mới được cạ dịt bỉn tôm hùm. Cạ dịt bỉn tôm hùm tên khoa học phải gọi làm cạ dịt bỉn đâm long, xem như là gai tôm hùm một loại, ở trong biển là phi thường thường gặp, bởi vì Úc Long cũng coi như là cái này khoa. Có điều tuy rằng cả dịt bỉn tôm hùm xem như là Úc Long họ hàng xa. Nhưng vật này, nhưng phải so với Úc Long tiện nghi nhiều, ở trong tiệm cơm bán, một con 2 kg cả dịt bỉn đâm long, chỉ 10 đồng euro hoặc là 12 USD, này chơi ứng với ở đây là án chỉ tính, mà không phải án cân coi là. 3 cân đến nặng 4 cân, đều là cái giá này, mà 3 cân trở xuống, nơi này ngư dân đều lười chảo. Bởi vì cả dịt bỉn khu vực, như là Cuba, Panama các nước già, đều ở rất nguyên thủy trạng thái ở trong. Bọn họ cũng không có quá nhiều công nghiệp xã hội cái bóng, bọn họ ở đây tôm hùm ăn rất ít người. Trên căn bản không có ai chuyên môn đi bắt vật này, đều là ngoại lai du khách sẽ ăn, nhưng sẽ đến nơi này du lịch người, dù sao không nhiều. Nơi này có thể không hề tưởng tượng ở trong như vậy Thái Bình, vì lẽ đó dám đến nơi này đùa, nếu như không phải gan lớn, chính là nhận thức người. Mà những người này dù sao chỉ là số rất ít, vì lẽ đó nơi này hải dương vẫn không có bị đại quy mô phá hỏng. Tôm hùm số lượng, vùng duyên hải là ít một chút, nhưng một ít không người khu vực, vẫn là có rất nhiều. Nghe xong Càn Vịn giới thiệu, Tương Hải sờ sờ cằm, nói thật trước kia hắn có thể chưa từng ăn tôm hùm, ăn qua tôm hùm thời điểm, đệ nhất bữa ăn chính là bổ tẩn tôm hùm, cũng chính là loại kia gọng kìm lớn tôm hùm. Cạ dịt bìn đâm long, là loại kia không có gọng kìm lớn tôm hùm, loại này tôm hùm hắn còn thật không có ăn qua, lần này có thể thử một chút. Vừa lái thuyền, Tương Hải một bên nhìn những thứ khác địa đồ, muốn tìm kiếm một hồi ở Càn Vịn nói hải vực phụ cận, có hay không hắn biểu thị trôi qua tàu đám, kết quả vừa nhìn vẫn đúng là để hắn thấy được một, có điều cái này cách hơi có chút xa. Bởi vì chảo tôm hùm là nhất định không đi được quá sâu hải vực, như vậy người cũng không chịu được, mà người có thể lẻn vào chiều sâu. Cái kia lấy bây giờ khoa học kỹ thuật, muốn đem tàu đám kéo lên, đó là rất dễ dàng, mà Tương Hải lần này mục tiêu là ở chảo tôm hùm địa phương lấy đông 40 hải lý khoảng chừng. Đến cũng không coi là xa xôi, vào buổi tối có thể lại đây lượn một vòng nhìn. Mở ra thuyền, Tương Hải một bên nhìn mặt biển, một bên quan tâm tọa độ của mình, ở đạt tới Càn Vịn chỉ định hải vực sau, Tương Hải cũng đem thuyền ngừng lại, theo thuyền dừng lại, mọi người cũng đều từ khoang thuyền bên trong chạy ra. Ở các nàng lúc đi ra, điều này làm cho Tương Hải không khỏi sáng mắt lên, không chỉ có lúc này Càn Vịn các nàng 4 cái nữ hải đã đổi xong áo tắm 2 mảnh, bikini, bởi vì này tiềm nước cũng không sâu, vì lẽ đó cũng không phải rất lạnh, cũng không cần mặc đồ lặn loại hình dày như vậy quần áo. Vậy áo tắm 2 mảnh, bikini, cũng đã đủ rồi, mà các nàng 4 cái ngày hôm qua áo tắm 2 mảnh, bikini, đồ lặn tú, Tương Hải cũng đã nhìn rồi. Hiện tại hắn nhìn là Lina, mấy dài ẳng, khắc, các nàng tự nhiên không phải chủ yếu là ạ dạ Lina. Ạ dạ Lina không hổ là trong truyền thuyết Đông Âu Tâu Nga đại lưu, nguyên bản Tương Hải thấy nàng thời điểm, ấn tượng đầu tiên chính là xấu, về sau ấn tượng chính là trắng. Có điều bây giờ nhìn lại còn thật là có chút mê người. Cái kia trắng mịn da rẻ, mái tóc dài màu vàng óng, cao thẳng mũi, màu xanh nhạt thâm thúy ánh mắt, nguyên bản liền hợp thành một tâm có thể đánh 80 phân mặt mũi. Hơn nữa ở Tương Hải nơi này sững sờ lâu như vậy, nàng cũng mỗi ngày ở ăn Tương Hải bò cùng cá. Thân thể dĩ nhiên khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất, dài nhỏ trên đùi diện, cái kia lưu tuyến hình bắp thịt của xem ra cực kỳ đẹp đẽ. Cái kia hoàn mỹ nhân ngư tuyến cùng 8 khối cơ bụng, muốn so với A4 còn muốn hẹp một chút eo nhỏ, cộng thêm hai điều trên thẳng tắp chân dài to. Còn có trên người cái kia một cái màu lam sậm vây nguyệt hung áo 8, vẫn đúng là không phải vậy mê hoặc. Nhìn thấy Tương Hải nhìn về phía mình ánh mắt dừng lại lâu, A Dạ Lý Nạ cũng nở nụ cười, điều này cũng là một chuyện tốt. Khắc, được rồi, chúng ta chuẩn bị nước đi, có điều rơi xuống nước sau khi nhất định nếu nghe ta nói, tuyệt đối không thể cách ta quá xa, cũng không cần loạn chạm đồ vật. Tương Hải nhìn trước mặt này ba nữ tử, vẻ mặt thành thật quay về các nàng nói rằng. Đương nhiên, nghe được Tương Hải, Lý Nạ cùng Mấy Giang lập tức trở về đáp, các nàng trước đây ở Tương Hải trong trang viên cũng tiềm qua nước, tự nhiên biết dưới nước kỳ thực cũng là rất nguy hiểm, có không ít có độc động vật, cần các nàng cẩn thận chú ý. Huống chi là ở nơi này các nàng cũng rất xa lạ hải vực, tất cả vẫn là nhiều cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Vậy thì đi thôi. Nhìn chúng người cũng đã chuẩn bị xong, Tương Hải luôn mãi dặn dò một hồi chú ý sự hạng sau khi, liền gật đầu, cái thứ nhất nhảy vào hải lý, trong biển nhìn một vòng, xác định trong nước cũng không có những thứ khác tai hại sinh vật, như là cá mập và vân vân sau khi, Tương Hải cũng hướng về mặt trên bỉ hoa một ok thủ thế, tiếp theo những người này đều đi theo nhảy xuống. Hạ thủy sau khi, lặn trôi qua mọi người biết, là cần nhất định thời gian thích ứng, tuy rằng Tương Hải bọn họ lặn xuống chiều sâu cũng không sâu, nhưng này thủy áp cũng biết khiến người ta rất khó chịu, cần một chút xíu thích ứng. Cho nên bọn họ trước hết ở mặt nước bên dưới khoảng 2 mét địa phương xoay chuyển vài vòng, đại khái qua sau 5 phút, mới một lần nữa nổi lên mặt nước, một lần nữa rót vào không khí, sau đó mới chính thức lẹn vào đến rồi đáy biển. Đến rồi đáy biển, Tương Hải liền nở nụ cười, theo trước mặt bọt khí biến mất, một mảnh hoàn mỹ đá san hô xuất hiện ở Tương Hải trước mặt. Tương Hải vẫn luôn có một ít phiền muộn, bởi vì đá san hô hắn nơi đó cũng có, nhưng hắn nơi đó đá san hô phần lớn đều là màu xám cho. Cũng chính là thường thấy nhất san hô. Thoạt nhìn là rất đồ sộ, nhưng cũng không dễ nhìn, không giống như là bây giờ thấy được, là thật rất đẹp, nhiệt đới hải vực san hô có thể nói là trên thế giới đẹp nhất hình ảnh một trong. Nếu không thì, hàng năm cũng sẽ không có nhiều người như vậy đi ốc sở chây lì a đại bảo tiểu đi lặn dưới nước. Biển KGB tuy rằng không bằng đại bảo tiểu có tiếng, có điều nơi này cũng đừng có một phen phong vị, Tương Hải một chút nhìn sang, cũng là một đám lớn san hô, có điều cùng chính mình nơi đó xám xịn so với, nơi này liền muốn xinh đẹp hơn nhiều. Màu tím, màu vàng, hồng nhạt, đủ mọi màu sắc, các loại các dạng san hô xuất hiện ở Tương Hải trước mặt. Thậm chí còn có ở quốc nội tương đương đáng giá hồng san hô, ở đây cũng không có thiếu, nhìn thấy nơi này, Tương Hải không khỏi cảm khái một câu. Không hổ là nhiệt đới hải vực, chính là muốn so với mình vùng băng giá hải vực ra sức hơn. Tại đây chút san hô bên trên, còn kèm theo rất nhiều biển quỷ các loại, có không ít như là thằng hề cá, hồ điệp cá các loại, tại đây chút biển quỷ ở trong qua lại, mà một ít những thứ khác sinh vật cũng ở phụ cận đây bồi hồi, một hoàn mỹ sinh thái hoàn cảnh. Đăng bởi chương 505, Đế Đô Trang 13 sự kiện. Đầu ở chỗ này Tương Hải vẫn nhìn trước mặt nước này dưới dáng vẻ, mặc dù nói Tương Hải trong trang viên dưới nước cũng không kém. Nhưng cùng nơi này so với, đúng là chênh lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi, chí ít nơi này có thể xem là cảnh điểm tiền lợi tiền. Mà hắn nơi đó, ha ha, đừng nói là làm cảnh điểm bán lấy tiền, miễn phí cho người khác mở ra. Không cho phép chào cá, phòng trừng đều không có ai đi. Có điều nói thế nào, kim ổ ngân ổ cũng không như mình ổ chó, Tương Hải vẫn phải là nghĩ cách, đem mình dưới nước ngư trường, cũng biết đẹp một chút mới được, xem ra lại muốn lãng phí không ít linh khí. Đúng vào lúc này, hắn liền phát hiện nguyên bản đã lẻn vào đến rồi dưới nước cạn vỉn đám người đã quay trở về, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay của chính mình. Nguyên lai ở trong lúc vô tình, hắn đã ở đây phát ra khoảng 10 phút sững sờ, bao quát lì nạ các nàng cũng đã quay trở về. Nhìn những người này mỗi người tay bên trong đều nhấc theo hai con bít lobster, Tương Hải cũng không cấm có chút bất ngờ. Túi đầu vừa nhìn, quả nhiên, ở đá san hô khe hở ở trong, có không ít bít lobster đang ở nơi đó bò. Nhìn thấy nơi này, Tương Hải thân thể co rụt lại, trong nháy mắt thẳng tắp hướng về dưới mặt biển san hô khe hở bơi tới. Nhìn thấy Tương Hải tốc độ, tuy rằng Tương Hải cũng không có dùng tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn là đem cạn vịn các nàng sợ hết hồn. Bởi vì Tương Hải du thật sự là quá nhanh. Tốc độ này không nói là thuấn sát các nàng, coi như là một ít lao ngư dân cũng tuyệt đối không thể so với Tương Hải du nhanh, này bơi tốc độ đi tham gia Olympic, đều là tất nhiên có thể nắm huy chương. Kỳ thực các nàng đây là không biết Tương Hải, nếu như Tương Hải đồng ý, đừng nói nắm huy chương, cái gì hắn đều có thể cầm. Hầu như thân thể xoay một cái, Tương Hải không lâu lắm liền lẹn vào đến rồi đá san hô ở trong, bắt được hai con hắn thấy lớn nhất tôm hùm sau, liền thật nhanh thăng lên, ở khoảng 3 mét vị trí, bồi hồi một lúc sau. Liền lên thuyền. Đương nhiên, hắn nhưng thật ra là không cần ở nơi đó bồi hồi, hắn làm như thế, cũng chẳng qua là vì để cho cạn vịn các nàng càng yên tâm một ít. Chờ đến rồi trên thuyền, bên kia kẹo cùng hạ dịt mạn đã đem cái dương chuẩn bị xong. Từng con bít lỏ sờ cũng bị bọn họ chộp được bên trong dương, nhìn những này hoạt bính loạn khiêu đại tôm, hạ dịt mạn không khỏi vui vẻ, hắn biết, cái này tôm hùm là tương đương đồ ăn ngon. Mà tương hải đám người thì lại không có tiếp tục lên thuyền, mà là ở trên mặt nước đạp một lúc nước, nghỉ ngơi một hồi, đồng thời trang bị đầy đủ không khí sau, lần thứ hai lẻn vào đến rồi dưới nước, chảo tôm hùm cũng không thể chỉ chảo một lần coi như xong đi. Tuy rằng coi như là cạn vịn các nàng cũng không trông cậy vào chảo những người này kiếm tiền, bởi vì ở đây những người này thật lòng là quá tiện nghi. Nhưng đến một chuyến, tự nhiên là muốn dẫn một ít đi về nhà, tương hải tự nhiên cũng chuẩn bị đông một nhóm, nguyên liệu nấu ăn nhiều lắm dạng tính mới được sao. Cứ như vậy, tương hải bọn họ chảo tôm hùm giải thi đấu bắt đầu rồi. Giữa lúc tương hải bọn họ ở đây đùa thời điểm, ở xa xôi địa cầu một phía khác, đế đô một cái nào đó không cao lắm đương rượu tiên tiểu lâu ở trong, một người vội vàng đẩy ra bao xương đại môn đi vào. Ai, các vị, xin lỗi a, đã tới trưởng, ta một lúc tự phạt ba chén. Đi vào phòng khách sau khi, người đàn ông này liền cười nói một câu, một bên ngồi ở duy nhất chỗ ngồi trống trên, một bên trước tiên rót cho mình một ly. Uống một hơi cạn sạch. Ta nói chú ca, ngươi cũng đủ chậm, chờ ngươi chờ hải sản thuyền đều có một ít nguội. Nhìn thấy người này đến, đối diện mấy người không khỏi cười ha hả nói. Đồng thời trong lời nói còn có một chút oán giận. Mà nghe nói như thế, cái này gọi là chu ca người, không khỏi đưa ánh mắt bỏ vào trước mặt cái này hải sản trên thuyền, trên mặt không khỏi lóe lên một tia trêu tức, sau đó nhẹ nhàng cầm lấy chiếc đũa, gõ gõ trước mặt cái kia đĩa diện thả nhiều nhất vỏ sò loại đồ ăn. Hải sản thuyền kỳ thực cũng chính là một loại cách gọi. Dùng chính là một bát tô, đại bàn, hoặc là thuyền hình mục đầu, ở bên trong bày đầy làm tốt hải sản. Một hải sản thuyền 3, 4 người ăn là có thể, hơn nữa giá cả không tính đắt, ở đế đô cũng chính là 300 đồng tiền đến 500 đồng tiền trong lúc đó, là rất lưu hành một loại ăn pháp. Đương nhiên, đồ vật bên trong không giống, giá cả cũng không như thế. Hiện tại đang ngồi đều là một ít tiểu bạch lĩnh, một tháng tiền lương bình quân cũng chính là 7, 8 ngàn đồng tiền. Khấu trừ tiền thuê nhà, thủy điện, tiền net, đi làm lộ phí, coi như là có xe, vậy cũng phải cố lên các loại, một tháng không còn sót lại bao nhiêu tiền. Tuy rằng không đến nỗi đặc biệt khu, nhưng hải sản thuyền thứ này, đối với bọn hắn mà nói cũng tuyệt đối là ăn ngon. Nhưng khi nhìn những thức ăn này, cái này chu ca cũng rất trang 13 cũng không có động chết đũa. Ai, những thứ đồ này, ta tạm thời không có gì cho ăn khẩu, các ngươi ăn mau đi đi. Vung xuống đôi đũa trong tay, chu ca một mặt nụ cười nói rằng, nghe được hắn, bên cạnh mấy người cũng không khỏi nhìn về phía hắn. Tình huống thế nào? Ngươi trước đây không phải rất thích ăn sao? Nhìn hắn. Một quan hệ cùng hắn người tốt có chút kỳ quái hỏi. Đúng đấy, bất quá ta trước một trận không phải là đi một chuyến nước Mỹ sao, ở nơi đó những thứ đồ này hầu như hãy cùng bạch kiếm như thế, thật sự là quá tiện nghi, vì lẽ đó ta đều ăn chán. Nghe được hắn, bên này Chu ca một mặt nghe tiếng mây nhạt nói. Thôi đi ngươi, Chu đại pháo, có dám hay không đừng chém gió. Có điều tiếng nói của hắn vừa mới lạc, thì có bạn xấu đến sách hắn đài. Ai? Vẫn đúng là đường không tin, để cho các ngươi nhìn bức ảnh. Mà Chu ca kỳ thực đã sớm đang chờ cơ hội này đây, rất phách lối lấy ra điện thoại di động của hắn, sau đó mở ra bức ảnh, trở mình cho người bên cạnh xem. Quả nhiên, những hình này người ở bên trong đều là cái này Chu ca, mà hắn mở ra bức ảnh ở trong, tự nhiên cũng tất cả đều là hải sản. Cái kia đại tôm, chính là bắc cực tôm, mỗi một người đều có to bằng bàn tay, cái kia sò biển bên trong tất cả đều là thịt, muốn so với trước mặt những này sò biển lớn hơn không chỉ một quyển, cái kia sinh hào thật lòng cũng không cần tiền như thế. Cứ như vậy đẩy ở bên kia, làm cho người ta chú ý nhất chính là cái kia bít lobster, hơn nữa còn không chỉ một chỉ, nhìn những người này đều có một ít mục, nhìn lại một chút này tiểu hải tiên thuyền. Không phải không thừa nhận, có lúc không hữu nghị thuyền nhỏ nói trở mình liền trở mình, này hải sản thuyền nhỏ cũng là nói trở mình liền trở mình. Ta và các ngươi rằng a, ta đi chỗ đó gọi là hoài rộm, này đại tôm nhìn không có. 2 USD một cân, cũng chính là 4 đô la Mỹ một kg, toàn bộ đều là sống. 4 đô la Mỹ cũng chính là mới hơn 20 đồng tiền, có thể mua 2 cân, tất cả đều là giã sinh, cái kia tôm thịt được kêu là một đạn, cái kia tôm nao được kêu là hơn một. Nay so biển, đi hải lý tùy tiện kiếm, ngươi không muốn đi kiếm, phải đi trong tiệm cơm mua, bên kia có một nhà ỉ tạ lì ạ món ăn báo, làm tốt so biển cứ như vậy đặt ở nơi đó, 3 đô la Mỹ tùy tiện ăn, muốn ăn bao nhiêu, sinh hào vậy thì càng cũng không cần tiền như thế. Nay con cua, này cá tuyết, này cá mực. Này cá hồi, phải nhiều tiện nghi có bao nhiêu tiện nghi, nhìn lại một chút này hải sâm, này cá muối, hắc. Nghe người này nói, đang ngồi không ăn ít hàng cũng không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Xác thực, nếu như người này không có xả đàn nói, vậy những thứ này hải sản, muốn so với quốc nội tiện nghi không chỉ một bán đơn giản như vậy, ít nhất phải tiện nghi 2/3, thậm chí càng nhiều, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy Beat Lobster. Chú ca, những này tên to sắc cũng phải so với quốc nội tiện nghi nhiều đi. Chỉ vào trong đó xem ra lớn nhất một con tôm hùm, một người trong đó người có chút cẩn thận hướng về chú ca hỏi, nhưng trong mắt nhưng tràn đầy ước ao. Cái này à, vẫn được đi, lớn như vậy chính là tôm hùm vương, đây chỉ có 32 cân, ở nơi đó cũng không nhiều, các ngươi xem người này. Cái này chú ca liếc nhìn một chút trên điện thoại di động diện tôm hùm, sau đó đóng giả nghe tiếng mây nhạt, nhưng thực nội tâm đều phải mỹ nổi bong bóng, này 13 giả bộ, thật lòng là rất thoải mái à, đúng dịp thấy trong hình tương hải. Hắn liền chỉ hướng hắn. Người này chính là hoạch rộp người giàu nhất, là một người Hoa, đây là ta anh em, này tôm hùm, song đầu bảo, hải sâm đều là hắn sản xuất, hắn ở nơi đó có một không nhỏ trang viên, còn nuôi bò và vân vân, lớn như vậy tôm hùm, ta khác không nói, ở chúng ta quốc nội, không có 10 vạn ngươi đừng muốn ăn, nhưng đến rồi cái kia, để ta tên, 3.000 USD, cũng chính là 10.800 tới 20.000, liền trực tiếp cho ngươi đưa đến khách sạn đi làm. Mang tới một hồi tương hải, đương nhiên mục đích chủ yếu nhất vẫn là vì nhắc hắn, tiếp theo cái này Chu ca liền nói đến tôm hùm chuyện, vừa nghe lớn như vậy tôm hùm dĩ nhiên chỉ cần 20.000 đồng tiền, không ít người đều động tâm. Đương nhiên, đối với bọn hắn những này bạch lĩnh tới nói, đi ăn 20.000 đồng tiền tôm hùm, tự mình một người bọn họ đương nhiên là không nỡ lòng bỏ. Nhưng nếu như mấy người cá nhân tập hợp một hồi, cái kia cũng không tệ lắm, vừa nãy Chu ca cũng nói, này tôm hùm có 32 cân. Đi tới xác coi như là chỉ có hơn 20 cân. 10 người kia ăn cũng là không có vấn đề. Cái kia tương đương vẫn, một người cũng chính là hơn 1.000 đồng tiền. Hơn 1.000 đồng tiền liền ăn trên lớn như vậy tôm hùm, hơn nữa còn là ăn được bão. Đây cũng quá đẹp, lúc đó liền có không ít người có chút động lòng, nhưng còn có mấy người nhưng cũng không vì thế lay động. Dù sao không phải tất cả mọi người là kẻ tham ăn, luôn có mấy người phải không thích ăn. Nhưng khi những người này nhìn thấy ngoại trừ nguyên liệu nấu ăn sau khi, mặt sau còn có rất nhiều hình của hắn, có cạnh biển đùa bức ảnh, có ra biển chảo cá bức ảnh, có người cưỡi ngựa bức ảnh, có nổ súng bức ảnh, có dạ hội bức ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt của mọi người đều bị điện thoại di động của hắn hấp dẫn, cái này tiếp theo cái kia đề tài, vứt cho Chu ca, mà Chu ca cũng cho bọn họ lần lượt nói. Nói thí dụ như hiện ở trên người hắn mặc quần áo, ở quốc nội hơn 1.000, nhưng ở nơi đó hơn 100 đồng tiền, bọn họ đi cạnh biển chơi, đều là miễn phí, bọn họ đi hải lý chảo cá, ở trên thuyền ăn đều là không cần tiền, bọn họ đi cưỡi ngựa. Hầu như tiện nghi hãy cùng bạch chơi như thế, chủ yếu nhất là, súng, có bao nhiêu nam nhân không thích vật này đây. Ở nơi đó nghịch súng, tuy rằng không bỏ ra nổi bãi bắn bia, nhưng ở bãi bắn bia bên trong tùy tiện đánh, chỉ đánh viên đạn đòi tiền, nghịch súng miễn phí, ngươi muốn chơi súng gì đều được, lên tới súng trường, súng lục, bình xịt, xuống tới súng phòng, súng máy, đánh lén, chỉ cần ngươi đùa động, vậy thì có thể chơi. Đến cuối cùng đánh một ngày, cũng chính là hoa hơn 100 đô la Mỹ cũng là gần đủ rồi. Này thật tốt chơi. Nhìn những hình này, Chu ca trong nháy mắt liền trở thành những người này ở trong tiêu điểm. Nguyên bản bọn họ rất chờ mong, rất muốn ăn hải sản thuyền. Vào lúc này trái lại bị lãnh lạc, đặc biệt là tại đây những người này hỏi rõ đi chơi giá cả sau khi. Bao vây lại, túi qua lại vé máy bay, lộ phí, mới chỉ muốn một người hơn 8.000. Thật lòng là tiện nghi làm người giận sôi có được hay không. Đăng bởi. Chương 506, hỏa bạo mở màn. Ở Chu ca trang 13 đồng thời. Hầu như ở đế đô không ít địa phương đều có người đang trang 13. Không có cách nào, từ quốc nội đến nước Mỹ máy bay, tổng cộng cũng chỉ có 3 cái địa phương mới có, đế đô, ma đô, Việt Châu. Mà này một nhóm khách nhân, kỳ thực đều là đế đô bên này, vì lẽ đó bọn họ trang 13 đối tượng cũng đều là đế đô chung quanh đây. Có không ít người, ở cảm nhận được rồi những người này 13 cách tràn đầy sau khi, đều động muốn đi xem một chút tâm tư. Thế giới cay sao lớn, bọn họ cũng phải đi nhìn một cái mới được. Theo nhóm đầu tiên lữ hành đoàn trở về không bao lâu, liền có không ít người đi tới nhà kia cơ quan du lịch, chuẩn bị đến xem một hồi, sau đó báo đáp tốt đoàn đi hoạch dục chơi. Những người này có lần đầu đi, cũng có một chút người lúc trở lại cũng đã đặt trước lần thứ 2 tới chơi thì tiêu chuẩn. Nguyên bản cái này cơ quan du lịch là chuẩn bị sau khi trở về, chuẩn bị một tuần, sau đó sẽ dùng một tuần lễ quyết định hành trình, cũng chính là nửa tháng sau lại đi, nhưng vừa mới trở về không mấy ngày. Cũng chính là Tương Hải ẩn còn ở dọc theo nước Mỹ hải vực đùa thời điểm, ở quốc nội cái này du lịch đoàn điện thoại suýt chút nữa không có bị đánh làm lộ, mà bọn họ bản thân địa chỉ, cũng nên đón một đại ba người đến. Những người này lại đây hỏi do, thậm chí điểm danh liền muốn đi hoài rộp, điều này làm cho cái này cơ quan du lịch người phụ trách không khỏi có chút không rõ. Chờ đến hắn phản ứng lại thời điểm, liền lập tức tổ chức nhóm thứ hai đoàn đi tới hoài rộp, mà dẫn đội tự nhiên vẫn là Ngô Sơn đám người, từ bọn họ xuống phi cơ, đến nhóm thứ hai xuất phát, tổng cộng chỉ dùng 5 ngày. Nói cách khác Tương Hải còn chưa tới Miami đây, bên kia nhóm thứ hai người đã tới, mà lần này nhân số, đạt tới 8-6 người, hoạt rộp phương diện cũng đã có kinh nghiệm, vì lẽ đó lập tức an bài xe các loại đi đón người. Mà những người này đến nơi này sau khi, tự nhiên bằng hữu quyển và vân vân cũng vỡ tổ. Tương Hải trang viên vẫn là những người này trọng tâm chú ý đối tượng, có không ít người, đến nơi này chính là vì ăn Tương Hải trong trang viên hải sản, Edward Anderson mấy người cũng ở Tương Hải trước khi đi chiếm được Tương Hải trao quyền. Bọn họ cũng có thể bán. Nhưng hết thảy đều phải làm tốt chướng mới được, Tương Hải có thể cho phép chính bọn hắn tùy tiện ăn, nhưng hắn không thể cho phép những người này đem hắn trang viên đồ vật bên trong bán sau khi đem tiền nhét vào trong túi sách của mình diện, đây là vấn đề nguyên tắc, mà không phải vấn đề tiền. Cũng may Edward Anderson bọn họ cũng hiểu rất rõ những này, huống hồ Tương Hải cũng đã nói với bọn họ, bán hải sản, cho bọn họ để 20% chia làm, một con tôm hùm 3.000 USD, bọn họ có thể phân 600 USD. Còn có cái gì so với cái này mua tiến vào càng khiến người ta động tâm sao? Vì lẽ đó tự nhiên, hoạt rộp danh tiếng cùng ở quốc nội sức ảnh hưởng lại nổ. Nhóm thứ 2 du khách vẫn không có trở lại đây, nhóm thứ 3 102 người lại tới nữa rồi, mà lần này, Tương Hải khu biệt thự xem như là không ở lại được, những kia mở quán trò người, tuy nhiên nghiêm chỉnh bắt đầu kiếm tiền. Tuy rằng không thể thu lệ phí so với Tương Hải cạnh biển biệt thự còn cao hơn, thậm chí muốn tiện nghi một nửa giá cả, nhưng đối với bọn hắn mà nói, những thứ này đều là há mồm chờ sung dụng chuyện, thật sự là kiếm quá sung sướng. Trong lúc vô tình, hoạt rộp trở thành không ít người đến nước Mỹ đùa nhất quán lựa chọn, có nước Mỹ 13 cách cao. Có ăn ngon, hơn nữa đặc biệt tiện nghi, phong cảnh như tranh vẽ, đồ chơi cũng nhiều. Đối với quốc nội người mà nói, hoạt rộp nhưng là chính kinh có rất lớn mị lực. Đồng thời bởi vì những người này tuyên truyền, để không ít ở nước Mỹ bù tờn bên này đọc sách người cũng biết hoạt rộp, bọn họ vẫn đúng là không biết. Ở tại bọn hắn phủ cận cũng có một tốt như vậy đùa địa phương, liền thì có nhóm đầu tiên lái xe đi hoạt rộp đùa người. Trong khoảng thời gian ngắn hoạt rộp không gần như chỉ ở quốc nội. Ở nước Mỹ cũng nổi giận. Làm Tương Hải ở Puerto Rico bắt đầu lặn dưới nước chảo tôm hùm thời điểm. Quốc nội lần thứ 4 lữ hành đoàn đã xuất phát, này một nhóm có tới 124 người, không tới thời gian một tháng. Hoạt rộp tổng cộng tiếp đãi 400 cái tả hữu người Hoa, hơn nữa còn có mười mấy người Mỹ đi tới bọn họ nơi đó chơi. Tuy rằng lượng người đi cũng không phải rất lớn, nhưng điều này cũng thực tại cho bộ tần cục du lịch một kế trọng quyền. Có bọn họ trong khoảng thời gian ngắn có chút không rõ, chuyện này là sao a? Nguyên bản hoạt rộp ở tại bọn hắn xem ra, cũng không phải một rất nhận người địa phương, nói cách khác cũng không phải một tốt điểm du lịch. Đồng thời cũng là vì bán cho bọn họ đồng sự một bộ mặt, cho nên mới quyết định không khai phá hoạt rộp. Đương nhiên, Tương Hải cùng Hoa Lít trưởng trấn trực tiếp tránh khỏi bộ tần chính phủ đi chính mình cải tạo hoạt rộp, cũng là bọn hắn rất khó chịu hoạch rộp một cái nguyên nhân. Nhưng bây giờ đây là cái gì quỷ, dựa vào cái gì hoạch rộp thời gian một tháng bên trong, liền thi hành 400 cái Hoa Hạ du khách. Đương nhiên, 400 cũng không có nhiều người, có thể đây chỉ là một du lịch đoàn người, nếu như là 10 người, đó chính là 4.000 người, coi như hoạch rộp có thể đùa thời gian, chỉ có nửa năm, cái kia 10 du lịch đoàn cũng có thể chấp hành hơn 2 vạn tên du khách. Một du khách ở đây hoa 1.000 USD, đó chính là hơn 20 triệu thu vào. Ngẫm lại bọn họ đều cảm giác thận có chút đau. Nước Mỹ chính trị để cho bọn họ trên dưới không tính là lệ thuộc quan hệ, nói cách khác nước Mỹ chính phủ không xen vào chính phủ bang cũng không xen vào thị chính phủ, đừng nói hoạt rộp cũng không thuộc về bộ tần thị chính phủ bên trong phạm vi quản hạt, coi như là thuộc về, cũng không có quan hệ gì với bọn họ duy nhất có thể ở trên mặt này kiếm tiền địa phương. Chính là du lịch đoàn phản chút vấn đề, nhưng vấn đề là, bọn họ cũng không có mở rộng. Nói cách khác những này du lịch đoàn đều là Tương Hải đi tìm tới, với bọn hắn không có quan hệ, ở mặt trước đã nói, mỗi một cấp chính phủ đều không phải là lệ thuộc quan hệ. Coi như là nộp thuế, thuế nhà nước là giao cho nước Mỹ chính phủ, bang thuế là giao cho mặt xã cờ xét chính phủ bang, với bọn hắn bổ tờn không có một mao tiền quan hệ, mà tiền còn lại, cũng là trấn chính phủ mình. Nhìn hoạt rộp phát hỏa, bên này những quan viên kia môn xem như làm ông, cùng nhau thảo luận thật vài ngày sau, cảm giác cứ như vậy từ bỏ cái này đại bánh gà tổ. Bọn họ có một ít không nỡ lòng bỏ, liền chủ động đi theo Hoa Lít trưởng trấn thương lượng, có thể hay không bọn họ lại cho hoạt rộp thêm vào đầu tư cùng tuyên truyền, sau đó, thứ nơi này diện chia một chén canh. Nhưng Hoa Lít trưởng trấn nhưng hoàn toàn không thèm để ý, một lúc mới bắt đầu hắn cũng rất lo lắng những này hoa hạ du khách, sợ bọn họ không nỡ lòng bỏ ở đây dùng tiền, sợ bọn họ không muốn đến, dù sao Hoa Hạ cũng không phải là không có cạnh biển, cần phải tới nơi này làm gì. Nhưng khi du khách người mấy tới sau khi, hắn biết, Tương Hải nói đều đúng. Hắn chỉ cần ấn lại Tương Hải nói là được. Cái gì bồ tẩn chính phủ, quản bọn họ làm gì, liền phái tới được người hung hăng ăn một bế môn canh. Việc này cũng chính là Tương Hải không biết, nếu như Tương Hải biết rồi. Phòng trưng hắn đến mở bình rượu vang đỏ chúc mừng một chút đi. Tạm thời mặc kệ vạch rộp chuyện bên đó. Tương Hải bọn họ lúc này đã trong biển diện bắt được không ít tôm hùm. Bắt được đầy đủ ăn sau khi, Tương Hải bọn họ cũng sẽ không bắt được, bắt đầu ở cạnh biển bắt đầu chơi. Chơi nóng bức này, ở trong nước biển ngâm vào, vẫn là rất thoải mái. Bơi nửa ngày biển vịnh sau khi, Tương Hải đám người cũng có một chút đói bụng, du về tới trên thuyền, làm một đạo khải ti cục tôm hùm, bởi vì nắm về tôm hùm đúng là nhiều lắm. Nơi này cả dịt bỉn tôm hùm, bởi vì một năm chung quanh đều ở đây trường, vì lẽ đó cái đầu thật lòng cũng không tính là tiểu. Bọn họ chọn cũng đều không phải nhỏ bé ăn, có điều coi như là như vậy, ít nhất cũng có 6 cân khoảng trường, lớn càng là có thập tam, 4 cân dáng vẻ. Những này lớn đều là Tương Hải cùng cạn vỉn các nàng 4 cái bắt, lý nạ các nàng ở dưới nước có thể du có điều những người này. 13-14 cân tôm hùm, trực tiếp dùng đao đem đầu cho bãi đoạn, này nếu như ở quốc nội để cho người khác nhìn thấy, đoán chừng phải bị mắng chết. Phải biết tôm hùm cũng là có tôm não, hơn nữa chủ yếu nhất là, đâm long tuy rằng không giống như là bổ tẩn tôm hùm như thế có gọng kìm lớn, nhưng nó bản thân cái kia như là đâm vậy sợi dâu bên trong, cũng là có không ít thịt, những này thịt ở quốc nội cũng đều là tiền. Nhưng ở nơi này, cũng không có người để ý những này, bị lấy được tôm đầu, đều trực tiếp ném vào hải lý, tự nhiên sẽ có cá đi tiêu diệt bọn họ. Mà còn dư lại tôm hùm đuôi, từ đó đào lên, sau đó thu được dày đặc một tầng format, bỏ vào trong lò nướng một hảo. Nắm sau khi đi ra ăn một lần, mùi vị đó tương đối không chữa được, coi như là cạn vịn các nàng cũng ăn đầy mặt hạnh phúc. Không có cách nào. Tuy rằng Puto Rico bên này cũng không thiếu tôm hùm, các nàng muốn ăn bất cứ lúc nào có thể, nhưng nơi này format cũng rất đắt. Hơn nữa trên căn bản nơi này có thể mua được format, đều là nước Mỹ sinh, mà Tương Hải trên thuyền format, muốn đều là hắn từ Trương Đức Hải thương biển trong siêu thị mua, sẽ không có một nước Mỹ sinh, đều là Âu Châu hàng nguyên đài nguyên kiện. Tất cả mọi người biết, format tự nhiên là Âu Châu càng tốt hơn, mà trước đây ở quốc nội, Tương Hải bú sữa lạc cơ hội không nhiều, nhưng hắn thích ăn nhóm tát, đến rồi nước Mỹ sau khi, tự nhiên là dạng gì format đều phải cẩn thận ăn một chút. Mà hắn cũng là đến nơi này sau khi, mới biết nguyên lai format cũng không phải tùy tiện dùng, nói thí dụ như nhóm tát mặt trên dùng, hoặc là làm salad dùng, hoặc là tiếu bánh mì ăn, kỳ thực đều là không đồng dạng như vậy. Tổng kết một hồi, trên thế giới nổi danh format, như là người nước Pháp thích ăn nhất chính là so với nhiên format, thứ yếu là bác tư ốc tư tư format, loại này format là do the đoạt mại chế thành, vì lẽ đó ăn không giống như là sữa chua lên men như vậy chua, vị nhu hỏa tương đối không sai. Xuống chút nữa chính là thiết đạt format, sinh ra từ Anh Quốc, có thể trực tiếp làm đổ gia vị ăn, mùi vị rất tốt. Lại ra bên ngoài chính là xích quận format, ăn có chút chua, còn có một chút xíu mặn, mùi vị nói thật có chút lạ. Còn có gà hệ ạn tạ format, loại này format chính là tôm và dẹ gì bên trong loại kia format, phía trên hám hại là bởi vì lên men có được, bản thân rất cứng, nhưng mùi trái cây vị rất đậm, ăn vị rất tốt, thích ăn rất yêu thích, không thích ăn liền một loại. Xuống chút nữa bài, chính là một xà dư lạ format, phàm là ăn nhóm tát người đều biết loại này format, chính là nhóm tát chuyên dụng format, dùng những khác format làm được ti giả thì không phải là ti giả, vật này liền thiết yếu đến cùng ti giả đồng thời ăn mới đúng. Ngoài ra còn có tư đế ngươi đốn format, hồng liệt tư rất format, văn tư đức lạc format chờ đã, Tương Hải nơi này không thiếu gì cả. Ngày hôm nay vẫn như cũ 10 trường, hiện tại 5 canh liên tục đưa lên, kính xin mọi người ủng hộ nhiều hơn tiểu phi, chống đỡ chính bản, cảm ơn mọi người rồi, hiện nay lớn nhất đề cử bên trong, kính xin mọi người hỗ trợ nhiều hơn đi. Đăng bởi, chương 507, chuẩn bị đi ngược lại. Này, ông chủ, các ngươi lúc nào trở về a? Cây nho trong trang viên cây nho đã sắp muốn quen. Nghe điện thoại thật một bên ạ phở thanh âm, Tương Hải trong lòng không khỏi quả quyết, kỳ thực nói đến hắn và ạ phở quan hệ giữa, ạch, kéo không ngừng để ý còn loạn đi, có điều đây cũng chính là nói một chút, thật sự để hắn và ạ phở xác định cái gì, hắn cũng xác định không được. Cũng nhanh thôi, cũng chính là mấy ngày nay liền muốn đi ngược lại. Lắc lắc đầu, đem trong đầu này không thiết thực ý nghĩ cho vứt ra nao hải sau, Tương Hải liền đối với điện thoại bên kia ạ phở nói rằng, tiếp theo đại khái nói rồi một ngày sau, liền cúp điện thoại, nói đến Tương Hải bây giờ rời đi hoạch rộp trang viên đã có bán nhiều tháng. Hắn bỏ ra 7 ngày, dọc theo nước Mỹ bờ biển đông quay một vòng, sau đó ở Miami dừng lại một ngày, tiếp theo đi tới Puerto Rico, nghỉ ngơi sau một ngày, ngày thứ nhất đi câu cá ngừ Cali, đệ nhị đi bắt tôm hùm, ngày thứ ba lại đi câu cá ngừ Cali, có điều thay đổi một vị trí, đệ tứ thiên bởi vì ở trên biển đùa có chút nhàm chán, liền đi Thánh Hồ ăn, cũng coi như là chính thức cùng cạn vịn các nàng nói lời từ biệt, kỳ thực Tương Hải sở dĩ sẽ đến nơi này, chủ yếu là bởi vì bên kia phụ cận ba chiếc tàu đắm vị trí, hắn đã tìm được rồi. Nhưng cũng tiếc chính là, những này tàu đắm cũng không như là trên một chiếc tốt như vậy, những này tàu đắm bên trong cũng không có cái gì hiếm thế chân bảo. Hơn nữa đồ vật, đại đa số cũng vẫn là lấy kim tệ cùng ngân tệ làm chủ, liền bảo thạch đều rất ít. Chiếc thứ nhất thuyền nếu như giá trị 200 triệu, cái kia phía sau hai chiếc thuyền cũng là chỉ trị giá 300 triệu khoảng chừng, tính gộp lại ba chiếc thuyền giá trị 500 triệu. Này cách Tương Hải cảm nhận ở trong chỗ hổng, còn có 500 triệu mấy kém đây, bây giờ nhìn lại, nếu như Tương Hải mục tiêu chỉ là mấy chục triệu, hoặc là hơn 100 triệu, vậy đi mỏ những này tàu đắm phía trên bà bối, vẫn là rất tốt. Nhưng nếu như làm chỗ hổng lớn đến làm người giận sôi thời điểm, đi mỏ tàu đắm phía trên bà bối, trái lại có chút không quá chân thật. Dù sao không phải tất cả tàu đắm mặt trên đều có một bộ Tây Ban Nha quốc gia giáp vàng không phải. Liền khi tìm thấy ba chiếc thuyền sau khi, Tương Hải lệ vòng tới biển Caribe bên trong. Đi nơi nào tìm kiếm những thứ khác thuyền. Đệ tứ thiên đạt tới Thánh Hồ An sau khi, vẫn là ở trong thành phố chơi một vòng, ở vào buổi tối liền nhanh chóng cách rời cảng, đi tới Thánh Hồ An phụ cận 170 hải lý khoảng trường xa một chỗ, ấn lại hải đồ phía trên biểu thị. Ở đây có một chiếc tàu đắm. Tương Hải đi hải lý quay một vòng sau khi, phát hiện chiếc này tàu đắm còn có một chút ý tứ, bởi vì này phía trên thuyền tuy rằng cũng còn đều là kim tệ bảo thạch, nhưng cũng chất đầy ba cái gian phòng. Ấn lại Tương Hải định giá, trên chiếc thuyền này diện gì đó, chỉ đáng giá 400 triệu. Tính như vậy lên, tiền của hắn còn kém không nhiều đủ, trước mặt 5 ức, hơn nữa nơi này 4 cái ức. Vậy thì gần đủ rồi. Nếu đã xác định vị trí, cái kia Tương Hải cũng sẽ không khách khí. Ngày thứ 2 bọn họ vẫn còn đang Thánh Hồ An nơi này, có điều vào buổi tối, Tương Hải liền lặng lẽ đi qua, khinh xa thục lộ đem tài bảo đều lấy tới. Lần này ngoại trừ kéo Leicester ở ngoài, những thứ khác 4 người đều có hỗ trợ. Hạ Dịch Mạn tâm tư đơn thuần, Tương Hải nói cho hắn biết chuyện này không thể nói. Vậy hắn thì sẽ không đi nói. À dạ Lý Nạ là rất đến Tương Hải tín nhiệm, cái này cũng không cần nhiều lời, còn Lý Nạ cùng mệ dạy ẳng, đây là đang trong trang viên duy không nhiều. Biết Tương Hải bí mật người, đối với các nàng, Tương Hải cũng không có cái gì thật dấu dếm. Đương nhiên, hắn không tín nhiệm kẻo cũng sẽ không nói rõ, mà là để kẻo đi Thánh Hồ An mua nhạc đi tới. Ấn lại lời nói của hắn giảng, đây là để kẻo đi buông lòng một chút. Kéo nhưng là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Chờ đến ngày thứ 2 thuyền mở lúc trở lại, Tương Hải du thuyền tối hạ tầng nước kho bên trong, có một đã trang bị đầy đủ kim tệ cùng bảo thạch. Ngày thứ 2, cũng chính là Tương Hải ở đi tới biển Caribe ngày thứ 6, hắn quay trở về chính mình mới bắt đầu đổ bộ cái kia bến tàu. Tiếp theo vào buổi tối đi đem đệ tam chiếc tàu đắm phía trên đồ vật, cho lấy vừa lên đến, tiếp theo ngày thứ 7, lấy được tôm hùm nơi đó bảo bối, ấn lại hắn tính toán, ngày mai cũng là nên đi làm cuối cùng một chiếc thuyền. Cũng chính là Tương Hải phát hiện chiếc thứ nhất thuyền. Chờ đến lấy được chiếc thuyền kia sau khi, Tương Hải sẽ trở về Miami, một sở ạ đảm đã liên lạc liệp người, những người này đối với Tương Hải đến, vẫn là tương đối hài lòng, bởi vì bọn họ biết, chỉ cần Tương Hải đến rồi, vậy hắn sẽ cho bọn họ mang đến tài sản to lớn, tự nhiên bọn họ cũng là không dám nhiều lời, đã chuẩn bị xong đầy đủ an ninh sức mạnh. Tất cả quyết định sau, Tương Hải ở bến tàu này lại dừng lại một ngày, mua rất nhiều vật kỷ niệm sau khi, ở màn đêm buông xuống thời điểm, hắn liền mở ra thuyền, quay trở về lần đầu tiên địa phương, lần này kẻo đã ở trên thuyền, cái này cũng là hắn duy nhất một thứ ở trên thuyền. Có điều Tương Hải nhưng không để cho hắn ra khỏi phòng, tuy rằng kẻo cảm thấy Tương Hải khác nhau đối xử, nhưng hắn cũng không hề để ý. Bởi vì hắn biết, có lúc biết đến càng nhiều, lại càng dễ dàng có chuyện, hắn vẫn là biết thiếu một ít tốt hơn. Ở tất cả an bài xong sau khi, Tương Hải cũng mặc vào mình trang bị, con lấy một bình lớn dưỡng khí cùng không ít túi. Lẻn vào đến rồi biển sâu ở trong, lần này hắn là thật sự xe nhẹ chạy đường quen, dù sao phía trước không lâu hắn vừa mới tới qua nơi này. Không đầy nửa canh giờ, hắn đã thấy thuyền, tiếp theo lên thuyền sau khi, hắn liền hướng về hai tầng đi tới, nhưng khi hắn đi tới hai tầng thời điểm, hắn nhưng trong chớp mắt cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ tới, hắn lần đầu tiên tới thời điểm, hai tầng nơi này có thể là có không ít tiểu ngư, nhưng ở lúc này những này cá nhưng đều biến mất, thậm chí ngay cả sâu cũng không có. Điều này làm cho Tương Hải lông mày không khỏi vừa nhíu. Đây là cái gì tình huống? Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Tương Hải từ khi có Long Châu sau khi, hắn liền đối những nguy hiểm này các loại vô cùng mẫn cảm, đi xuống diện ném một cái ánh quang ca tụng, đợi đã lâu cũng không có động tĩnh sau khi, Tương Hải từ từ hướng về hai tầng đi tới, nhưng là đến rồi hai tầng vừa nhìn, xác thực, chung quanh đây cũng không có cá, cái gì cá cũng không có. Ngoại trừ cá ở ngoài, cũng không có những khác động vật, duy nhất sinh trưởng ở đây chính là thực vật thủy sinh cùng rêu. Theo Tương Hải tiến vào dòng nước, cái kia thực vật thủy sinh đã ở không ngừng chập chờn, sấn thác không nhất thiết bầu không khí. Hô! Thấy quỷ! Tuy rằng hai tầng bản giáp không có thứ gì, nhưng Tương Hải nhưng cảm giác buồng tim của mình không ngừng ầm ầm vang vọng. Hắn biết, đây là một loại căng thẳng cùng cảm giác sợ hãi, có điều ngoại trừ lần thứ nhất hạ thủy ở ngoài, hắn đã rất lâu cũng không có cảm giác như vậy, hắn cảm giác dường như ở cuối hành lang. Đang có cái gì kinh khủng đồ vật đang chờ hắn. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút bực mình, hắn là một người chủ nghĩa duy vật, hắn căn bản cũng không tin tưởng cái quỷ gì à. Thần, ạch. Tuy rằng trên người của hắn Long Châu không có cách nào giải thích, cũng không có cách nào giải thích cái kia sớm nhất thời điểm hắn phát hiện Long Cốt Giá. Nhưng hắn tin tưởng, coi như phía trên thế giới này có quỷ a. Thần, cái kia cũng chỉ có mình này đồng loạt mà thôi, phía trên thế giới này phải không tồn tại cái gì siêu tự nhiên gì đó. Mà ở môi trường tự nhiên bên trong sinh vật, chính mình cũng phải không sợ. Huống hồ, nơi này cũng chỉ có nhỏ như vậy, hành lang cũng chính là hơn 2 mét rộng mà thôi, điều này có thể có cái gì quái thú. Cá mập sao? Hắn lại không phải là không có giết qua, đừng nói là vậy cá mập, đầu đũa đàn cá mập hắn đều giết qua. Hiện tại cho dù là đến điều cá mập chẳng lớn, hắn cũng không sợ, huống chi, nếu quả như thật là loại cỡ lớn cá mập. Ở đây nó có thể nhúc nhích mở mới có quỷ đâu, muốn đến nơi này, Tương Hải tâm tình cũng thay đổi đã thả lỏng một chút. Không sợ. Vỗ một cái gò má, Tương Hải lần thứ hai đi về phía trước, bất quá hắn dĩ nhiên cầm trong tay giáo săn cá cầm hạ xuống. Đi tới hai tầng phân cuối, có điều nơi này cũng là không có thứ gì, điều này làm cho Tương Hải không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía ba tầng. Xem ra loại kia cảm giác nguy hiểm, chính là bắt nguồn từ tầng 3, quả nhiên, làm Tương Hải đầu mò về ba tầng đáy thuyền thời điểm. Kinh ngạc phát hiện, nguyên bản ở đáy thuyền dưới những khô lâu đó đã toàn bộ biến mất rồi, một cái xương cũng không có còn lại. Nhìn thấy nơi này, Tương Hải trong nháy mắt cũng cảm giác một luồng cảm giác mát mẻ từ phía sau lưng chính mình thẳng lẹn đến da đầu trên. Lăn lộn thân 36,000 cái lỗ chân lông, trong nháy mắt mở ra, cái kia lạnh nước đã bị nặn ra cái chán, bất quá hắn bây giờ là ở trong nước, nước vừa xuất hiện, đã bị nước mang đi. Điều này làm cho Tương Hải cũng ép buộc tính bình tĩnh lại. Cầm lấy một cái ánh quang ca tụng, Tương Hải ném vào ba tầng ở trong. Nhưng là đợi mười mấy phút, ba tầng một chút xíu động tĩnh cũng không có. Điều này làm cho Tương Hải đang nghi ngờ đồng thời, cũng có một chút tiến tâm. Xem ra coi như là những khô lâu đó đột nhiên sống, vậy chúng nó cũng hẳn là không ở tầng 3. Vẫn duy trì cực nhanh tim đập, Tương Hải từ từ sờ về phía 3 tầng, có điều phóng tầm mắt nhìn sang, 3 tầng vẫn là vốn là như cũ, cũng không có gì thay đổi. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút kỳ quái, nhưng lúc này không phải tìm tòi nghiên cứu nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm. Tương Hải thật nhanh đi tới cái kia hai cái nhà kho trước. Đi vào trong ném ánh huỳnh quang ca tụng, xác định bên trong không có chuyện gì sau khi, Tương Hải liền đi tiến vào một người trong đó trong kho. Hàng, bắt đầu trang đồ vật, một nhà kho gì đó, rất nhanh sẽ gắn xong, tiếp theo hắn đi tới bản giáp trên, trước tiên đem những thứ đồ này đưa đến mặt trên đi, sau đó hắn tiếp theo đi tới ba tầng bong tàu, tiếp tục đi trang cái kia một cái phòng tài bảo. Đang giả bộ thời điểm cũng không có xảy ra chuyện gì, điều này làm cho Tương Hải không khỏi cảm giác mình có phải là có chút nhớ nhung nhiều lắm. Này một cái phòng tài bảo, đuổi tới một cái phòng trên căn bản gần như, Tương Hải mười mấy túi lớn dung lượng, là hoàn toàn có thể đem nơi này ngay cả dễ mau đều còn lại không được. Cuối cùng ở Tương Hải càn quét bên dưới, bên trong căn phòng gian này tài bảo cũng bị hắn quét hết sạch. Có điều giữa lúc hắn chuẩn bị nâng lên tài bảo thời điểm. Đột nhiên, một cái bóng đen, từ từ thông qua cái này tài bảo thất đại môn, xuất hiện ở Tương Hải phía sau. Tiếp theo bóng đen này, từ từ lên cao, lên tới gần như cao hơn 3 mét thời điểm. Đột nhiên dường như một cây gậy giống như vậy, hướng về Tương Hải sau đầu liền đánh tới. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, Tương Hải cái kia siêu cường năng lực cảm ứng vào lúc này đưa đến then chốt tác dụng, hắn trong nháy mắt kéo bên người một bao tài bảo, nặng nề hướng về phía sau quăng tới, cũng chỉ nghe được phịch một tiếng vang trầm, cái kia một túi tài bảo, bị cái kia quái đồ vật cho đánh đi tứ tán, mà Tương Hải nhưng chiếm được một cơ hội, đem đầu quay lại. Khi hắn đầu đèn chiếu đến cái bóng đen kia thời điểm, Tương Hải không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mà ở này đồng thời, mặt khác một cái bóng đen cũng ở sau lưng của hắn từ từ thăng lên. Đang bởi. Chương 508, kịch đấu hải quái. Chơi ạ, là bạch tuộc. Vẫn là con mực. Nhìn trước mặt người này, Tương Hải không khỏi tối sầm một câu. Chỉ nhìn một chút đến lúc này ở trước mặt hắn cái quái vật này, kỳ thực cũng không phải một thể thống nhất, mà là chỉ cần chỉ có một cái xúc tu mà thôi. Nhưng coi như là điều này xúc tu, cũng có dài 3 mét, toàn bộ xúc tu dường như cỡ lớn nhất bóng chảy côn bình thường thô, chủ yếu nhất là ở này xúc tu mặt trên hiện đầy nắm đấm rác hút, mà mỗi một cái rác hút ở trong, đều có một như là phẹn tụt bình thường mọc ra sức mang dô lợi chảo, đang bị Tương Hải ném đi tài bảo và chạm một hồi sau, này xúc tu, trong nháy mắt liền đem cái kia một túi tài bảo cho chiền ở cùng nhau, trực tiếp xé thành mảnh vỡ, vàng dòng trúc chế thành túi lưới ở sức mạnh của nó bên dưới, tựu như cùng túi ni lông như thế mềm yếu vô lực. Thấy cảnh này, Tương Hải biết, hắn sâu trong nội tâm hoảng sợ, tựu ứng cai thị đến từ chính người này. Nhìn người này ở trước mặt hắn đều có dài 3 mét xúc tu, trời mới biết, người này đến cùng lớn bao nhiêu, vì lẽ đó Tương Hải do dự một chút, cũng không có chuẩn bị theo chân nó khiêng chính diện, mà là chuẩn bị lặng lẽ trốn. Có thể giữa lúc Tương Hải chuẩn bị lui ra gian phòng này thời điểm, đột nhiên ở sau lưng của hắn một trận dòng nước truyền đến. Hắn cũng không kịp quay đầu lại xem, liền trong nháy mắt về phía trước một nắm út sấp, lóe lên phía sau công kích, quay đầu nhìn lại, lại là điều xúc tu đã trong lúc vô tình, từ gian phòng một mặt khác một phá động bên trong chui ra, suýt chút nữa liền đem hắn cho cuốn lấy. Mà đang ở Tương Hải ngã nhào xuống đất trên thời điểm, vốn là cái kia xúc tu, liền giống như biết Tương Hải nằm nhoài nơi đó như thế. Trong nháy mắt lần thứ hai cuốn tới, nhìn trước mặt hai cái xúc tu, Tương Hải trong nháy mắt rút ra hắn hai chi giáo săn cá. Thời khắc quan trọng nhất, hai cành giáo săn cá cũng phóng ra đi ra ngoài, chỉ nghe được xỉ xỉ hai tiếng, giáo săn cá mang theo này hai cái không nhỏ xúc tu, trực tiếp đính ở trong gian phòng. Mà nhưng vào lúc này, toàn bộ thuyền cũng theo lắc chuyển động. Nhưng Tương Hải lúc này có thể không quản được nhiều như vậy, cũng không cần tài bảo, miêu eo liền hướng ngoài cửa chạy đi. Bất quá hắn vừa mới ra ngoài, liền thấy ở tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 miệng đường nối nơi đó, trong nháy mắt tràn vào không biết bao nhiêu điều xúc tu, nhìn cái kia hướng mình nhào tới xúc tu, Tương Hải cũng không có lòng thanh thản ở nơi đó chém gió. Ngay lập tức lấy tốc độ nhanh nhất về phía trước bơi đi. Đúng, hắn hiện tại đã bắt đầu bơi, không phải lại đi, thoáng qua trong lúc đó cũng đã đi tới tầng thứ 3 bản giáp khẩu. Tiếp theo lên tới hai tầng sau khi, hắn cũng không có lại hướng về một tầng chạy, bởi vì lúc này những kia xúc tu nhìn thấy trực tiếp truy là không có cách nào đuổi tới Tương Hải, nó dĩ nhiên thay đổi một phương hướng, bất kể là bạch tuộc vẫn là con mực, đều là rất ngốc. Nhưng có lúc, buồn biện pháp muốn so với thông minh lợi hại nhiều, nói thí dụ như hiện tại, nó biết như thế truy là chảo không được Tương Hải, cùng với như vậy, vậy thì không bằng trực tiếp đem thuyền cho làm hư, vì lẽ đó ở Tương Hải đi tới hai tầng bong tàu trong nháy mắt, đã có ba cái xúc tu mạnh mẽ phá tan rồi hai tầng bong tàu cái kia đã phủ mục nát một đầu, ngăn ở Tương Hải trước mặt. Thấy cảnh này, Tương Hải kế hoạch ban đầu liền không thể tiến hành, nhưng này không có nghĩa là hắn muốn bó tay chịu trói. Hắn đã sớm ở lúc tiến vào nhìn rồi tình huống của nơi này, làm sao có khả năng cho người này cơ hội như vậy. Trong nháy mắt Tương Hải liền bơi vào bên cạnh một thủy thủ thất ở trong, lập tức không nói hai lời, trực tiếp một cước hướng về thủy thủ thất bên kia vách tường đã tới. Cũng chỉ nghe được phịch một tiếng nổ vang. Nước này tay bên trong vách tường bị Tương Hải một cước đá nát, mà hắn cũng trong nháy mắt du ra chiếc này thuyền buồm ở trong, cảm giác con mồi đã bơi ra, ở nơi này thuyền buồm bên trong quái vật không khỏi nổi giận. Bắt đầu lay động kịch liệt lên, này 300 năm trước tàu đắm. Làm sao cấm được cái quái vật này lay động? Không riêu mấy lần, Tương Hải cũng chỉ nghe được ca một tiếng vang thật lớn, này tàu đắm đã bị cái quái vật này cho trực tiếp riêu thành mảnh vỡ. Ở một mảnh vẩn đục một đầu mảnh vỡ cùng bùn cắt ở trong, một cái cự thú từ từ xuất hiện ở Tương Hải trước mặt. Con mực, cự cá mực ống. Nhìn cái này nổi lên cự thú, Tương Hải không khỏi nuốt ngụm nước miếng, hắn hiện tại liền cảm giác cổ họng của chính mình có một ít đau, hắn cảm giác được, hắn thật nhiều lúc này thật sự gặp phải phiền toái. Cự cá mực ống, tên khoa học đại vương chua tương yêu, là toàn thế giới lớn nhất động vật nhuyễn thể, nổi danh nhất biển sâu quái thú. Chủ yếu phân bố ở Nam Cực đại lục, nhưng dù sao vật này hay sống, vì lẽ đó nó có lúc cũng biết chúng quanh đi bộ một hồi. Nam Mỹ Châu, Nam Phi, thậm chí New Zealand, đều có tung tích của bọn nó, loại này quái thú to lớn nhất có thể dài đến dài hơn 20 mét. Rõ ràng, trước đây Tương Hải vẫn luôn không cho là đây là một cái chính sự, bởi vì hắn bình thường lặn dưới nước thời điểm cũng từng đụng phải đại vương chua tương yêu, lớn nhất cũng chính là 5, 6 mét, hắn trước đây còn giải quyết quá một cái đây, nhưng là bây giờ hắn tin. Bởi vì lúc này ở trước mặt hắn, liền tuyệt đối là một con đời ông nội đại vương chua tương yêu. Cả người đều hiện ra một luồng ám đỏ như máu, tựu như cùng lăn lộn thân xóa sạch đầy máu tươi giống như vậy, cả người, chí ít cũng có 23 mét trở lên, đại vương chua tương view xanh nhanh, chết cũng nhanh, vậy đại vương chua tương view chỉ có tháng 4 năm 50 ngày tuổi thọ, có điều Tương Hải cảm giác được thì, người này tuyệt đối không chỉ hay sống một năm đơn giản như vậy. Bằng không lấy người này cái kia tiểu não tử, còn có thể nghĩ ra được chiến thuật hay sao? Những thứ này đều là săn bắn kinh nghiệm. Theo cái này cự thú tránh ra cái kia chiếc thuyền hải tặc, người này cái kia lóe nhàn nhạt thiểm mang mắt to, đã ở nhìn chòng chọc vào Tương Hải. Nhìn người này, Tương Hải ý nghĩ đầu tiên chính là chạy, nhưng vấn đề là, hắn chạy sao? Hắn tốc độ cực hạn là mỗi giờ 10 hải lý, tốc độ như vậy đối mặt vậy cá mập các loại, hắn còn chạy. Nhưng đối mặt người này, hắn thật sự có chút không có phổ, bất quá bây giờ coi như là không chắc chắn cũng phải thử một chút. Tương Hải hít sâu một hơi, nhìn chậm rãi từ bùn cắt ở trong du đi ra ngoài cự thú, thân thể lóe lên, trong nháy mắt hướng về trên mặt biển vội vã đi, có điều giống như là Tương Hải nghĩ như vậy, người này cũng không chuẩn bị buông tha Tương Hải cái này mỹ vị điểm tâm. Theo này con đại vương chua tương view phun ra một cỗ dòng nước, nó giống như là một ngư lôi giống như vậy, trong nháy mắt liền từ tại chỗ bay ra. Căn bản cũng không có cho Tương Hải nghĩ tới cơ hội, đợi được Tương Hải quay đầu thời điểm, liền đã thấy nó đổ tới đi tới mắt to. Nhìn thấy nơi này, Tương Hải không nói hai lời, lập tức chuyển hướng, đồng thời một chi lần nữa tân trang tốt giáo săn cá, cũng hướng về con mắt của nó bắn tới. Có điều đại vương chua tương view đối với mình ánh mắt bảo vệ nhưng là cực mạnh, vòi trong nháy mắt vùng một cái, phải dùng mình một cái xúc tu, chặn lại rồi Tương Hải giáo săn cá, tuy rằng xúc tu bị đâm xuyên, nhưng là cũng chỉ giới hạn ở đây. Đồng thời hắn còn dư lại xúc tu, dường như tỏa ra hoa cúc giống như vậy, hướng về Tương Hải liền bọc lại đây, Tương Hải nhìn trước mặt cái kia nhào tới xúc tu, còn có mơ hồ có thể thấy được tấm kia miệng rộng. Nguyên bản sự tự tin của hắn lòng đang lúc này bị đánh nát tan, nguyên bản hắn còn tưởng rằng cấp 3 sau khi, ở vùng biển này, chính mình cái nào đều có thể đi đây, bây giờ nhìn lại, là chính mình quá ngây thơ rồi, thật lòng là quá ngây thơ rồi. Nhìn trước mặt miệng rộng, Tương Hải lần thứ 2 bắn ra một chi giáo săn cá. Có điều lại lần nữa bị xúc tu đỡ, mà Tương Hải nguyên bản mang theo hỏa dược vũ khí, dưới nước súng lục, vào lúc này cũng rút ra, nhưng đánh ra tới viên đạn, tuy rằng có thể để cho người này bị thương, nhưng cũng hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng, con mực loại này động vật nhuyễn thể, cho dù là bị cắt thành đứt đoạn mất, cũng biết sống một đoạn thời gian. Vì lẽ đó nếu như muốn đánh chết nó, cũng chỉ có một biện pháp, nó cũng chỉ có cái kia một nhược điểm, một là hao tổn, như là cá nhà táng như thế đem nó dây dưa đến chết. Hai chính là trực tiếp bắn chúng nó nhị thạch, nhưng cái này dài hơn 20 mét ra hỏa, nhị thạch chỉ có tiểu mâu móng tay cái kia lớn, đi đâu biết đánh nhau bên trong đi. Vì lẽ đó Tương Hải liên tiếp đem dưới nước viên đạn đánh quang, cũng bất quá cũng chỉ là rằng co trong nháy mắt mà thôi. Ở giây tiếp theo, một cái xúc tu trong nháy mắt quấn lấy Tương Hải hướng của, đem hắn hướng về người này trong miệng đưa qua. Cảm thụ được cái kia xúc tu phía trên lợi chảo, bắt chính mình đau đớn, Tương Hải không khỏi có chút bi thiết thầm nghĩ. Lẽ nào? Quyển sách này ở đây liền kết thúc. Nhìn cái kia cách mình càng ngày càng gần miệng rộng, Tương Hải trong đầu không ngọn lóe lên một ý nghĩ, nhưng cái ý niệm này vừa mới né qua, đã bị hắn nhân xuống đến, đùa giỡn, vai nữ chính vẫn không có định đây. Muốn chất là nơi này, Tương Hải trong nháy mắt đem găng tay hái xuống, tay phải trong nháy mắt đặt tại chân tuần tuột này triển riêng mình vòi mặt trên, tiếp theo cái kia bàng mỏng linh khí, trong nháy mắt đánh vào này cự cá mực ống trong thân thể. Theo linh khí tiến vào, nguyên bản còn muốn ăn Tương Hải này cự cá mực ống không khỏi sửng sốt một chút, một đôi lòe ánh huỳnh quang mắt to, liên tục nhìn chằm chằm vào Tương Hải. Cứ như vậy, Tương Hải cùng cái này tên to xác nhìn nhau sau 5 phút, cái này tên to xác ánh mắt đột nhiên thay đổi, Tương Hải cảm giác nó dường như là ở hướng về chính mình cười, bởi vì ánh mắt dáng vẻ có điều thay đổi. Sau đó cái này tên to xác vòi, từ từ đem Tương Hải từ bên mép, rời đến con mắt một bên, cố ý dùng mặt cà cà Tương Hải sau, từ từ thả vòi. Dễ sử dụng. Trở về từ coi chết, chân chân chính chính trở về từ coi chết, nhìn cự cá mực ống dáng vẻ, Tương Hải thở ra một hơi thật dài, hắn thật không có nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên có thể như thế nhặt về một cái mạng đến. Xem ra hiện đại trang bị à, hữu dụng về hữu dụng, nhưng đụng với cự thú thời điểm, liền không có tác dụng gì. Hữu dụng nhất còn phải là linh khí của mình, này chơi ứng với mới được tiện dụng nhất gì đó. Hít sâu một hơi, Tương Hải một lần nữa lấy tay bỏ vào này cự cá mực ống trên đầu. Lần này hắn trực tiếp vận dụng 2 mảnh linh khí, truyền vào này cự cá mực ống trong thân thể, tính gộp lại chính là vận dụng 3 mảnh, mà này 3 mảnh linh khí, tương đương với giao thời kỳ 9 mảnh linh khí, những linh khí này đầy đủ để này cự cá mực ống được ích lợi không nhỏ. Nhìn này vui sướng con mực, Tương Hải không khỏi sờ sờ cảm, có vẻ như, chính mình có một cường lực nhất bảo tiêu A. Đang cùng người này chơi một lúc sau Tương Hải một lần nữa đi tới đã vỡ thành mảnh thuyền buồm bên kia, một lần nữa đem những kia túi lấy lên, có điều lần này đến phải không dùng hắn đến cõng, cự cá mực ống đã trở thành Tương Hải tiểu đệ, đem túi chủ động nhận lấy sau, mang theo Tương Hải di động đến rồi trên mặt nước, gọi cự cá mực ông cứ như vậy nằm nhoài mình đáy thuyền dưới sau. Tương Hải mới nhấc theo những này túi quay trở về trên thuyền, mới vừa đến trên thuyền, Tương Hải liền thở dài. Một cái, tối hôm nay quá kích thích. Đăng bởi. Chương 509, Phạ Mẹn tin tức. Tương tiên sinh, ngày này một nhóm châu báu chúng ta đã giám định xong, tổng thị giá trị đại khái ở 900 triệu USD khoảng trường, cụ thể chúng ta còn muốn hạch toán, không biết ngài là chuẩn bị bán ra, vẫn để cho chúng ta tiến hành bán đấu giá. Ngồi ở Miami Flip phòng đấu giá phòng khách quý bên trong, cùng Tương Hải từng có quan hệ cái kia người Ả Rập cười hướng về Tương Hải hỏi, cái kia nịnh nọt dáng vẻ, là tương đối ác liệt. Trực tiếp bán cho các ngươi đi. Nghe được hắn, Tương Hải ở trong lòng lẩm bẩm một câu, hắn bây giờ còn có 800 triệu tiền, có điều trong đó 600 triệu là muốn sang năm nộp thuế, còn sót lại 200 triệu ngạch trống, tính cả này 900 triệu, đó chính là 11 ức, có thể hoa 10 ức mua lại 10 ức dầu mỏ kỳ hạn giao hàng, sau đó còn có 1 ức có thể dùng đến làm thật thành bình thường cơ động tiền mặt. Tốt lắm, ta đi công việc một hồi. Nghe được Tương Hải sau khi, cái này nhân viên phục vụ cũng nở nụ cười, đi bên cạnh gọi điện thoại, mà nhìn dáng vẻ của hắn, Tương Hải cũng đem đầu ngưỡng đến rồi trên ghế salon, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ở bên cạnh hắn Mốt Sở Ạ Đảm thì lại cũng bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, cùng đợi một lúc buôn bán hợp đồng. Tương Hải bây giờ là thật lòng hơi mệt chút, đương nhiên, không phải chỉ thân thể lui, lấy hắn 4 lần với nhân loại cực hạn tố chất thân thể, muốn để hắn mệt đến vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng, hắn nói lui là chỉ tâm lui. Không có cách nào, dù sao ai đã trải qua tối ngày hôm qua cái kia một hồi ác chiến sau khi, cũng sẽ không cảm giác buông lỏng. Có điều chỗ tốt duy nhất chính là tên kia hiện tại đã trở thành Tương Hải hộ vệ, nghĩ đến sau đó nếu như lại đi mò những này tàu đắm các loại đồ vật, có như thế một cỡ lớn bảo tiêu, Tương Hải cũng biết buông lỏng nhiều đi. Ngoại trừ to lớn cá nhà táng ở ngoài, cái tên này ở bên trong đại dương tuyệt đối có thể tính là mạnh nhất tồn tại. Có như thế một cường lực bảo tiêu, sau đó Tương Hải đánh không lại người khác còn có thể trốn vào trong nước, ở trong nước mới được thiên hạ của hắn. Ở tối ngày hôm qua giải quyết rồi này con đại ô tặc sau khi, Tương Hải liền để nó bám vào mình trên thuyền, đồng thời giả thiết mục tiêu. Miami sau khi, hắn liền đem đồ vật trước tiên làm vào phòng bên trong, tiếp theo gọi tới Ả Dạ Lý Nạ, Lý Nạ cùng mấy rằng ba người. Đem những này tài bảo thống kê xong. Tiếp theo hắn một mình đem cái khác gần đi những kia bảo bối đều làm tiến vào phòng của hắn. Trải qua cả đêm đi, sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ liền đã đạt tới Miami, mà ở Miami bên này, Mốt Sở Ả Đảm cũng sớm đã cùng Flip người đàm luận được rồi. Đi tới bến tàu nhận Tương Hải cùng này một nhóm hàng. Rơi thuyền người cũng chỉ có Tương Hải, những người khác đều lưu tại trên thuyền, có điều kẹo, Hạ Dịch Mạn, Ả Dạ Lý Nạ phân biệt chiếm được $1 triệu, không cần phải nói cũng biết số tiền này chỉ dùng để tới làm gì, cấm khẩu phí, cũng có thể nói là khổ cực phí. Cái này cũng là kẹo đồng ý cái gì cũng không biết nguyên nhân vị trí. Làm những người này ở đây trên thuyền lúc nghỉ ngơi, Tương Hải hay cùng Mốt Sở Ả Đảm cùng đi Flip phòng đấu giá. Trải qua sắp tới một ngày kiểm kê, bọn họ rất nhanh sẽ cho Tương Hải báo một ở trong mắt hắn ở trong con số. Nếu không phải lần đầu tiên hợp tác, cái kia một lúc để Mốt Sở Ả Đảm nhìn một chút là được, những thứ khác đều không có quan hệ gì với Tương Hải. Đê tiện A mẫu rồi ưng ngang dầu lại rất. Hà rất dầu làm ý dầu lại phất, nổ chết hắn lại khắc A bên trong mong muốn từ, A bên trong mong muốn từ, lại khắc A bên trong mong muốn từ, đê tiện A mẫu. Chính đang Tương Hải nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, một trận chuông điện thoại di động vang lên. Bài hát này là một nước Mỹ rock and roll ban nhạc gọi là Ma Lực Hồng, Mạ Dù Năm, ca khúc, phải đi năm thời điểm ra tân ca, tên liền cứ gọi làm giã thú, A bên trong mong muốn tư, đương nhiên. Bài hát này không phải Tương Hải thích, mà là bởi vì cạn vỉn các nàng yêu thích, lớn như vậy đứa nhỏ, thích nhất chính là không tùy tùng rock and roll nhạc. Cùng với các nàng lăn lộn vài ngày sau, Lý Nạ cùng Mệ Giằng cũng theo thích bài hát này. Vì lẽ đó cũng không quản Tương Hải có nguyện ý hay không. Các nàng liền đem Tương Hải chuông điện thoại di động đổi thành cái này, Tương Hải chính mình lúc bình thường chưa bao giờ đổi di động linh, đều là các nàng ở đổi, có lúc âm nhạc vang lên, Tương Hải cũng không biết là điện thoại di động của chính mình đang vang lên. Bài hát này lúc vang lên, Tương Hải cũng sợ hết hồn, sau đó cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, phía trên tên để Tương Hải có chút bất ngờ. Này, Phạ Mẹn, ngươi nghĩ như thế nào gọi điện thoại tới cho ta? Liếc mắt nhìn trên điện thoại di động diện tên. Tương Hải suy nghĩ một chút liền tiếp thông, sau đó hướng về điện thoại người bên kia nói rằng, đúng, điện thoại tới người không phải người khác, chính là Phạm Mẹn. Này, Lão Huynh, ngươi nói như vậy ta nhưng là rất thương tâm, theo ý ta lên chúng ta nhưng là bằng hữu a. Nghe được Tương Hải, Phạm Mẹn cũng cười nói lên, nghe hắn cái kia sang sảng tiếng cười, Tương Hải cũng là ha ha. Người này là bằng hữu của chính mình sao? Có lẽ là vậy, nhưng Tương Hải cũng không nhận ra giữa bọn họ có cái gì chân chính giao tình. Được rồi, cái kia lão huynh gọi điện thoại lại đây có chuyện gì không? Không phải chỉ là để vì Hàn Huyên đi. Nghe điện thoại bên kia phạ mẹn thanh âm, Tương Hải cười nói lên, nếu như hắn thật chỉ là gọi điện thoại vì Hàn Huyên vậy hắn đến không đáng kể. Chủ yếu chính là vì hỏi một chút ngươi mạnh khỏe không được, đương nhiên, cũng có một chút việc nhỏ muốn thương lượng với ngươi một hồi, ta nghe nói ngươi lại lấy được một nhóm bà bối, nha, ông trời, ta đều có một ít ước ao ngươi, ngươi cái này thượng đế con riêng, nữ thần may mắn khẳng định cùng ngươi có một chân. Nghe Tương Hải cười, bên kia phạ mẹn cũng cười nói lên. Được rồi, ta là không phải thượng đế con riêng, ta nghĩ khả năng không phải, bởi vì ta là một thuần chánh người Hoa, còn ngươi nói nữ thần may mắn. Nếu như nàng đúng là một đại mỹ nữ, ta đến phải không chú ý cùng nàng có một chân. Nghe được phạm mẹn, Tương Hải khép cười một cái, kỳ thực hắn đại khái cũng đoán được, mình ở Philip một bán, bên kia phạm mẹn không thể không biết tin tức. Ta gọi số điện thoại này cũng là vì cùng ngươi nói một hồi, của ngươi này một nhóm châu đáo, bị ta chặn xuống, ta nghĩ ta so với Philip càng cần phải những thứ đồ này, còn đưa cho ngươi tiền, 900 triệu nhiều tiền mặt ta khả năng không có. Bất quá ta có thể lấy ra 10 ức USD dầu mỏ kỳ hạn giao hàng, không biết ngươi cảm không có hứng thú. Ta nhớ tới ngươi đã từng nói, ngươi còn muốn mua tiến vào một ít, vậy ta mượn những này mua đi. Nghe được Tương Hải, bên này phá mẹn cũng nở nụ cười, sau đó hơi nghiêm túc nói. 10 ức dầu mỏ kỳ hạn giao hàng. Ngươi chắc chắn chứ? Nghe được hắn, Tương Hải lông mày không khỏi vừa nhíu. Nguyên bản hắn còn muốn đi mua vật này đây, nhưng người này dĩ nhiên chủ động đem những bảo bối này đưa đến Tương Hải trước mặt. Vậy thì để Tương Hải có chút ngây dại, bởi vì hắn chưa bao giờ tin tưởng trên trời đi hãm bính thuyết pháp, bởi vì cái kia đĩa bánh rất có thể là cạm bẫy. Tương Hải một nhóm kia châu báu, coi như là mở ra cái bán, phòng trừng đều bán không lên 10 ức USD, dù sao như là kim, ngân tệ bản thân cũng không tồn tại cái gì quá to lớn không gian, hơn nữa số lượng lớn, những thứ đồ này trên căn bản đều cũng có định giá. Dưới tình huống như vậy, Phạm Mẹn dĩ nhiên sẽ lấy ra 10 ức dầu mỏ kỳ hạn giao hàng. Tương Hải cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Phải biết, 10 dầu mỏ kỳ sẽ không có không ích giới, hắn này 10 ức dầu mỏ kỳ hạn giao hàng, ít nhất phải ích giới 20% đến 30%, cũng chính là giá trị 12 ức đến 1,3 tỷ, hắn không tin có người sẽ vô duyên vô cớ đưa chính mình 4 cái USD. Vì lẽ đó pha mẹn tiếng nói vừa dứt, Tương Hải thì có một ít nghi ngờ hỏi. Này, huynh đệ, vật kia ở trong mắt ngươi rất đáng giá, nhưng thực ở trong mắt của chúng ta, cũng không phải rất đáng giá. Chí ít không có đó cùng đáng giá, không phải sao? Nghe Tương Hải ở điện thoại bên kia nghi hoặc, Phạ Mẹn cười ha hả nói. Nếu như đây là ngươi cuối cùng trả lời, vậy ta đến là rất tình nguyện đi bán, có điều ngươi xác định, không có phụ gia điều khoản. Nghe được hắn đều nói như vậy, Tương Hải lông mày không khỏi vẩy một cái, có chút không hiểu hướng về điện thoại bên kia Phạ Mẹn hỏi. Đương nhiên, một con ngựa quý nhất con ngựa, nếu như có chuyện, ta biết trực tiếp tìm được ngươi rồi, đó cũng không phải giữa chúng ta giao dịch điều kiện tiên quyết. Nghe được Tương Hải, bên này Phạ Mẹn trực tiếp nói. Nếu như đây là ngươi nói, ta đương nhiên đồng ý, ta hiện tại ở Miami, ngươi chừng nào thì có thể lại đây. Nay tiện nghi không kiếm bạch không kiếm, Tương Hải đã đem lời nói rất rõ ràng, là hắn nói, cũng không có gì phụ ra điều kiện, cái kia Tương Hải liền không thèm để ý. Ta bây giờ còn đang Dubai, ngươi biết, ta đang cùng quốc gia các ngươi người thương lượng dầu mỏ chuyển giao chuyện tình, hiện tại ta là không có cách nào đi nước Mỹ, nhưng luật sư của ta đang ở nơi đó. Hắn có thể toàn quyền cùng ngươi đi đàm luận liên quan với lần này chuyện giao dịch. Nghe được hắn, Tương Hải đến là vui vẻ, xem ra người này đối với 10 ức USD dầu mỏ kỳ hạn giao hàng đúng là không thèm để ý à. Cũng chỉ là phái một luật sư lại đây. Phải biết đây chính là 10 ức USD, không phải 10 ức quân, cũng không phải 10 ức Việt Nam lá chắn. Số tiền này không phải là một số lượng nhỏ, cho dù là đối với việc đó cường hào mà nói, chí ít đối với Tương Hải tới nói, này cản trên chính mình 1/3 tài sản. Nhưng xem ra hắn là thật sự không để ý. Không đáng kể, bất quá ta vẫn là cho rằng cùng ngươi tự mình đàm luận tốt hơn. Nhún vai một cái, Tương Hải quay về điện thoại bên kia nói rằng. Như vậy cũng đúng, dù sao 10 ức ta cũng không phải rất yên tâm để cho người khác đến hoạt động. Vậy dạng này đi, ta không phải đã nói ta muốn đi ngươi nơi đó đùa sao. Ta tháng 8 năm 24 thời điểm, sẽ đi nước Mỹ thành phố Atlantic xem một hồi UFC thi đấu. Đến thời điểm ta liền thuận tiện đi ngươi nơi đó vui đùa một chút, nếu như ngươi có thời gian. Cái kia đến thời điểm lại đây theo ta ký kết là được rồi, còn này một nhóm châu báu, ngươi có thể trước tiên gửi ở phim, yên tâm, là không cần tiền. Nghe được Tương Hải, điện thoại bên kia pha mẹn suy nghĩ một chút, quay về Tương Hải nói rằng, nghe được hắn nói, Tương Hải suy nghĩ một chút, hiện tại đã tháng 8 năm 14, cũng chưa được mấy ngày. Chờ đến hắn đem những người này đưa sau khi về nhà, chính hắn tự mình đi một chuyến thành phố Atlantic thì tốt rồi. Lần trước đi, hay là bởi vì Dạ Hoãn Tần quan hệ, kết quả hai người cứ như vậy không giải thích được có quan hệ. Nói thật, Tương Hải nhưng thật ra là có một ít muốn tránh của nàng, có thể nói lời nói thật, hắn đối với thành phố Atlantic vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Dù sao cũng là nước Mỹ đệ nhị đại đổ thành, mà hắn đời này vẫn không có đi chơi qua đây, tình cờ đi đùa giỡn một hồi cũng không sai. Hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn còn muốn đi nơi đó đàm luận một bút mười mấy ước buôn bán. Đăng bởi. Chương 510, đi ngược lại. Ánh nắng sáng sớm, gieo rắc ở Đại Tây Dương trên mặt biển, tại nơi sương mù ở trong, một chiếc không nhỏ thuyền đánh cá, chính mang theo một thuyền du khách, ở nơi này tên là Sạn Đi Loan địa phương từ từ đi về phía trước, đồng thời một không nhỏ lưới kéo, đã ở thuyền của bọn họ hậu tiến được bài tập. Đối với như vậy thuyền, các du khách đã gặp càng tầm không nhiều, một, hai cái nằm nhòi thuyền một bên, nhìn thuyền gây lên bọt nước, hoặc là thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước tiểu ngư. Đương nhiên, càng nhiều người vẫn là nóng lòng với ở nơi đó chiếu như, chờ trở về khách sạn sau khi phát bằng hữu quyển. Ở Hoa Hạ điện thoại thẻ, ở nước Mỹ nhưng là không có cách nào dùng, trừ phi ngươi trước tiên khai thông quốc tế đường dài mới có thể đi bỏ giá trên trời. Ở nước Mỹ gọi điện thoại, lên mạng, nhưng sẽ khai thông vật này người, cũng thật là không nhiều. Nhìn bên cạnh những này đại kinh tiểu quái du khách, chiếc này tên là Trong Biển Hoa Hảo thuyền đánh cá thuyền trưởng, một người da trắng râu ria rậm rạp, chính cười tựa ở khoang thuyền bên kia, một mặt hài lòng nhìn những người này. Đối với hắn mà nói, những người này hiện tại cũng đều không phải người, mà là từng cái xanh mượt đô la, từ khi hoạch rộp bắt đầu hấp dẫn Hoa Hạ du khách sau khi. Không ít hoạch rộp người, đều trải qua trước đây không nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp, nói thí dụ như những này mở thuyền đánh cá. Nói thí dụ như những kia mở ngựa tràng. Lại nói thí dụ như những kia mở tân quán, tất cả đều là thu vào không ít ta. Lúc này mới không tới thời gian một tháng, bọn họ kiếm muốn so với di vãng một quý kiếm đều phải nhiều. Mặc dù là cá ngừ kali câu quý, nhưng không ít hoạch rộp các ngư dân nhưng cũng không có đi cá tuyết giác tham dự này mỗi năm một lần thịnh yến, bởi vì ở tại bọn hắn xem ra, ở nơi đó bận bịu hai tháng, không ngày không đêm, dị thường khổ cực, một chiếc thuyền thu hoạch có thể có 10 vạn USD là tốt lắm rồi, nếu như muốn cố nhân. Hai tháng hướng về ít đi nói, đến cho người ta 20.000 USD còn dư lại 80.000, giao 35% thuế nhà nước, cộng thêm trên bang thuế, có thể còn lại hơn 4.50.000. Xác thực, ấn lại bình thường số tiền này liền đỉnh bọn họ một năm thu vào, nhưng bọn hắn bây giờ không có cần thiết đi gặp cái này tội a. Ở trong nhà ở lại là có thể kiếm tiền, vì sao muốn đi nơi đó bị tội đây? Giống như là hiện tại, bọn họ mỗi sáng sớm cũng có thể đi hoạch rộp kéo người. Kéo xong người ngay ở Sạn Đi Loan bên trong lượn một vòng, mò hai vong cá. Một người lên thuyền chơi, giao 20 USD, cái này cũng là mới nhất đỉnh giới, 10 người chính là 200 USD, huống chi, mỗi một ngày đều không ngừng 10 người, như là hiện tại hắn trên thuyền thì có hơn 30 người, này tính gộp lại chính là hơn 600 đô la Mỹ. Mò đi lên cá, tôm, con cua, tôm hùm bọn họ tùy tiện ăn chứ. Một người thả ăn, có thể ăn bao nhiêu? 3 cân, 4 cân, 5 cân. Húng chi trong này còn có lao nhân cùng đứa nhỏ, ấn lại một người 3 cân để tính, 30 người cũng chính là 50 kg khoảng trường. Mà bọn họ một võng có thể dễ dàng đánh tới đến 200-300 kg cá hàng, hai võng liền chí ít cũng có 500 kg, đây chính là 1.000 cân. Những người này còn có thể ấn lại giá thị trường hạ xuống nhất thành giá cả mua về ăn, đây cũng tiêu hao 100 kg khoảng trường. Đồ còn dư lại, hướng về ngư nghiệp công ty một bán. Một ngày dễ dàng hơn 2.000 USD kiếm lời, một năm nguyệt đây chính là 60.000, hai tháng chính là 12 vạn, huống chi đây là có thể làm nửa năm buôn bán. Coi như mùa đông ở trong nhà nằm một cái, vậy này nửa năm một tháng 60.000, cũng có 36 vạn, nộp thuế, chí ít còn có thể còn lại sắp tới 20 vạn, lại trừ ra dầu tiền 50.000. Còn có thể còn lại 15 vạn. Cái gì? Thuyền mai mòn. Một cái tân thuyền mới bao nhiêu tiền? Huống chi này đi ở giữa loan. Không có gió to, cũng không có sóng lớn, cũng không sợ sệt có cái gì xung đột, có thể có cái dám mài mòn, chủ yếu nhất là, như vậy chơi, căn bản cũng không cần tìm giúp đỡ. Một gia đình đã đủ rồi, như vậy một năm tinh khiết còn lại có thể còn lại hơn 10 vạn USD, đây đối với ngư dân mà nói, còn muốn cái gì xe đạp A. Huống chi ở mùa đông thời điểm, bọn họ còn có thể đi xa dương đánh cá kiếm lời một ít thu vào, ngẫm lại thoải mái hơn. Trước đây bọn họ chỉ nghe nói Hoa Hạ các du khách không thiếu tiền. Ra tay xa hoa, nhưng không nghĩ tới, thật lòng có tiền như vậy à. Đương nhiên, bọn họ cũng biết những này du khách là ai chiêu tới được, vì lẽ đó Tương Hải lúc này ở Bạch Dộp danh vọng vậy cũng không nhất thiết cao. Nếu như lúc này Tương Hải nói hắn muốn đi làm trưởng trấn, muốn dân trấn môn chọn hắn, phỏng chừng mặc kệ đối phương là ai, cái kia cũng phải là nghiền ép thức phiếu bầu. Thuyền trưởng tiên sinh, chúng ta bây giờ là ở Đại Tây Dương sao? Giữa lúc người thuyền trưởng này ở nơi đó xinh đẹp thời điểm, lúc này có một người đứng lên, hướng về hỏi hắn, nghe được hắn, người thuyền trưởng này cũng chậm chậm nói. Hắn biết, cái đoàn này trong đội có chuyên môn phiên dịch, hơn nữa có không ít mọi người sẽ nói tiếng Anh, chỉ có điều nói đến có một ít không phải quá lưu loát, chỉ cần hắn nói chậm một chút, những người này phần lớn cũng có thể nghe hiểu. Chúng ta bây giờ xem như là ở Đại Tây Dương, có điều Ly Ngạn một bên không phải quá xa, nơi này cũng gọi là Sạn Đi Loan. Tiếp theo thuyền trưởng liền giải thích một chút cái gì gọi là Sạn Đi Loan, nếu nói Sạn Đi Loan, cũng không phải chỉ một loan, có không ít loan cũng gọi danh tự này. Đương nhiên, đây không phải là nói cái gì trùng tên, mà là bởi vì không ít loan, đúng là cũng gọi Sạn Đi Loan. Sạn Đi Loan vốn là ý tứ, chính là xa loan ý tứ, nếu nói xa loan, cũng gọi là xa địa loan, chính là ở thềm lục địa phụ cận một loan rác. Có điều nơi này nước bình thường cũng không sâu, phía dưới đều là xa địa, không có đá ngầm cùng san hô, thích hợp chơi cùng chảo cá, nhưng cũng không thích hợp làm hải cảng hoặc lặn dưới nước, không gần như chỉ ở nước Mỹ, ở quốc nội cũng không có thiếu xa địa loan. Tương Hải ngư trường, ngoại trừ san hô quần bên kia, vừa bắt đầu ẻ đùa Anderson mang theo Tương Hải bọn họ chảo cá địa phương, chính là của hắn xa địa loan. Có điều lúc này Tương Hải bên kia xa địa loan, đã biến thành hải tảo lâm, nơi đó cũng là hắn loại cá thích nhất chỗ chơi đùa. Đương nhiên, bọn hắn bây giờ vị trí không phải là Tương Hải xa địa loan, nơi đó là tư nhân nơi. Hoa nha, ngươi xem đó là cái gì? Giữa lúc người thuyền trưởng này ở nơi đó giải thích xa địa loan tạo thành thời điểm, đột nhiên có cái du khách kinh hô lên, nghe được hắn kinh ngạc thốt lên, người thuyền trưởng này cũng không cấm về phía sau liếc mắt nhìn, này vừa nhìn để lông mày của hắn vừa nhíu. Tuy rằng lúc này trên mặt biển cũng không có thiếu vụ, nhưng hắn nhìn ra, vậy hẳn là một chiếc thuyền, hơn nữa tốc độ không chậm. Nếu như chỉ là một chiếc thuyền, vậy hắn cũng sẽ không lưu ý, nhưng vấn đề là, chiếc thuyền này chạy rất nhanh, hơn nữa liền hướng về phía bên mình tới, hắn đến phải không sợ sẽ đụng vào mình thuyền, nhưng vạn nhất nếu là dọa chạy mình cá. Vậy thì phiền toái. Có điều cũng may khi hắn nhìn thấy đối phương thời điểm cùng, đối phương cũng nhìn thấy hắn, chậm rãi giảm bớt tốc độ. Theo chiếc thuyền này xông phá sương mù, người thuyền trưởng này cũng thấy rõ đến thuyền dáng vẻ. Đang nhìn đến cái kia kim loại sắc 10 phần, khốc kính 10 phần thuyền thời điểm, hắn không khỏi vui vẻ, mà bên kia các du khách càng là hô to gọi nhỏ bắt đầu đập nổi lên bức ảnh, đùa giỡn, bọn họ tuy rằng có không ít người không có ngồi qua, nhưng không có nghĩa là bọn họ chưa từng thấy. Du thuyền, chân chính du thuyền, hơn nữa còn lớn lên đẹp trai như vậy, không cho phép bọn họ không kinh sợ. Này, Thương, hoan nên trở về. Nhìn hai chiếc thuyền liền muốn thắt thân mà qua, bên này thuyền trưởng cầm lên chính mình phòng thuyền trưởng bên trong vô tuyến điện, quay về bên kia thuyền kêu lên, không lâu lắm hắn vô tuyến điện cũng theo kêu lên. Ha, đa tạ. Chơi này một vòng vẫn đúng là thật mệt mỏi, của ngươi thu hoạch thế nào? Nghe vô tuyến điện bên kia hơi có một ít quen thuộc, nhưng lại rất thanh âm xa lạ, người thuyền trưởng này biết, đây là Tương Hải thanh âm, hắn và Tương Hải nguyên bản cũng không quen biết, hay là có thể nói, là hắn nhận thức Tương Hải, nhưng Tương Hải không quen biết hắn. Bất quá bây giờ Tương Hải sẽ đáp lời. Điều này làm cho hắn rất vui vẻ. Cũng không tệ lắm, phải cảm tạ ngươi giới thiệu du khách ra. Nghe được vô tuyến điện bên trong nói, bên này râu ria rậm rạp thuyền trưởng tiếp tục nói. Vậy sẽ phải khỏe mạnh chiêu đãi bọn hắn, để cho bọn họ biết chúng ta hoạch rộp nhưng là một cái địa phương tốt. Nghe được thuyền trưởng phản trở lại. Tương Hải đã ở bên kia nói một câu, sau đó cúp vô tuyến điện, tăng tốc hướng về hoạch rộp đi. Thuyền trưởng, ngươi biết chiếc thuyền kia chủ nhân. Nhìn cái kia chiếc thật nhanh ly khai, lúc này mọi người mới phản ứng được. Có mấy người cùng thuyền trưởng số tuổi không sai biệt lắm người đi tới, hướng về hắn tò mò hỏi. Đương nhiên, tất cả hoạch rộp mọi người sẽ không quen biết hắn, Tương Hải, các ngươi sở dĩ sẽ đến nơi này, cũng là nguyên nhân bởi vì hắn, đồng thời hắn hay là chúng ta hoạch rộp có tiền nhất, đẹp trai nhất, tối có tài người, chủ yếu nhất là, nghe nói hắn vẫn chưa tới 30 tuổi đây. Nghe đến mấy cái này nhân. Thuyền trưởng dường như vì sợ sệt để cho người khác lầm coi chính mình không quen biết Tương Hải, cố ý lớn tiếng giới thiệu Tương Hải, vừa nghe hắn nói, những người này con mắt có không ít đều đi theo sáng lên. Vậy ngươi có thể nói với hắn một hồi, hắn cái kia du thuyền để chúng ta ngồi một chút thôi. Nghe được thuyền trưởng, bên này người liền lập tức hỏi, một mặt khát vọng nhìn hắn, nếu như đi cái kia trên du thuyền diện chơi một vòng, về nước sau khi cũng có chính là thổi tư bản. Vậy cũng không được, đó là Tương Hải bảo bối, đừng nói là các ngươi. Chúng ta hoạch rộp người đều không có đi tới quá. Lắc lắc đầu, tuy rằng vừa nãy thổi có chút quá mức, nhưng thuyền trưởng cũng không có ngần người, đi quản Tương Hải mượn du thuyền. Hắn sẽ mượn mới là lạ. Cái kia ngươi theo chúng ta nói một chút cái này Tương Hải chuyện tình thôi. Mà ở lúc này, cũng có một chút nữ nhân tiến tới, một mặt nụ cười hướng về thuyền trưởng hỏi, có tiền, lớn lên đẹp trai, có tài hoa, không tới 30 tuổi, còn có một chiếc không nhỏ du thuyền. Điều này làm cho những nữ nhân này đối với Tương Hải tương đối hiếu kỳ, mà đối với việc đó mỹ nữ yêu cầu, dâu ria rậm rạp thuyền trưởng vẫn là cười nói lên. Tương Hải tuy rằng đến hoạch rộp vẫn chưa tới một năm này, nhưng sự tích của hắn nhưng là có rất lâu. Đầu tiên chính là hắn một mình đi tới nước Mỹ mua lại trang viên, sau đó một người đánh mười mấy trên trấn tiểu lưu manh, tiếp theo triển lãm thịt bò một tiếng hót lên làm kinh người, giúp đỡ trấn nhỏ du lịch khai phá, một con nhấc theo M134, đánh lui bổ tởn hát bang. Tuy rằng sự đều là như thế chuyện này, nhưng nếu như Tương Hải nghe được, đoán chừng phải hắn chết, ở nơi này râu ria rậm rạp trong mắt của, Tương Hải dĩ nhiên hóa thân trở thành một nước Mỹ anh hùng vậy nhân vật, hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn rất có tiền, còn chưa phải là cái công tử nhà giàu. Không giống như là ý rồng man Tony Stark, trái lại như là bạt mạn bờ rủ sở bệnh, chỉ có điều không có như vậy hắc cám thôi. Ở những cô bé này đầy mắt sao tình hùng dưới, râu ria rậm rạp cũng là càng nói càng hài lòng. Mà lúc này Tương Hải cũng không biết những này, bởi vì hắn đã không chế riêng mình thuyền, đi tới hắn ngư trường ở trong. Đăng bởi. Chương 511, Trang viên Minh Tế. Nơi này chính là ngươi sau này nhà, không nên đi chảo những kia cá heo, cá ngừ kali, cá mập, còn có vật đáng tiền, những cái đó tôm hùm và vân vân. Hạch, ngươi liền tự xem làm đi. Đem thuyền dừng ở ngoài biển, Tương Hải đi ra khoang thuyền, đi tới cái kia trên bình đài. Lấy tay đặt ở trong nước, không lâu lắm, cự cá mực ống cái kia to lớn đầu liền nổi lên mặt nước. Lại cho nó chuyển vận đi qua một đạo linh khí sau, Tương Hải liền đối với nó nói. Nay cự cá mực ống bị Tương Hải thu vào mình dưới trướng sau khi, ấn lại thường quy cũng phải cấp nó nổi lên một cái tên. Có điều lấy Tương Hải náo động, người rất khó nói rõ ràng, hắn đến cùng sẽ cho những người này lên cái gì tên. Nói thí dụ như nhà hắn cho các loại. Mà này cự cá mực ống tên, Tương Hải nghĩ đến hai ngày sau cũng xác định. Được rồi, đi thôi, dô dơ. Cuối cùng vô vô cái này tên to sát đầu, thân là chính mình hải lý lớn nhất bảo tiêu, Tương Hải vung tay lên, nó liền thâm nhập đến rồi biển sâu ở trong, bây giờ nhìn lại Tương Hải trên biển lực lượng phòng vệ vẫn là tương đối tốt. Có đại ngốc cùng đại ngốc nó vợ hai cái cá mập, chừng 10 điều cá heo, còn có rô rơ gia nhập, nên tính là vững như thành đồng vách sát. Mà Tương Hải sở dĩ sẽ gọi này cự cá mực ống rô rơ, mà không phải cái gì cự cự, mỗi một thường, mặc thủy các loại tên. Chủ yếu là bởi vì người này là ở thuyền hải tặc trên phát hiện con mực, hải tặc cùng con mực, chính là hải tặc. Mà hải tặc bên trong vương giả, liền gọi ca ngươi dê rô rơ, vì lẽ đó cuối cùng hắn còn quyết định này cự cá mực ống gọi rô rơ. Nhìn nó lẻn vào đến rồi dưới nước, Tương Hải cũng một lần nữa phát động hướng về phía bên mình bến tàu tới gần. Chờ đến hắn thuyền tựa ở bến tàu trên thời điểm, Edward Anderson bọn họ cũng sớm đã chờ đợi đã lâu. Hầu như ngoại trừ tiểu nhã cùng bờ nải sở ở ngoài. Mọi người lúc này đều ở đây bến tàu trên nên tiếp Tương Hải bọn họ trở về. Này vừa ra đi hơn nửa tháng, nói không muốn là không thể nào. Hơn nữa bọn họ cũng có rất nhiều chuyện, cần hướng về Tương Hải báo cáo. Đoàn người nhiệt nhiệt nháo nháo quay trở về Tương Hải biệt thự, mà ở bên trong biệt thự, vợ ngoại sở cùng tiểu nhã cũng ở đó chuẩn bị nổi lên đồ ăn. Mặc dù bây giờ mới được sáng sớm, tất cả mọi người ăn bữa sáng, cũng còn chưa tới ăn cơm trưa thời điểm, nhưng chuẩn bị một ít ăn vặt các loại, cũng không tệ lắm. Khi mọi người sau khi ngồi xuống, Tương Hải bọn họ liền bắt đầu phân nổi lên lễ vật. Cho nam nhân lễ vật tốt nhất, chính là rượu, bởi vì bất kể là cao bồi, vẫn là ngư dân, đều là uống rất ngon một cái. Hắn mua rượu, đều là Nam Mỹ lăng ngô, rượu này Tương Hải uống đúng là không sai, nếu không thì hắn cũng không khả năng mang về. Một người một hòm, Tương Hải tặng lễ vẫn là rất hào phóng, còn các nữ nhân. Càng nhiều hơn chính là một ít địa phương tiểu vật kỷ niệm các loại. Người Mỹ rất yêu thích thu lễ. Thu lễ vật đắt không quý trọng, bọn họ đến cũng không phải quá để ý. Cầm Tương Hải bọn họ đưa đồ vật, chính bọn hắn bản thân cũng là yêu thích không buông tay. Mọi người nhiệt nhiệt nháo nháo lăn lộn một trận sau khi, Tương Hải tuyên bố vào buổi tối trực tiếp khi hắn trước cửa quảng trường làm dạ hội, khỏe mạnh ăn một bữa, nghe được Tương Hải, bờ kệ giờ ALE cùng tó mì chát lơ bọn họ phải đi bận rộn, Hạ Dịt Mạn cùng kẹo cũng đi về nghỉ ngơi. Liền ngay cả ạ phở các nàng cũng đi rồi, bởi vì hiện tại cây nho đã chín rồi. Các nàng công việc bây giờ, cũng là tối thời điểm bận rộn. Cuối cùng ở Tương Hải bên trong biệt thự, liền chỉ để lại ba cái người phụ trách trang viên mục trưởng Robin Garcia, phụ trách ngư trường Edward Anderson, phụ trách rượu vang đủ lẹt dơ rác, ba người này muốn hướng về Tương Hải hồi báo một chút những ngày qua tình huống. Mở miệng trước chính là Robin Garcia, bởi vì bò đã bán sạch, chuyện của hắn cũng là ít nhất, Ngưu Quần rất bình tĩnh, lớn lên cũng không sai. Lần trước tập trung lai giống, có 378 đầu bò cái mang thai, hơn nữa hiện tại có tháng 9 năm 86 đầu mang thai bò cái, sang năm chúng ta tiểu Ngưu đột phá 2.000 đầu hẳn là không thành vấn đề, có điều cây cỏ lớn lên rất nhanh, chúng ta là không phải bắt đầu chuẩn bị tay tiến cử mới bò, hoặc là làm một ít cỏ xanh làm thành thanh chữ liêu. Những này ngươi xem đó mà làm là được, nếu như muốn mua bò, mua bao nhiêu đầu đây? Còn dùng không cần lại chiêu thu nhân thủ. Nghe được dỗ Bình Garcia, Tương Hải suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định ủy quyền, hắn đối với nuôi bò, xem ra dường như là hiểu không ít. Nhưng thực hắn đây đều là nhìn, cùng dỗ Bình Garcia kinh nghiệm so với, đúng là không kém dừng một chút. Nhân thủ chủ yếu vẫn là muốn xem bò, bởi vì chúng ta cùng những kia chó chăn bò phối hợp rất khá, nếu như ấn lại kế hoạch ban đầu, tăng cường đến 25,000 con, phải không cần tăng cường nhân thủ. Nhìn Tương Hải, Robin Garcia cười nói lên. Vậy được, trước hết tăng cường đến 25,000 đầu, qua tháng 8 phân, tháng 9 không có nóng như vậy, chúng ta liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Nhìn trước mặt Robin Garcia, Tương Hải cũng gật gật đầu, số tiền này, đối với hắn mà nói, hiện tại đều là tiền lẻ. Ngư trường phương diện những ngày qua cũng không có vấn đề gì, chủ yếu tiêu thụ phương diện, chính là du khách. Những này du khách có không ít đều biết chúng ta hải sản, còn có một chút người vừa bắt đầu không biết, nhưng ở nhìn thấy người khác mua sau khi cũng gia nhập mua hàng ngũ. Người đi những ngày gần đây, chúng ta mỗi ngày bình quân có thể bán đi 13.720 đô la Mỹ tả hữu hải sản, những ngày qua tổng cộng kiếm lời 219.520 Mỹ. Nhìn thấy dỗ Bình Garcia nói xong, bên này ẹ đùa Anderson liền hướng về Tương Hải hồi báo lên. Dù sao đây chính là ngư trường lần thứ nhất tiền lợi A, hơn nữa chủ yếu nhất là, này bán nhiều tháng chỉ bán hơn 20 vạn. Một tháng đến bán 40 vạn, một năm chính là sắp tới 5 triệu USD, này còn chẳng qua là bán một ít đầu thừa đuôi thẻo mà thôi, chờ cá đi ra, cái kia đến bán ở bao nhiêu tiền. Xác thực, ở Edward Anderson xem ra, tôm hùm, cá muối cùng hải sâm và vân vân, xác thực đều là đầu thừa đuôi thẻo, những thứ đồ này, bọn họ có không ít đều là không ăn, tự nhiên ở vạch rộp bản thân là bán không lên tiền. Cũng không tệ lắm à, tiếp tục cố gắng sao, chờ tháng này kết thúc. Người, Tommy, ý nọ, ản giờ cùng mũ lần, mỗi người lĩnh 20.000 USD chia hoa hồng, này cũng là bọn hắn nên được. Nghe được bán cá khách chuyện làm ăn đã vậy còn quá nóng nảy, để Tương Hải cũng sửng sốt một chút. Sau đó hắn liền vui vẻ nói, một người 20.000 USD hắn cũng không phải rất lưu ý, nhưng đối với Edward Anderson bọn họ mà nói, đây chính là một bút thiên hàng khoản tiền kết xù, một tháng 20.000, một năm chính là 24 vạn. Chơi ạ bọn họ trước đây liền muốn chưa từng cảm tưởng quá. Mà nhìn hắn rổ biển Garcia sẽ không ước ao. Bởi vì đang bán bỏ thời điểm, bọn họ tiền thưởng đã phát xuống đến rồi, một người 20 mấy vạn, bọn họ kiếm không thể so với ngươi các ngư dân thiếu. Ta nghĩ bọn họ nghe được tin tức này sau khi, đoán chừng phải mừng như điên. Nghe được Tương Hải này vung tay lên, liền cho bọn họ một người phân 20.000, bên này Edward Anderson cũng cười mong muốn quyển, hắn liền biết, kỳ thực hắn dùng không được ở trong âm thầm làm cái gì mờ ám, bởi vì Tương Hải là kiên quyết sẽ không bạc đãi bọn họ. Cái này cũng là sự tự tin của hắn tâm vị trí. Quả nhiên giống như là hắn nghĩ tới như thế, ở vào buổi tối, làm tỏ mì chắt lơ, ý nọ mồ si, án giờ cờ dịt sần cùng mũ lần dục biết rồi chuyện này sau khi. Đều sắp muốn mừng như điên, vây quanh ở nơi đó lại hát lại nhảy. Ở sắp xếp xong xuôi trang viên cùng ngư trường sau khi, cái cuối cùng lên tiếng chính là đủ lẹt dơ rác, ông chủ, tiểu trang cây nho đã có 30% cây nho đã chín rồi, những này thành thục cây nho. Dĩ nhiên, có thể dùng đến trưng cất rượu, hoặc là để chúng nó ở đằng trên ở lâu thêm một quãng thời gian, lấy bây giờ ánh sáng mặt trời đến xem, thành thục diện tích sẽ đạt đến 90% trở lên, chúng ta là hiện tại bắt đầu cất rượu, hay là chờ đến lúc đó lại nói. Ý của ngươi thế nào? Nhìn trước mặt đủ lẹt dơ rát, Tương Hải suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định hỏi cái này nhân sĩ chuyên nghiệp. Ý của ta là... Nhìn thêm. Nhìn Tương Hải ánh mắt, bên này đủ lẹt dơ rát cơ hồ là cắn răng nói ra. Ở Tương Hải trong trang viên, chủ yếu nhất hai cái kinh tế mạch máu, một là mục trường, hai là ngư trường, cái này cũng là tất nhiên. Lúc bình thường đừng xem đủ lẹt dơ rát giả bộ nghe tiếng mây nhạt, một bộ ta là quý tộc, ta xem thường với đi theo cao bồi cùng ngư dân lăn lộn dáng vẻ. Nhưng thực hắn tới nơi này, chủ yếu chính là vì kiếm tiền, cái này cũng là tất nhiên. Đối với lần này hắn vẫn là rất có lòng tin, khi hắn tới đây ngày thứ nhất, hắn liền cảm giác được thì, cái này rượu vang trang, ở trong tay của mình. Một năm chí ít cũng phải kiếm lời cái 80-100 vạn, đây là ngoại trừ tất cả mọi người công, tiêu thụ các loại, tinh khiết kiếm lợi nhuận. Khi hắn xem ra, đây đã là tương đương kiếm tiền mua bán, nhưng là những ngày gần đây, hắn bị đả kích có chút thương tích đời mình. Những kia xem ra cũng tầm thường các cao bồi, nuôi đi ra ngoài bò, một con có thể bán 15 vạn USD. Đây là cái gì bò? Là thịt bò sao? Là kim nhu đi. Lúc trước Dạ Vạn cùng bò vương một con bán 722 vạn ngày nguyên, cũng chính là tương đương hiện tại 6 hơn vạn USD, cái kia đã là thiên giới, giá trên trời đến đã kinh động Dạ Vạn thiên hoàng, để thiên hoàng hạ lệnh cấm chỉ lại buôn bán loại này bò. Mà Tương Hải hiện tại một con bò bán 15 vạn USD, thật lòng là vàng làm bò, bằng không không thể mắc như vậy. Mà bên kia ngư trường, xem ra bất hiện sơn bất lộ thủy, chỉ là tùy tiện mò một hồi đầu thừa đuôi thẹo, một năm là có thể kiếm lời 5 triệu. Nếu như đợi được những đại ngư đó trưởng thành, cái kia đến bán bao nhiêu tiền? Ngẫm lại hắn cũng cảm giác mình tê cả da đầu. Vì lẽ đó cuối cùng ông lão này có một ít hoảng rồi, để chứng minh chính mình, cũng vì rượu vang trang, hắn thật sự rất gấp kiếm tiền. Có thể nghề nghiệp của hắn rèn luyện hàng ngày nhưng nói cho hắn biết, muốn nhịn thêm một chút, nghe được hắn, Tương Hải đến là không đáng kể. Hắn cũng không ngại thủ hạ trong lúc đó lẫn nhau so với kiếm tiền, bởi vì cuối cùng được lợi chính là hắn. Nhưng là hắn chú ý, thủ hạ trong lúc đó ác liệt cạnh tranh, đồ vật rõ ràng không có thủ, không coi chừng được, liền vì tiền trực tiếp bán mất. Lợi ích không có đạt đến sử dụng tốt nhất, đây là Tương Hải tối không chịu được. Chậm công ra việc tinh tế, ta tin tưởng ngươi tay nghệ, tất cả ấn lại ý của ngươi đến làm. Nhìn đủ lẹt dơ rát hơi có một ít củ kết ánh mắt, Tương Hải nở nụ cười, hắn muốn chính là như vậy chuyên nghiệp người phụ trách. Như ngươi mong muốn. Nghe được Tương Hải cho mình quyền hạn lớn nhất, bên này đủ lẹt dơ rát cũng rất là cảm động. Xem ra Tương Hải đúng là một rất tốt ông chủ, một đáng giá chính mình làm việc cho hắn ra hỏa. Đăng bởi. Chương 512, có người tìm. Cổn sẩn, ngươi có thể xuất viện. Bồ Tờn Ma tỉnh Tổng viện phòng bệnh ở trong, một hộ sĩ có chút sắc bén thanh nhầm quay về cái kia chính đang thu dọn đồ đạc to con nói rằng, nói tới cái này bệnh viện đến, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Bồ Tờn nổi danh bệnh viện tổng cộng chỉ có 3 cái, đương nhiên một ít chỗ khám bệnh, hoặc là bệnh viện tư nhân các loại cũng không nằm trong số này. Nhưng nổi danh nhất chính là 3 cái, theo thứ tự là bệnh viện đa khoa Massachusetts, Đà Nạ Phạ Bở Cản Sở Institute, Bồ Tờn Nhi Đồng Bệnh Viện. Trong đó bệnh viện đa khoa Massachusetts là nước Mỹ tổng hợp xếp hạng thứ 2 bệnh viện, Đà Nạ Phạ Bở Cản Sở Trung Tâm là nước Mỹ xếp hạng đệ tứ ung thư chuyên khoa bệnh viện, Bồ Tờn Nhi Đồng Bệnh Viện càng là toàn bộ Mỹ xếp hạng thứ nhất nhi khoa bệnh viện. Đương nhiên, cái bài danh này ở đây bày, cái kia trị liệu giá cả cũng là tương đương nổi danh. Há, cảm tạ. Nghe thế người y tá, cái kia chính đang thu dọn đồ đạc to con ông thanh vũ khí nói một câu. Tây đu đủ. Nhìn tên kia dáng vẻ, cái này hộ sĩ không khỏi lườm hắn một cái, sau đó liền lắc lắc chính mình vậy không nhỏ bé phần sau, hoảng hoảng du du ly khai, bệnh viện cùng thế giới giải trí như thế, có lúc thật sự không hẳn thấy quang, đặc biệt là ở cuộc sống riêng phương diện. Đương nhiên, này không là tuyệt đối, mỗi một chỗ đều có người tốt, nhưng người xấu vẫn là chiếm tuyệt đại đa số. Bên trong bệnh viện cũng là như thế, ở quốc nội chữa bệnh hệ thống ở trong loại kia cuộc sống riêng quan hệ, cũng rất là hỗn loạn. Ở nước ngoài bệnh viện ở trong, càng là như vậy. Phải biết nước Mỹ nhưng là tương đương mở ra quốc gia. Muốn nghĩ nhiều như thế quân đội AGNZ nội dung phía sau, đều là cùng bệnh viện có quan hệ, cũng lớn khái có thể náo động đến hiểu. Bệnh viện đa khoa Massachusetts, mặc dù là toàn bộ Mỹ đệ nhị tốt bệnh viện, nhưng nơi này hộ sĩ và vân vân, rõ ràng cũng là không chịu cô đơn người. Cổn sần 2 mét ra mặt cái đầu, hơn nữa một thân bắp thịt khối. Hơn nữa ở đây chữa bệnh dùng đều là tốt nhất dược, ở cũng là tối căn phòng tốt, dĩ nhiên là bị không ít nữ y tá theo dõi. Nhưng người này, dường như trời sinh liền đối với nữ nhân không thích như thế, đối với việc đó nữ nhân công khai ám chỉ, hắn liền giống như là xem không hiểu như thế, một mực nơi đó giả vờ ngây ngốc. Với bắt đầu những này, nữ y tá vẫn là rất có kiên nhẫn, nhưng sau đó thái độ cũng là từ từ thay đổi. Hoặc là không nhìn, hoặc là như vừa nãy như vậy, có điều những này thái độ, đều không sửa đổi được tính cách của hắn chính là như vậy. Nắm đồ vật của chính mình, Cổn Sần ly khai bệnh viện, vừa mới đi tới cửa. Liền thấy một xe cảnh sát chính đầu ở chỗ này. Lên xe đi. Nhìn trước mặt xe cảnh sát, bên này Cổn Sần lộ vẻ có chút do dự, cuối cùng vẫn là tránh đi chuẩn bị rời đi. Nhưng ngồi ở trong xe người, nhưng không để cho hắn cứ như vậy đi rồi, mà là chủ động mở ra cổng tí lột cửa, quay về hắn nói rằng, nghe thế nhân, Cổn Sần cũng không cấm liếc mắt nhìn người này, do dự một chút mới ngồi lên xe. Người muốn đi đâu? Ta đưa ngươi. Nhìn Cổn Sần lên xe, người lái xe cười nói một câu. Nếu như Tương Hải ở nơi này, nhất định nhận thức đi ra, người này cũng với hắn từng có gặp mặt một lần. Người này tên là Làm Đỗ Rót Giờ, Lúc trước bổ tẩn cái kia hôi bang tập kích mình thời điểm, người này từng theo chính mình sóng vai chiến đấu qua. Có điều giống như là Tương Hải nghĩ tới như vậy, người này chính là một quá mạ và người. Bằng vào lần đó anh dũng chiến đấu, hắn sau đó đã bị triệu hồi bổ tẩn, trở thành một tên cảnh sát trưởng. Nước Mỹ cùng Hoa Hạ không giống, trong cục cảnh sát không có gì trưởng phòng, khoa trưởng các loại, nơi này cảnh hàm chỉ chia làm cảnh viên, cảnh sĩ, cảnh ti, cảnh sát trưởng, cảnh đốc chờ chức vị. Đương nhiên mỗi một cái châu đều có bất đồng dự luật, tự nhiên cách gọi cũng đều không giống nhau, ấy nấy tư là không sai biệt lắm. Một cảnh sát trưởng vị trí, trên căn bản hay cùng quốc nội một ít phân cục cục trưởng quyền lực gần đủ rồi, nếu như là ở bộ tẩn như vậy đại thành, cũng cùng phân chia cục cục trưởng quyền lực gần như, không thể bảo là không lớn. Điều này cũng chứng minh rồi đã ổ rót giờ thực lực của bản thân mạnh bao nhiêu, đương nhiên, chỉ là hắn trong nhà thực lực. Về phần hắn cùng Cổn Sẩn, chủ yếu vẫn là bởi vì Tương Hải trận chiến đó. Tại nơi một trận chiến ở trong, Cổn Sẩn thân bên trong nhiều súng. Bị bỡ ngoài sờ đơn giản nơi sửa lại một chút vết thương sau, liền được đưa vào bệnh viện ở trong. Đòi ồ rót giờ cũng đi bệnh viện, vừa vặn biết rồi người này, biết hắn thời khắc cuối cùng phản bội, mới để cho Tương Hải người bên kia không có đổi thành nhân chất sau. Hắn liền đối với hắn có một ít hứng thú, nhất lai nhị khứ, hắn cũng biết sang đây xem Cổn Sẩn. Hai người thấy mấy lần diện sau khi, chưa nói xong thật là trở thành bằng hữu, then chốt còn rất gần loại kia. Đương nhiên, Cổn Sẩn tiền trị bệnh, đều là do Tương Hải trả, hắn không để ý cái kia mấy vạn USD, có điều xuất viện và vân vân, đều là đội ổ rót giờ hỗ trợ giải quyết, mà hắn cũng biết người này lịch sử, hắn đã từng đánh qua hắc quyền trải qua, điều này làm cho hắn rất muốn đem hắn chiêu tiến vào mình cảnh sát đội ngũ ở trong đi, cái này cũng là hắn xuất hiện ở nơi này một trong những nguyên nhân. Cảm tạ. Nghe được đội ổ rót giờ, Cổn Sẩn cũng không có nói ra vị trí cụ thể, chỉ là ông thanh vũ khí nói một câu. Ngươi không cần nói với ta cảm tạ, cho ngươi giao tiền chính là Tương Hải, có điều ngươi sau đó hay là muốn chú ý một ít, không là ai đều có thể tin tưởng. Nghe được hắn, với hắn chung sống rất lâu hơn ý ngươi tự nhiên biết hắn là có ý gì, cười nói lên. Tương Hải. Ân nhân, phiền phức ngươi dẫn ta đi tìm Tương Hải. Nghe được hắn, bên này Cổn Sẩn đến là sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt càng thêm kiên định, nguyên bản hắn đến bổ tẩn chính là tìm đến Tương Hải, nhưng trời đất xui khiến, để hắn trở thành Tương Hải kẻ địch. Tiến vào hôi bang ở trong, suýt chút nữa hại Tương Hải. Mà Tương Hải lại vẫn bỏ tiền giúp mình chữa bệnh, khi hắn xem ra, đã biết là thiếu nợ Tương Hải hai cái mạng. Được rồi. Nghe được hắn, đòi ồ không khỏi có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, nhưng hắn biết, đây chính là Cổn Sẩn quen thuộc, vì lẽ đó cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đánh tay lái, liền hướng về vạch rộp vị trí đi. Cho tới lúc này vạch rộp Tương Hải trong nhà, bầu không khí thì lại hơi có một ít nghiêm nghị. Đương nhiên, chủ yếu ngưng trọng là Tương Hải cùng Bỡ Nải Sơ, những thứ khác ba người đều chẳng qua là được liên lụy thôi. Ta phát hiện ngươi càng ngày càng nhảy, ngươi là không phải nhiễm phải cái gì công tử nhà giàu tật. Ngươi liền không thể được ở trong nhà lão lao thật thật ở mấy ngày sao? Lúc này mới ra đi chạy hơn nửa tháng, trở về ở lại ba ngày liền lại muốn đi. Nhìn chính đang ăn bò bít tết Tương Hải, Bỡ Nải Sơ để tay xuống bên trong dao đĩa, cau mày nói rằng: "Ha ha, lúc này đúng là đi nói chuyện làm ăn, nhiều nhất ba ngày. Ít nhất hai ngày ta cũng là trở về rồi." Nghe được Bỡ Nải Sơ, Tương Hải cũng nở nụ cười, kỳ thực nói thật, nếu như không phải là bởi vì cái kia mười ức, hắn mới lười chạy đây. Quen thuộc Tương Hải người đều biết, kỳ thực người nọ là rất lười, hắn yêu thích loại kia nghìn bài một điệu sinh hoạt. Đối với cái gì theo đuổi kích thích, truy tìm cá tính, tìm kiếm trong lòng tối chỗ ấm áp các loại, hắn là một chút xíu hứng thú cũng không có. Hắn tức không phải có tiền thanh niên, cũng không phải văn nghệ thanh niên. Hắn văn nghệ phạm cũng không có nặng như vậy. Tương Hải người này tổng kết một hồi, tham tài, háo sắc, sợ chết, ích kỷ, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không có gì lòng thông cảm, cũng không có cái gì lý tưởng, có thể nói hắn liền chẳng qua là chúng sinh ở trong một bình thường nhất người bình thường nhất. Năng lực gì càng lớn, trách nhiệm càng lớn, cái gì tạo phúc nhất phương, cái gì để địa cầu sớm tiến hóa, cái gì cái quỷ gì. Hắn hoàn toàn không có hứng thú, hắn liền chỉ là muốn để cho mình trôi qua càng thoải mái. Càng an toàn, càng thoải mái hơn, đây chính là hắn tôn chỉ. Đương nhiên, hắn cũng là có điểm mấu chốt, ngoài ra, hắn hay cùng một xã hội thượng thanh niên bình thường như thế. Hắn không phải thiên tài, hắn không có dạ tâm, từ đầu tới đuôi, cũng không có thấy hắn có cái gì mục tiêu rõ rệt. Cho nên nói hắn đại nhập cảm là tương đương mạnh, bất đồng duy nhất, chính là trong thân thể của hắn có một viên long châu, chỉ đến thế mà thôi. Ngoài ra, hắn cùng vậy liệu bị thanh niên, không có bất kỳ khác biệt gì. Mọi người là sợ sệt mất đi, trước đây Tương Hải không có gì thật mất đi, duy nhất có thể mất đi chính là mệnh, vì lẽ đó run rế còn sống tạm bỡ, huống chi là Tương Hải đây. Cho nên nói trước đây, Tương Hải cũng sợ chết. Bất quá hắn phỏng chừng cũng không có cái gì người sẽ đi hại hắn, mà bây giờ hắn đồng dạng sợ chết, bởi vì người khác có hại lý do của hắn. Hắn trang viên, tiền của hắn, thân phận của hắn, đều là cực kỳ nhạy cảm. Vì lẽ đó hắn ngoại trừ mang tới bảo tiêu ở ngoài, hắn còn cần một ít quan diện thượng gì đó đến hộ mình chu toàn. Ở quốc gia nào nói cái gì nói, nếu như là ở Hoa Hạ, tốt nhất hộ chính mình chu toàn biện pháp, chính là liên hệ người ở phía trên, làm một ít gì con ông cháu cha, hồng tam đại các loại bằng hữu, tự nhiên có thể sống rất thoải mái. Có điều ở nước Mỹ, làm quan là không có tác dụng gì, bởi vì người Mỹ căn bản sẽ không treo cái gì quan chức, muốn ở nước Mỹ lăn lộn mở, chủ yếu nhất chính là tiền, vốn liếng này chủ nghĩa xã hội, chỉ nhận thức tiền, không tiếp thu người, hơn nữa chủ yếu nhất là, chỉ là tinh khiết có tiền còn không được. Bởi vì so với ngươi có tiền có khi là, ngươi phải có một ít món đồ bảo mệnh mới có thể, nói thí dụ như dầu mỏ kỳ hạn giao hàng. Cái này cũng là Tương Hải tại sao để ý như vậy một trong những nguyên nhân, hắn sợ chết, chỉ đơn giản như vậy. Tính toán một chút, ta cũng không xen vào ngươi, ngươi cũng không cần theo ta giải thích, ta lại không là gì của ngươi, chính ngươi nhìn làm đi. Không biết bởi vì sao, bờ ngoài sở khi nghe đến Tương Hải lại lúc sắp đi, trong lòng của nàng không có từ trước đến nay có một ít phiền cảm giác. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình phiền cái gì? Chính mình lại không phải của hắn người nào, có cái gì tốt phiền? Vì lẽ đó do dự một chút sau, nàng vẫn là trực tiếp nói, tiếp theo cúi đầu đối phó nổi lên trước mặt mình bò bít tết. Nhìn nàng không nói, Tương Hải cũng cẩn thận nhìn nàng một cái, trong lòng ở nói thầm, người này có phải là thân thích hay không đến rồi, làm sao như thế chủng? Vừa nghe chính mình phải đi hãy cùng muốn ăn chính mình như thế, có lầm hay không? Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó mù nói thầm thời điểm, bên ngoài đại môn chuông cửa, bị người nhấn. Đang bởi. Chương 513, Cổn Sân đến. Nghe phía bên ngoài tiếng chuông cửa, Tương Hải sửng sốt một chút, sau đó đi tới trước cửa, nhận vừa nhìn, phát hiện bên ngoài cửa đang đứng hai người. Đối với hai người kia Tương Hải cũng không xa lạ, một là Đỗ Rốt Giờ, dù sao cũng là lúc trước cùng chính mình kể vai chiến đấu trôi qua quan hệ, có điều nghe nói lần đó chuyện món sau khi, hắn đã bị điều đến rồi bổ tẩn cục cảnh sát đi, làm một tên cảnh sát trưởng. Đây là có tư lịch liền trực tiếp lên trước, xem ra nhà bọn họ, chí ít ở cảnh giới vẫn rất có nhất định thực lực. Mà một người khác, Tương Hải cũng có một chút ấn tượng, là một to con, Tương Hải tổng cộng từng thấy hắn 3 lần, lần đầu tiên là ở Miami lòng đất quyền thi đấu, lần đó, hắn đem người khác đánh chết, mà mình cũng bị trọng thương. Lần thứ 2 là ở Miami đầu đường, tự xem hắn, xin mời hắn ăn một bữa hamburger. Đồng thời còn xảy ra đồng thời tai nạn xe cộ, đương nhiên, cái này to con tiền chữa bệnh, 70% đều là hắn cầm. Và nó cái kia 4 cái nữ hải, có thể không có gì tiền, các nàng trong nhà chỉ lấy đi ra trụ cột tiền chữa bệnh dùng. Đến tiếp sau khỏe mạnh, còn có phí dụng của hắn, nói thí dụ như trị liệu hắn vốn là nội thương các loại, đều là Tương Hải cho tiền. Lần thứ 3 gặp mặt, chính là ở biệt thự của hắn bên trong, người này là Tương Hải kẻ địch, có điều không biết bởi vì sao, thời khắc cuối cùng trở mặt, cứu lý nạ các nàng. Làm cho các nàng có thời gian đi đem ạ dạ lì nạ thả ra, giải quyết rồi xâm lấn kẻ địch. Sau đó hắn được đưa vào bệnh viện bên trong, tuy rằng Tương Hải hận không thể để những kia hết thể xâm lấn nhà mình mọi người chết sạch sẽ. Nhưng người này dù sao xem như là giúp mình một chuyện, vì lẽ đó Tương Hải cũng không có gây sự với hắn, hơn nữa còn đem hắn chữa lành. Bất quá bây giờ nhìn bọn họ đến, Tương Hải đến là hơi nghi hoặc một chút, hai người này tới làm gì đây? Hướng mình nói cảm ơn. Nghĩ đến đây là có khả năng nhất. Nhưng cụ thể làm sao, Tương Hải cũng thật là không rõ ràng. Này! Đòi ồ, làm sao có thời gian đến chỗ ta? Nhìn điện thoại bên kia hai người, nếu không nghĩ ra, vậy thì trực tiếp hỏi được rồi. Tương Hải cũng không phải loại kia yêu thích đem lời giấu ở trong lòng người. Này, Lão Huynh, ngươi nói đúng rồi, ta nhưng là rất bận rộn, lần này chủ yếu là bồi cái này to con tới. Trước tiên mở cửa ra đi, chúng ta đi vào nói. Nghe được Tương Hải, bên này đổ rót giờ một mặt nụ cười nói rằng, nghe được hắn, Tương Hải cũng không nghi có nó, trực tiếp mở ra đại môn, đồng thời đi tới trước biệt thự cùng đợi hai người. Ở cửa lớn mở ra sau khi, hai người này lại lần nữa về tới bên trong ô tô, sau đó lái vào Tương Hải trang viên ở trong. Ở bãi đậu xe dừng xe xong vị sau khi, hai người cũng đi xuống, nhìn đứng ở cửa Tương Hải. Bên này Cổn Sần không khỏi lăn lộn thân bắt đầu run rẩy, phải biết hắn vì tìm Tương Hải phí đi bao nhiêu khí lực, có điều cũng may hiện tại cuối cùng là tìm được rồi. Các ngươi tới đi. Mau tiến đi. Ân nhân. Nhìn thấy hai người này lại đây, Tương Hải cũng đi về phía trước vài bước, chào hỏi hai người này đi vào, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, bên kia Cổn Sần đã mấy cái nhanh chân đi tới phía trước biệt thự, lập tức liền quỳ gối Tương Hải trước mặt, hướng về Tương Hải nặng nghề dập đầu nổi lên đầu. Phải biết, đây chính là xi măng địa. Cái kia đầu cùng mặt đất vừa tiếp xúc, ầm ầm vang vọng, nhưng là đem Tương Hải sợ hết hồn. Lập tức nhảy xuống, đỡ còn muốn dập đầu cổn sần tí tờ, đây là cái gì tình huống? Hắn đều không có hiểu rõ đây. Ân nhân, ngươi còn nhớ ta không? Ta nghe nói, ở Hoa Hạ muốn ngỏ ý cảm ơn, liền muốn dùng cái biện pháp này. Nhìn Tương Hải. Bên này cổn sần ông thanh vũ khí nói rằng, đầu óc của hắn tuy rằng thiếu gân, nhưng hắn không đốc, chí ít hắn nói chuyện vẫn là rất lưu loát. Vậy cũng không cần như vậy, thật sự, mau dậy đi. Cảm thụ được người này sức mạnh khổng lồ, còn muốn đi xuống dập đầu, Tương Hải không khỏi nở nụ cười, không phải không thừa nhận, người này lực lượng là tương đương cường hãn. Lấy Tương Hải này một giúp đỡ đến xem, người này sức mạnh, nên rất gần gũi với nhân loại cực hạn sức mạnh. Có thể cùng Tương Hải so với, hắn còn kém xa lắm đây, Tương Hải nhưng là có 4 lần với nhân loại cực hạn sức mạnh. Vì lẽ đó ở cổn sần ánh mắt kinh ngạc ở trong, Tương Hải trực tiếp bắt hắn cho lấy lên, điều này làm cho cổn sần cực kỳ bất ngờ. Phải biết đời này của hắn, còn chưa từng có từng thử, có người có thể đem chính mình trực tiếp nâng lên đến đây, lúc này nhìn về phía Tương Hải ánh mắt thì càng cực nóng. Đời này của hắn chỉ khâm phục một loại người, đó chính là mạnh hơn hắn người, mà Tương Hải tức đã cứu tính mạng của chính mình, lại còn mạnh hơn chính mình, muốn đến nơi này, ở cổn sần cái kia đơn thuần trong lòng, Tương Hải dĩ nhiên trở thành nhân nhân của hắn cộng thêm sùng bái đối tượng. Xịt, hắn nặng như vậy ngươi cũng thắc lên. Ta đúng là muốn hoài nghi ngươi một chút gen huynh đệ, ngươi có phải là người hay không hình bạo long a? Vẫn là người ngoài hành tinh. Nói ngươi, tới cầu làm gì? Là chuẩn bị xâm lấn địa cầu sao? Nhìn Tương Hải dĩ nhiên đem cổn sần cho lấy lên, lúc này đi tới đầu rót giờ không khỏi sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc nói. Pháp, ta tới cầu mục đích, chính là vì bãi bình muội muội ngươi. Đem cổn sần đỡ đứng lên sau, Tương Hải trắng đỡ một chút, phun ra một ép mở đầu từ đơn sau, hài hước nhìn hắn nói rằng. Đáng tiếc, ta không có muội muội, nếu như ta có ta nhất định làm cho nàng gả cho ngươi, bị 1000 tỷ phú ông theo dõi, loại này tươi đẹp chuyện tình, đối với nàng mà nói nhất định là một cái hỷ sự to lớn. Nhưng cũng tiếc, ở nước Mỹ cái này mở ra quốc gia, như vậy chuyện cười, người Mỹ cũng không để ý, đòi ổ trái lại còn cầm câu nói này trêu ghẹo trở về. Lười để ý đến ngươi, đi thôi, tiên tiến đến nói sau đi. Không thấy người này cái kia nín nhịn dáng vẻ, Tương Hải vung tay lên, mang theo 2 người đi vào biệt thự của hắn ở trong, bất quá khi cổn sần bước vào biệt thự trong nháy mắt. Nguyên bản chính đang thiết bỏ bít tết ạ dạ ly nạ, chính đang xa xa đùa tiểu hoàng cùng tiểu bạch, cộng thêm trên răng cửa cùng liễu lo. Đều trong nháy mắt lăn lộn thân chấn động, một mặt cảnh giác nhìn về phía đi tới cổn sần, đặc biệt là tiểu hoàng cùng tiểu bạch, đã không hề chơi đùa, mà là từ từ nhích lại gần, một đôi mắt như là chó sói, cứ như vậy nhìn chằm chằm cổn sần. Động vật đối với sát khí thứ này là cực kỳ nhạy cảm, một người trên tay dính quá nhiều hơn nữa máu, lại tàn nhẫn, chỉ cần chưa từng giết người, đó chính là lệ khí, mà cũng không phải là sát khí, chỉ có người chân chính dính vào mạng người, đó mới là lõa lộ sát khí. Nói thí dụ như một ít quyền anh tay, hoặc là cách đấu ra các loại, bọn họ mỗi ngày lấy đánh người vì mình cuộc đời. Trên tay dính quá máu tươi của địch nhân, cũng dính quá mình, điều này làm cho bọn họ không có gì lo sợ, đánh nhau tàn nhẫn, nhưng tất cả mọi người biết, bọn họ ra tay sẽ có đúng mực, sẽ không lấy giết người vì là mục đích, vậy thì không có nếu nói sát khí, mà là tàn nhẫn lệ khí. Mà có chút trên tay dính hơn người mệnh người, thì lại hoàn toàn khác nhau, bọn họ là thật sự đã giết người, người khác với bọn hắn đối chiến thời điểm. Sẽ sợ, bởi vì bọn họ biết, nếu như mình thua, vậy thì sẽ chết, như vậy liền mất đi lòng bình thường. Cái này cũng là tại sao, nhìn những kia lệnh truy nã bên trong, những kia biến thái điên cuồng giết người ma, lúc bình thường đều là lớn lên hào hoa phong nhã, hoàn toàn không giống như là một người như vậy, rất khó tưởng tượng trên tay của bọn họ làm sao nhiễm nhiều người như vậy mệnh. Cổn sần tỉ tờ là một chỗ dưới quả đấm, hắn đánh quyền đã chừng 10 năm, từ 14 tuổi lên đài, năm nay hắn đã 29 tuổi. Thậm chí muốn so với Tương Hải còn muốn lớn hơn một tuổi, 15 thời kỳ, hắn tổng cộng đánh qua 34 tràng quyền, 34 chiến toàn thắng, bởi vì chỉ cần hắn thua một hồi, vậy hắn cũng sẽ bị vứt bỏ, đối phương chưa hề đem hắn đánh chết, hắn cũng sẽ bị ông chủ đánh chết. Vì lẽ đó tại đây chút lòng đất hắc quyền người ở trong, trên tay người nào đều dính hơn người mệnh, của người nào trên người đều đọng lại một tầng sát khí. Cũng chính bởi vì này cỗ sát khí, để hắn vừa đi vào đến, đã bị theo dõi. Động vật đối với sát khí là cực kỳ nhạy cảm. Mà ạ dạ lì nạ nhưng là bởi vì nàng nghề nghiệp, không nên quên, nàng trước kia là đang làm gì, nàng tự nhiên bị chuyên môn huấn luyện, tuy rằng cái huấn luyện này rất lâu không làm, nhưng tìm được rồi một cùng với nàng đồng dạng có sát khí người, cảm giác của nàng là sẽ không sai. Nhưng nàng cùng cổn sân bất đồng là, nàng có thể thu phóng như thường, mà hắn thì lại không được. Có điều các nàng cảm giác ra được, nhưng cũng không có nhúc nhích, bởi vì các nàng cũng cảm giác được, sát khí của hắn chỉ là tự giác thả ra bên ngoài cơ thể, cũng không có đọng lại, vậy thì đại diện cho, hắn đối với Tương Hải cùng những người này cũng không có sát ý. Các ngươi ăn cơm chưa? Vừa lúc ở nơi này ăn một miếng đi. Ở nước Mỹ, rất ít sẽ người quà tặng lúc đi xa người ở trong nhà ăn cơm. Ở nước Mỹ có rất ít đổi tới cách nói này, mời khách cơm khách chính là mời khách cơm khách, cũng không tồn tại cái gì chuyện thường như cơm bữa các loại thuyết pháp. Vì lẽ đó ở nước Mỹ rất ít thấy có người buổi trưa, hoặc là buổi tối tới trong nhà của người khác làm khách, trừ phi hắn nói rồi hắn muốn mời ngài ăn cơm. Có điều Tương Hải không phải là người Mỹ, người Hoa lời giải thích, nếu đổi tới vậy thì đồng thời ăn xong. Đối với Tương Hải, đòi ố bao nhiêu là có một ít không quá thói quen, bất quá hắn cũng biết Tương Hải điều này cũng không chỉ là khách sáo thôi, vì lẽ đó cũng không có quá nhiều khách khí, mà là trực tiếp ngồi ở trước bàn, Cổn Sẩn cũng học theo răm rắp ngồi ở nơi đó. Tương Hải cho bọn họ nắm lấy mới bộ đồ ăn sau khi, cũng không để ý tới nữa bọn họ tự mình bắt đầu ăn. Cho tới đậu cùng Cổn Sẩn cũng ghim bò bít tết các loại bắt đầu ăn, bất quá khi bọn họ ăn được cái thứ nhất bò bít tết thời điểm, hai người ánh mắt liền không khỏi đều sáng. Cổn Sẩn chỉ biết là cái này bò bít tết ăn thật ngon. Nhưng đòi ô biết, cái này bò bít tết không phải là thứ tầm thường, hôm nay bò bít tết, không phải Tương Hải làm, mà là Tiểu Nhã làm. Nàng ở Tương Hải bọn họ đi những ngày gần đây, cũng nghiên cứu một hồi cơm Tây, tuy rằng làm vẫn là kém xa những kia cơm Tây bếp trưởng tay nghệ. Nhưng so với Tương Hải dĩ nhiên là một cái trên trời một cái dưới đất, đối với Tương Hải thịt bò, nàng tự nhiên biết đây là cực tốt. Nếu như vẫn để Tương Hải làm như vậy, nhưng là thật sự bạch hạt. Vì lẽ đó hiện tại nàng đã ở cứu vớt những này bò bít tết. Nhìn hai người này ăn đều sắp không có hình tượng, Tương Hải ở trong lòng thầm mắng một câu dế nhúi, nhưng mắng sau khi ngẫm lại, điều này cũng chứng minh rồi mình thịt bò đúng là được, nhớ tới trong lòng còn có một chút mỹ tư tư đây. Thích ăn là hơn ăn chút, ta đây thứ khác không nhiều, này chơi ứng hữu là. Đăng bởi. Chương 514, Cổn Sần gia nhập. Đương nhiên, ta cũng sẽ không khách khí, ngươi nhưng là cường hào a. Nghe được Tương Hải đòi ổ rót giờ cũng không ngẩng đầu lên nói. Nhưng ở bên cạnh hắn Cổn Sẩn, thì lại sửng sốt một chút, sau đó để tay xuống bên trong dĩa ăn. Làm sao? Không hợp khẩu vị. Nhìn dáng vẻ của hắn, Tương Hải sửng sốt một chút, sau đó hướng về hỏi hắn. Không, ăn thật ngon, thật sự ăn thật ngon, nhưng ta không phải là đến ăn bò bít tết. Tương Hải tiên sinh, ngươi cầu quá hai ta thứ, ta Cổn Sẩn không có gì tiền, cũng không có cái gì năng lực, chỉ có như thế một không sợ khổ thân thể. Vì lẽ đó ta muốn báo đáp ngươi. Nhìn Tương Hải, Cổn Sần ông thanh vũ khí nói rằng, có điều tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống, trên bàn người động tác cũng không khỏi dừng lại. Đặc biệt là Bờ Nải Sơ, một mặt kinh ngạc nhìn một chút Cổn Sần, sau đó lại nhìn một chút Tương Hải, ánh mắt kia. Để Tương Hải tương đương không nói gì. Có điều lúc này Tương Hải, nhưng không có lòng thanh thản đi bất kể nàng, bởi vì ở Cổn Sần dứt tiếng sau khi, hắn cũng không cấm cảm giác mình hoa cúc căng thẳng, cái này to con không biết là coi trọng mình đi. Muốn lấy thân báo đáp, cũng phải là mỹ nữ à, đây coi là cái gì? Hít, ta người này a, bất đồ hồi báo. Đại khái trầm mặc vài giây sau khi, Tương Hải cười nói lên. Không, có muốn hay không tiếp thu ta báo ân là ngươi quyết định, nhưng có muốn hay không báo ân là ta quyết định. Nhưng Cổn Sần nguyên bản đầu óc sẽ không dễ sử dụng, hiện tại làm sao có khả năng chuyển tới cái này loan, một mặt nghiêm túc hướng về Tương Hải nói. Nhưng là ta thật sự không cần. Nhìn Cổn Sần, Tương Hải lập tức nói rằng, vào lúc này cũng không quản được có thể hay không thương tim của hắn, Tương Hải đối nam nhân có thể không có ý gì, hắn nhưng là một cái thằng nam, mãi đến tận không bằng hữu, so với thép còn cứng rắn. Ừ, ta nghĩ Tương Hải a, ngươi có thể có chút hiểu lầm Cổn Sần ý tứ, ở trong đầu của hắn dường như cũng không có loại kia ý nghĩ, hắn đối nam nhân, đối với nữ nhân dường như đều không có hứng thú gì. Ta nói cái gì ngươi nên hiểu, hắn nói báo ân, dường như cũng chỉ là mặt chữ trên ý tứ. Nhìn Tương Hải cái kia kiên quyết dáng vẻ, còn có Cổn Sần bởi vì một sốt ruột lại không nói ra được bảo, điều này làm cho bên cạnh đầu rót giờ không khỏi lau mồ hôi. Cũng may hắn và Cổn Sần tiếp xúc không ít lần, hiện tại cũng chỉ có hắn có thể nói hiểu, mà nghe được hắn nói, Tương Hải không khỏi há miệng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Ai, người nào đó ý nghĩ cũng thật là ô. Giữa lúc Tương Hải có chút lúng túng thời điểm, bên kia Bợn Ngoại Sở cũng hoảng hoảng du du ghim lên một khối bò bít tết, vừa ăn, một bên ngạo kiều nói. Cũng không biết là ai mới vừa phản ứng lớn như vậy. Ấu ngươi cái len sợi a. Có điều nói đi nói lại. Ta thật sự không cần hắn báo cái gì ứng a. Gãi đầu một cái, Tương Hải có chút không nói gì nhìn trước mặt to con. Nếu như ở ạ dạ lì nạ chưa từng xuất hiện trước, hắn đến là rất tốt bảo tiêu. Bất quá bây giờ có ạ dạ ly nạ còn có kẹo tồn tại, Tương Hải đến phải không cần hắn đến làm hộ vệ. Hơn nữa chủ yếu nhất là, hắn một không sẽ thả mục, hai không nói chào cá, Tương Hải muốn hắn cũng không có tác dụng gì à. Ai, tình huống của hắn, ta nghĩ ngươi đại khái cũng biết một ít. Cùng với để hắn đi ra ngoài, bị người xấu lợi dụng không biết lúc nào sẽ chết ở bên ngoài, còn không bằng để hắn liền theo con ngươi, ngươi bây giờ 1000 tỷ phú ông. Bên người thế nào cũng phải mang cái bảo tiêu đi. Nghe được Tương Hải, kỳ thực đậu cũng rõ ràng, Tương Hải muốn hắn đúng là không có tác dụng gì. Có điều nếu hắn và Cổn Sần quen biết một hồi, vậy hắn lại không thể có thể nhìn Cổn Sần lần thứ hai đi tới đường rẽ, ở Tương Hải hắn đây cũng yên tâm. Bảo tiêu A, ừ được rồi. Nhìn Cổn Sần có chút dáng vẻ vội vàng, Tương Hải thoáng suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía ạ dạ ly nạ, ở ạ dạ ly nạ cũng gật gật đầu, Tương Hải mới gật đầu xem như là thừa nhận sự tồn tại của hắn. Cảm tạ, ân nhân, ta nhất định sẽ tận toàn lực của ta bảo vệ ngươi. Nhìn Tương Hải đồng ý, bên này Cổn Sần cũng kích động đứng lên, đối với hắn mà nói, có ân không báo là tuyệt đối không được, mà ở Tương Hải bên người làm một bảo tiêu, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái rất chuyện không tồi. Cho tới đầu rốt giờ, hiện tại cũng xem là khá yên tâm. Mà sở dĩ sẽ thu hắn làm hộ vệ, kỳ thực Tương Hải cũng có một chút ý nghĩ, một số thời khắc, có một số việc, ạ dạ ly nạ dù sao cũng là một người phụ nữ, cũng không phải quá tốt đi làm, tỉ như lực uy hiếp, một xem ra chừng 1 thước 8, thông minh tháo vát nữ nhân, một cao hơn 2 mét, lại trắng, lại hung hãn, còn tản ra một thân sát khí to con, cái nào càng có lực uy hiếp. Giống như là Tương Hải trước đây nói, hắn rất sợ phiền phức, nhưng chỉ là đứng bên người một mỹ nữ, nói không chừng sẽ có cái gì hai hàng đầu góc vừa kéo. Lại đây có ý đồ với hắn, nhưng bên người nếu như đứng như thế một gia hỏa, phỏng chừng có thể dọa lui 95% trở lên kẻ địch, vậy thì đưa đến một không đánh mà thắng chi binh hiệu quả. Tương Hải cũng không phải cái gì lấy dẫm bởi vì nhạc tính cách, ạch, tuy rằng dẫm người có lúc đúng là một cái rất thoải mái chuyện tình. Nhưng chuyện này cũng phải cần phân tình huống, ở sơ kỳ là rất, có điều lấy Tương Hải thực lực bây giờ, còn có não tản tới cửa đập phá, vậy thì không phải là dẫm người, mà là não dở, theo cấp bậc của hắn tăng lên. Muốn giống người tự nhiên cũng phải tăng lên mới được. Cho tới ạ dạ ly nạ tự nhiên cũng nhận được Tương Hải tin tức, kỳ thực nàng cũng nghĩ như vậy. Có như thế một sức chiến đấu cường hãn, lực uy hiếp mắt điểm, hơn nữa đầu góc đơn giản, đối Tương Hải tuyệt đối trung thành người ở, nàng cũng biết ung dung rất nhiều, huống hồ, Tương Hải hiện tại nói thế nào cũng có vài tỷ thân ra. Chỉ có nàng như thế một bảo tiêu đúng là có một ít giật gấu và vai, có thêm một người này, đến là dễ làm hơn nhiều. Nếu đã đồng ý thu hắn làm hộ vệ, cái kia Tương Hải sẽ cho hắn một chính thức thân phận. Ở ăn rồi cơm trưa sau khi, Tương Hải cho Mốt Sở ạ đảm gọi một cú điện thoại, gọi hắn chuẩn bị một phần bảo tiêu hợp đồng. Bảo tiêu hợp đồng cùng ạ dạ ly nạ như thế, nhưng lại có một số khác biệt, bởi vì Cổn Sần tiền lương muốn so với nàng thiếu. Có điều Cổn Sần cũng không để ý, ngược lại hắn chỉ cần có ăn, có mặc là được, hắn đối tiền cũng không có gì khái niệm. Tương Hải mở cho hắn tiền lương là 1 tuần 1000 USD, làm nhiệm vụ khắc tính. Cũng chính là 1 năm lương tạm cũng có 52,000 USD. Chủ yếu nhất là, hắn là không cần nộp thuế, Tương Hải sẽ đem thuế tất cả đều giao hoàn, bao ăn, bao vây lại, đóng gói bị. Nghe được Tương Hải báo ra tới tiền lương, nói thật, đòi ô đều có một ít muốn lại đây cho Tương Hải làm hộ vệ. Có điều đáng tiếc là, hắn coi như là lại đây, Tương Hải cũng không cần hắn, hắn có cái gì năng lực ở Tương Hải này ăn no chờ chết đây. Hợp đồng 1 thước 3 phần. Ở lúc xế chiều do tệ nệ lộ tệ giờ ALE đưa tới. Tính ra đây là Tương Hải từ Hoa Hạ sau khi trở về, lần thứ nhất nhìn thấy tệ nệ lộ tệ giờ ALE, nhưng nàng lúc này nhưng dường như đối Tương Hải không có lời gì dễ bàn. Ở đưa xong hợp đồng, nhìn Tương Hải cùng Cổn Sần đi tờ ký xuống từng người tên sau khi, nàng liền đi tìm nàng ba đi tới. Điều này làm cho Tương Hải không khỏi có chút lung túng. Vừa nay hắn còn rất nhiệt tình chào hỏi đây, kết quả là chỉ đổi lại một câu ửng. Đáng đời. Nhìn Tương Hải ăn miết, bờ ngoài sờ nhưng lộ vẻ rất vui vẻ như thế, nhẹ giọng ở bên cạnh cười nói. Tương Hải nhìn rời đi về nệ lộ vệ, hắn cũng không tiện đi quay rối nàng và ba nàng trong lúc đó nói chuyện, dù sao nàng và ba nàng trong lúc đó hiểu lầm, ở vừa mới mở ra, kỳ thực không phải Tương Hải nói cái gì, nếu như không phải là bởi vì nàng thấy ba nàng thật sự có thể ở đã biết bên trong kiếm được tiền, phỏng chừng nàng còn chưa phải sẽ để ý đến nàng ba. Nhưng ngươi nói nàng hiện thực đi, nàng càng làm ba nàng cho nàng tiền, còn nguyên trả lại. Quái Tương Hải cũng không biết nói nàng cái gì mới tốt, chỉ có thể không đi làm cái đèn điện này phao. Cho nên muốn một vòng, Cổn Sần vẫn không có nơi ở đây, hắn liền đi cho Cổn Sần tìm nơi ở đi tới. Kỳ thực theo lý mà nói, bảo tiêu sao, phải cùng Tương Hải ở tại một tràng trong kiến trúc mới đúng, nhưng Tương Hải bên này trừ hắn ra, đều là nữ tính. Đúng là có một ít không tiện lắm, vì lẽ đó tuy rằng cũng không có thiếu phòng trống, có thể Tương Hải cũng không có để hắn tới đây ở. Tương Hải nhà công nhân biệt thự thực tại không ít, mới bắt đầu xây những này biệt thự thời điểm. Phòng trưng trước một đời chủ nhân, cũng là căn cứ mục trường đủ quân số, ngư trường đủ quân số cùng tiểu trang đủ quân số đến thành lập, chỉ bất quá hắn chưa hề nghĩ tới, Tương Hải phân có chút quá mức hào phóng. Theo lý mà nói, một dãy biệt thự ba cái gian phòng. Vậy thì nên ở ba người mới địa, còn cao bồi, ngư dân lão bà, vậy cũng là tách ra ở, coi như là ở cùng một chỗ, cũng là ở tại một gian, có điều Tương Hải không giống nhau, nhưng hắn đều theo gia phân. Cho tới hiện tại một tràng phòng trống cũng không có, đã như vậy vậy cũng chỉ có thể chen một chút, mà Tương Hải lựa chọn người, không phải người khác, chính là Hạ Dịch Mạn Kẹo, bởi vì hắn trong trang viên, phòng trường tối dễ nói chuyện chính là hắn. Quả nhiên, Tương Hải đem việc này cùng Hạ Dịch Mạn Phéo nói chuyện, Hạ Dịch Mạn liền cao hứng đồng ý, hắn và Cổn Sần nhưng thật ra là thuộc về một loại người, đầu óc có chút chuyển không tới loan, nhưng thân hình cao lớn, dị thường uy vũ, sức mạnh đều không nhỏ. Chỉ có điều hai người nhân sinh là hoàn toàn khác nhau, Cổn Sần bị bằng hữu của hắn lựa, đi đánh mười mấy năm hắc quyền. Kết quả một phân tiền đều không có để lại, chỉ là để lại một thân thương, còn có kinh khủng kia sức chiến đấu. Có điều này cái kia thương, Tương Hải đến phải không lưu ý, bởi vì hắn linh khí có thể dễ dàng chữa khỏi những kia ám thương. Mà Hạ Dịch Mạn lại có không ít hảo tâm hàng xóm hỗ trợ, lấy một cao bồi thân phận, bình an sinh sống ở Mạch Dô. Hơn nữa đụng phải Tương Hải cái này thật ông chủ, hai người tao ngộ là hoàn toàn khác nhau. Nhưng khi hiện tại hai người đụng vào nhau sau khi, cũng thật là có một ít gặp lại hận muộn cảm giác. Nhìn đều rất hài lòng hai người, Tương Hải cũng rất hài lòng, ở trước mặt của bọn họ vừa đứng, Tương Hải nhìn bọn họ. Hai người hướng về đồng thời vừa đứng, khoan hay nói, khí thế kia, quả nhiên là có một ít khủng bố, hai cái cao hơn 2 mét đại hán, khối này đầu đều dị thường to lớn, một là quanh năm rèn luyện, một là quanh năm thả bò, dưỡng thành bắp thịt khối, đều không nhỏ. Nếu như mặt nghiêm, lại thế cái đầu trọc, văn ít thứ, ăn mặc câu phục đen, lại mang kính râm, chà chà, ngẫm lại cũng rất mang cảm. Vạn nhất nếu là sau đó Tương Hải nếu như đi ra ngoài đàm luận cái xử và vân vân, đem hai người này mang theo, tuyệt đối có thể dọa một nhóm người. Ở an trí Cổn Sần sau khi, Tương Hải cũng trở về đến rồi biệt thự của chính mình, hướng về giường bạch ngọc trên nằm một cái, hắn bắt đầu tính toán. Đăng bởi. Chương 515, lại hướng về thành phố Atlantis. Tại đây trôi qua thế nào? Nam ở ngọc thạch làm thành trên ghế nằm, Tương Hải một bên mang kính râm, nhìn bầu trời Thái Dương, vừa hướng bên người đang luyện tập Cổn Sần hỏi. Rất tốt. Nghe được Tương Hải, đang ở nơi đó liều mạng làm hít đất Cổn Sần ông thanh vũ khí trả lời một câu sau, liền tiếp tục huấn luyện, mặc cho mồ hôi từ trên người hắn không ngừng nhỏ xuống. Cùng Hạ Dịch Mạn tương đắc còn vui vẻ sao? Nghe được hắn, Tương Hải tiếp tục hỏi. Rất tốt. Nghe được Tương Hải, Cổn Sần vẫn còn đang làm riêng mình hít đất, tiếp tục nói. Cùng những người khác chung đụng thế nào? Nhìn thấy hắn vẫn hai chữ này, Tương Hải tiếp tục nằm ở nơi đó hỏi hắn. Rất tốt. Có điều đáng tiếc, trả lời Tương Hải vẫn là hai chữ này. Ta nói, ngươi thì không thể nói chút những khác sao. Bất đắc dĩ ngồi dậy, Tương Hải nâng lên trên mặt kính râm, một mặt bất đắc dĩ nhìn Cổn Sần hỏi, người này ngoại trừ sẽ nói rất tốt ở ngoài, sẽ không có những khác từ ngữ sao. Không sai. Nghe được Tương Hải, lúc này Cổn Sần do dự một chút, từ rất tốt đã biến thành một cái khác từ. Thiết hướng về phía hắn vung một hồi tay, Tương Hải tiếp tục nằm xuống, tại đây sưởi tắm nắng vẫn là rất thoải mái. Hôm nay đã ngày 22 tháng 8. Cũng là Cổn Sần đi tới Tương Hải nhà ngày thứ 5. Những ngày gần đây, Cổn Sần vừa bắt đầu tới thời điểm vẫn có một ít câu nệ, trên căn bản buổi sáng, sẽ đến Tương Hải biệt thự bên này, Tương Hải đi đâu, hắn sẽ theo đi đâu, ấn lại lời nói của hắn nói, hắn là Tương Hải bảo tiêu. Vậy thì tự nhiên nên Tương Hải đi đâu hắn đi cái nào mới đúng, có điều Tương Hải cũng không cho phép bị liền mang theo như thế một gia hỏa. Vì lẽ đó ở ngày thứ 3, Tương Hải hãy cùng hắn giảng. Không cần theo hắn. Hắn đồng ý đi làm cái gì liền đi làm cái gì. Thế nhưng hắn nhưng thật sự không có chuyện gì thật làm. Trong lúc vô tình thấy được Tương Hải bên trong biệt thự cái kia một gian đã ngoại trừ báo táp ở ngoài, thì sẽ không vận dụng phòng huấn luyện sau khi. Hắn nói với Tương Hải muốn mượn những kia huấn luyện khí tài đến dùng, đối với lần này Tương Hải tự nhiên là không có vấn đề. Hắn nhạc không được người này không theo chính mình đây, vì lẽ đó lập tức liền toàn bộ cho mượn. Thậm chí còn chủ động lái xe mang theo hắn đi trên tiểu trấn chọn mấy bộ quần áo thể thao. Đương nhiên tất cả đều là loại khác, bởi vì ở đây vật này cũng không đắt. Nguyên bản ấn lại Tương Hải lời giải thích, hắn là muốn để hắn trực tiếp dùng nơi này khí tải. Nhưng Cổn Sần cũng không đồng ý, hắn chỉ lấy bao cát, tạ tay chở một loạt đồ vật, chuyển tới biệt thự trên sân cỏ. Liên ở nơi đó bắt đầu luyện tập lên, mà nơi này bên cạnh, nguyên bổn chính là Tương Hải bình thường tắm nắng địa phương. Cũng chính là bỡn ngoại sở rất yêu thích cướp Tương Hải chỗ đó, có điều mấy tháng này nàng đến chắc là sẽ không đến cướp Tương Hải vị trí. Bởi vì Thái Dương quá lớn, nàng tuy rằng cũng yêu thích tắm nắng, nhưng nàng cũng không cho phép bị đem mình sưởi hắc. Liền hai ngày nay, Cổn Sân đến phải không lại cùng Tương Hải, nhưng Tương Hải ở đây tắm nắng thời điểm, luôn có một mánh nam ở bên cạnh hắn rèn luyện, vậy thì để Tương Hải có chút dở khóc dở cười, có điều mặc kệ chuyện gì đều ở đây thích đứng sao. Tương Hải đoán chừng là rất khó cải tạo người này đầu óc, nếu không sửa đổi được hắn, vậy cũng chỉ có thể để cho mình đi thích đứng. Tương Hải, ngươi ngày mai không liền đi sao? Ngươi không đi chuẩn bị một ít hành lý và vân vân. Nhìn Tương Hải này dáng dấp nhàn nhã, lúc này mới từ vườn rau bên trong hái được một ít mới mẻ rau dưa trở về bờ nải sở, liền có một ít bất mãn nói. Bờ nải sở dường như là càng ngày càng yêu thích ở tại Tương Hải trong trang viên. Nàng ở Miami lớn như vậy một phòng nghiên cứu, nói không cần là không cần, cứ như vậy vu vạ Tương Hải nơi này, đương nhiên. Tương Hải cũng không lưu ý nàng lại không ở vu vạ này. Tiểu nhã bệnh tình, có tiến thêm một bước thích hóa, tuy rằng bề ngoài vẫn là như thế, như là hấp huyết quỷ như thế không có một chút xíu màu máu. Nhưng nàng lúc này, toàn bộ thiên đô đã có thể ở bên trong phòng tắm nắng. Thậm chí sáng sớm cùng trạm vạng tối thời điểm, bờ ngoài sở đã cho phép nàng đi ra ngoài, có điều từ 10 giờ sáng bắt đầu, nàng cũng sẽ bị cấm túc đến 4 giờ chiều. Này 6 tiếng là kiên trì, cần từ từ thích ứng, nhưng đây đối với tiểu nhã mà nói, đã là tin tức vô cùng tốt. Chính là bởi vì không cần lại tổng nhìn tiểu nhã, vì lẽ đó bờ ngoài sở cũng thành thiên ở trong trang viên vòng vo. Tất cả mọi người nhận thức nàng, mọi người cũng đều biết, nữ nhân này cùng Tương Hải có một ít không minh bạch, hơn nữa chủ yếu nhất là, bất kể là Lina, Mệnh Giải Ảng, vẫn là ạ phở các nàng đều có một ít sợ nàng. Những này Tương Hải bên người cẩn thận, cũng không dám chọc ra hỏa, những kia ngư dân, các cao bồi dĩ nhiên là càng thêm không dám chê ợ. Cho dù là đủ lẹt thầy cho hai cái, cũng là đối bờ ngoại sở rất cung kính. Đương nhiên, bọn họ càng nhiều hơn chính là cảnh ý người này là đại phu thân phận, ở nước Mỹ, thầy thuốc nghề nghiệp địa vị vẫn còn rất cao, tương đối cao. Mà cái này bỡn ngoài sở cũng không biết là cái nào gân không đúng, vừa nhìn Tương Hải ở nơi đó đổ lười kính, nàng liền giận không chỗ phát tiết. Ai, có cái gì tốt dọn dẹp, ta đơn giản cũng chính là đi cái 2-3 ngày mà thôi, cùng ngày đi, tổng không làm cho người khác chờ ta, nhân ra một vương thất đúng không, sau đó ngày thứ 2 làm việc, nếu như xong xuôi sự, buổi tối nếu là có tiệc rượu, ta liền ngày thứ 3 trở về, nếu là không có, ta liền trực tiếp trở về. Lười biếng liếc mắt nhìn bỡn ngoài sở. Tương Hải dùng rất là thanh âm mệt mỏi nói rằng, thực sự là quá chừng, nếu là không có sự, ngươi thì sẽ không đi trên trấn nhìn. Thiệt thòi những này du lịch đoàn cũng là ngươi mang tới đây, ngươi sẽ không lo lắng lên cái gì tranh cãi. Ngươi sẽ không đi xem ngươi bãi bắn bia tiền lời, ngươi sẽ không đi xem ngươi những kia biệt thự tiền lời. Nhìn thấy Tương Hải vẫn như cũ một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ, bờ nải sờ bắt đầu dùng tiền nói chuyện. Có điều đáng tiếc, bờ nải sờ dùng tiền nói chuyện cũng không có ý nghĩa gì. Ai kêu Tương Hải căn bản sẽ không lưu ý tiền đâu. Ai, nên là của ngươi chính là ngươi, không phải của ngươi cũng không cần đi cưỡng cầu sao, ta đi nên phát sinh tranh cãi không phải còn có thể phát sinh. Biệt thự cùng bãi bắn bia bên kia có một sở ạ đạm phái người nhìn chằm chằm, ta cũng không phải chuyên nghiệp, ta đi nhìn chằm chằm cái gì. Liếc mắt nhìn bỡ nải sờ, Tương Hải vẫn như cũ chậm chậm dai nói, nghe hắn, thật lòng là muốn hung hăng đạp hắn một cước. Quản ngươi đi chết. Nhìn Tương Hải này một bộ đắc đạo cao tăng dáng vẻ. Bờ ngoài sờ liếc xéo hắn một cái, liền đi tiến vào biệt thự ở trong. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng thay đổi một tư thế nằm xuống, có điều vừa mới nằm xuống. Liền thấy Cổn Sân mặt to. Làm gì? Nhìn thấy hắn mặt to, nhưng là đem Tương Hải dọa tử nhảy một cái, liền lập tức hướng về hỏi hắn. Ông chủ, ngươi muốn đi thành phố Atlantis? Ta với ngươi đi. Nhìn Tương Hải, rõ ràng Cổn Sân biểu đạt cũng không phải rất lưu loát, Tương Hải nghe xong hắn, không khỏi nở nụ cười. Nếu như không phải là bởi vì này 5 ngày tiếp xúc, hắn phỏng chừng còn có thể cho rằng đây là biểu lộ đi. Không cần, ngươi để ở nhà diện giữ nhà. Vung tay lên, Tương Hải trực tiếp ra lệnh. Nhưng là ta là hộ vệ của ngươi. Nhìn Tương Hải, Cổn Sân một mặt nghiêm túc nói, bảo vệ Tương Hải đây là chức trách của hắn. Ta nói không cần cũng không cần, bằng không chúng ta đánh một trận thử xem. Nghe được Cổn Sân, Tương Hải lông mày nhíu lại, một mặt nghiêm túc nói, nếu với hắn giảng không thông. Vậy chỉ dùng nắm đấm để hắn rõ ràng đạo lý này đi. Đánh một trận. Nghe được Tương Hải. Cổn Sần cũng có một chút kỳ quái nhìn Tương Hải, câu nói này là có ý gì? Đối ha, đánh một trận. Như vậy đi, chúng ta đánh một trận, nếu như ta đánh thắng ngươi, sau đó ngươi cái gì cũng phải nghe lời của ta, ngươi là hộ vệ của ta đúng không? Ta tên ngươi làm gì, ngươi thì làm cái gì tốt, nếu như ngươi thắng rồi. Như vậy tùy ngươi nghĩ muốn thế nào được cái đó. Nhìn trước mặt hơi nghi hoặc một chút Cổn Sẩn, Tương Hải đột nhiên ngồi dậy, một mặt hưng phấn nói. Thật sự. Vậy ta là có thể đi theo ngươi thành phố Atlantis. Nghe được Tương Hải, Cổn Sẩn cũng lộ vẻ rất hưng phấn. Một đôi mắt to, liều lĩnh hung quang, nói thật, hắn sở dĩ sẽ đi đả hắc quyền, bị bằng hữu lừa gạt là một mặt, ở một phương diện khác cũng là bởi vì hắn thật sự rất hiếu chiến. Đương nhiên, cùng Tương Hải đấu hắn vẫn sẽ thu khí lực, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ đánh nhau. Đương nhiên là thật sự. Theo Tương Hải tiếng nói vừa dứt, bên kia Cổn Sẩn bàn tay lớn đã vỗ lại đây. Tháng 8 nhật, Bồ Tờn đến New York trên đường cái, Tương Hải mở ra hắn chiến chất, mang kính râm, huyết sáo, cảm thụ được không hề có thứ gì thùng xe, không khỏi theo phát thanh bên trong âm nhạc đồng thời hát lên. Mà lúc này ở Tương Hải trong trang viên, Cổn Sẩn đang ở nơi đó ra sức huấn luyện, có điều trên người hắn ngoại trừ những kia bắp thịt khối ở ngoài, một ít màu tím bầm dấu vết, cũng đại diện cho ngày hôm qua hắn và Tương Hải một trận chiến chiến công. Nói thật, Cổn Sẩn cùng Tương Hải có thời điểm, vừa bắt đầu thật sự dọa Tương Hải nhảy một cái, dù sao người này nhưng là trong tay có người mệnh, luồng sát khí này là thật, Tương Hải tuy rằng cũng từng giết người, nhưng này đều thuộc về tự vệ, hắn cũng không có chủ động từng ra tay. Vì lẽ đó vừa bắt đầu hắn vẫn đúng là bị này cỗ sát khí cho làm kinh sợ, nghiêm chỉnh ăn mấy quyền, nhưng sau đó, bốn lần với thường thân thể của con người tố chất, cộng thêm trên lực chiến đấu mạnh mẽ, liền ở ngay đây bạo phát ra. Cổn Sẩn mạnh hơn cũng chẳng qua là một người bình thường thôi, như thế nào là Tương Hải người này hình bạo long đối thủ. Cuối cùng bị Tương Hải một trận đánh no đòn, đây cũng chính là Tương Hải hiện tại sẽ xuất hiện tại đây, mà hắn ở trong nhà nguyên nhân vị trí. Ta ở ngắm nhìn, mặt trăng bên trên, có bao nhiêu giấc mơ ở tự do bay lượn. Tương Hải cứ như vậy HK, ô tô thông qua Bồ Tờn, qua New York, tiến vào bang New Jersey, đặt tới thành phố Atlantic ở trong. Lần trước Tương Hải tới vội vàng, đi càng thêm vội vàng, vì lẽ đó hắn vẫn không có tới cùng lãnh hội cái này nước Mỹ đệ nhị đại đổ thành tình huống. Lần này đến, hắn cũng không cho phép bị lại giống như là lần trước như vậy đi rồi, còn ra hoàn tẩn, ai? Vẫn có thể không gặp sẽ không thấy đi. Ti. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó một đường chơi một đường hát, chuẩn bị tối hôm nay phải đi lãnh hội một hồi đổ thành phong quang thời điểm, đột nhiên ở đối diện đường xe chạy trên, một chiếc xe hơi đột nhiên một dừng, tiếp theo đánh phương hướng, cứ như vậy thẳng tắp dừng ở Tương Hải trước mặt. Đang bởi. Chương 516, hỗn loạn khởi nguồn. Ta sát, tình huống thế nào? Một cước giẫm nát phanh lại trên, Tương Hải cồn bắt chất lượng chính là được, mặc dù là một cước thắng gấp, nhưng phanh lại tính vẫn là tương đối không sai, hầu như chỉ về phía trước chợt đi mấy mét khoảng cách liền ngừng lại. Nhưng lần này tuy nhiên đem hắn lắc không nhẹ, hơi nghi hoặc một chút mở cửa xe ra, Tương Hải đem đầu thân đi ra ngoài. Nay ban ngày, đại mã trên đường, không biết là có người muốn đối phó chính mình đi, vậy người này cũng quá thiếu thông minh. Ở đây, cảnh sát không tới một phút là có thể cản tới, đây là cái gì quỷ? Giữa lúc Tương Hải nghi ngờ thời điểm, đối diện trên xe hơi cũng đi xuống từ ba người, vừa nhìn thấy ba người này, Tương Hải liền không khỏi sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lóe lên một tia thần tình lúng túng, bởi vì ba người này, xác thực mà nói, hắn đều nhận thức. Này, ra, làm sao tại đây đụng tới ngươi? Đúng, lúc này người từ trên xe bước xuống không phải người khác, chính là Dạ Hoàn Tẩn, ngoài ra hai người phụ nữ, cũng chính là ngày đó cùng Tương Hải đã xảy ra quan hệ trở dịn ly cùng bà Dạ Mạ Tì Nạ. Ba người nữ nhân này vừa ra tới, Tương Hải theo bản năng liền biết, tình huống có thể có chút không tốt lắm. Không sai a, ngươi còn nhớ ta a? Đi ra cho ta. Đi tới Tương Hải trước cửa xe, Dạ Hoãn Tần cười nhìn về phía Tương Hải, tiếp theo căn bản cũng không cho Tương Hải cơ hội phản kháng, trực tiếp từ bên trong đem hắn buồng lái cửa cho khu mở, tiếp theo trực tiếp đem Tương Hải kéo ra ngoài. Đương nhiên, Tương Hải đây là sợ sẽ thương tổn được nàng, bằng không lấy nàng tiểu lực khí, làm sao kéo động Tương Hải. Này! Ngươi muốn làm gì? Nhìn nàng này lỗ mãng động tác, Tương Hải không khỏi có chút mục, đây là cái gì tình huống a? Ngươi còn không thấy ngại hỏi ta làm gì? Hai anh! Một lúc ngươi sẽ biết, hai người đi mở xe. Chúng ta trở lại. Liếc mắt nhìn có một ít kinh hoàng Tương Hải, Dạ Hoãn Tần trực tiếp mở ra Tương Hải phía sau xe cửa, đem Tương Hải ném vào sau, quay về sau lưng hai người phụ nữ nói rằng, hai nữ nhân này tự nhiên biết Dạ Hoãn Tần ý tứ, liền một chiếm hữu các nàng xe của mình, một lên Tương Hải xe. Ô tô lần thứ hai khởi động, hướng về thành phố Atlantic bên trong, Dạ Hoãn Tần ra đi. Này, ta còn có việc muốn làm đây. Ngươi nhanh lên một chút. Cảm giác lái xe, Tương Hải không khỏi cười khổ một cái liền muốn giải thích cái gì, nhưng lời còn chưa nói hết, bên này Dạ Hoãn Tần miệng đã nặng nề thân ở Tương Hải ngoài miệng. Đầu lưỡi kia linh hoạt xâm lấn Tương Hải khoang miệng, không có cách nào, tuy rằng dạ hoạn tần phương diện kia kinh nghiệm rất ít, nhưng như là hôn môi, xoa xoa và vân vân, cần phải so với Tương Hải quen thuộc hơn nhiều, dù sao có nhiều như vậy em gái có thể cùng nàng huấn luyện đây. Trong khoảng thời gian ngắn Tương Hải cũng không dám di chuyển, hắn chỉ lo làm bị thương dạ hoạn tần. Nhưng là bị động như vậy, hắn lại có một ít không biết làm sao. Hừng, hương vị không sai. Chờ gìn, đúng là với các ngươi có cảm giác hoàn toàn bất đồng, cái kia cỗ trên thân nam nhân mùi mồ hôi, ngửi lâu, còn rất tốt ngửi. Một lần nữa ngẩng đầu lên, dạ hoãn tần cùng Tương Hải trên môi còn mang theo một tia trong suốt chất lỏng, nhưng nàng nhưng cũng không để ý quay về đang lái xe chờ gìn nói một câu sau khi, liền ở Tương Hải ánh mắt kinh ngạc ở trong. Hiện thứ hôn một cái đến, miệng của hai người nộp lên chảy đại khái khoảng 10 phút. Dạ hoãn tần mới thở hổn hển rời đi. Này, ta nói, được chưa? Xoa xoa chính mình cái kia tràn đầy nước bọt khoe miệng, Tương Hải có chút im lặng nói rằng. Được rồi. Làm sao có khả năng? Không có chân ướt chân giáo chiến đấu, ngươi cho rằng điều này có thể sao? Híp mắt, Dạ Hoãn Tần từ từ bò đến Tương Hải trên người, híp mắt cười nhìn về phía Tương Hải, sau đó tay vồ một cái, liền đặt tại Tương Hải vũ khí trên. Một chảo này, để Tương Hải không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nữ nhân này không phải là muốn phế bỏ chính mình đi. Giữa lúc Tương Hải chuẩn bị thà rằng tổn thương nàng cũng phải phản kháng thời điểm, đột nhiên Dạ Hoãn Tần đem vũ khí của hắn phóng thích ra ngoài, sau đó vụng về không người xuống, cảm thụ được động tác của nàng. Tương Hải không khỏi có chút mong muốn, cũng có một chút kinh hoàng, nhìn ngoài cửa xe không ngừng lái qua xe, nói thật, hắn không phải là không có ở trên xe cái kia cái gì quá, như là cùng Ngả Hiểu Hy cùng Phùng Vân Thần, bọn họ ở chung với nhau thời điểm cũng cái kia cái gì quá, có. Điều đều chọn một ít khá là hẻo lánh cùng địa phương yên tĩnh, này vừa lái xe, một bên ở trên đường cái hắn vẫn là lần đầu tiên. Loại kia kích thích cùng xấu hổ cảm giác, đồng thời dâng lên, dường như để Tương Hải chiến đấu mạnh hơn. Mà lúc này cảm thấy Tương Hải không đồng dạng như vậy, Dạ Hoãn Tần cũng ngẩng đầu lên, cười ngồi xổm ở nơi đó, đem trên người mình màu đen áo đầm từ dưới đi lên cởi một cái, trong nháy mắt nàng cái kia lóa lộ thân thể, liền xuất hiện ở Tương Hải trước mặt. Xem ra nàng là sớm đã có chuẩn bị a. Tiếp theo nàng nhẹ nhàng đẩy một cái Tương Hải, ra hiệu Tương Hải nằm xuống, sau đó nàng liền vượt ngồi ở Tương Hải trên người, theo một tiếng ngâm khẽ, lao tài xế lần thứ hai ra đi, này phiêu di phiêu, để Tương Hải có chút thố không kịp đề phòng. Này, ngươi điên rồi. Chi lên nửa người trên của chính mình, Tương Hải nhỏ giọng quay về Dạ Hoãn Tần nói rằng. Câm miệng, khỏe mạnh phối hợp ta là tốt rồi, ngươi không biết, ngươi tên bại hoại này để ta trong mấy ngày qua có bao nhiêu khổ sở, nguyên bản ta đã cho ta có nữ nhân đã đủ rồi, chính là ngươi người này, để ta biết nó, hiện tại ta thích nhất chính là cái vật này, ừm. Ngang Tương Hải một chút, Dạ Hoãn Tần một mặt khó chịu quay về Tương Hải nói rằng. Coi như là muốn cái kia cái gì. Cũng phải đi trở về nói sau đi, hiện tại đây coi là xảy ra chuyện gì. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng thật là lúng túng, nhưng quả thật có chút sự tình là hắn làm, bây giờ nói lên, thật là có một chút phiền toái. Tính xảy ra chuyện gì? Ngươi tới thành phố Atlantic cũng không nói cho ta biết, đây coi là xảy ra chuyện gì. Nghe được Tương Hải, bên này Dạ Hoãn Tần một bên động, một bên cúi xuống nửa người trên, một mặt hài hước nhìn Tương Hải nói rằng, ta đều nói rồi, ta là lại đây nói chuyện làm ăn. Hơi lúng túng nở nụ cười, Tương Hải có chút im lặng nói rằng, cái kia đây chính là ta chuyện làm ăn. Nhìn thấy Tương Hải dáng vẻ, Dạ Hoãn Tần liếc xéo hắn một cái, một mặt nụ cười nói rằng, ngươi này cũng đừng trách ta. Nhìn nàng cái kia đầu nhập dáng vẻ, Tương Hải cắn răng, nếu là không nhanh lên một chút, trời mới biết một lúc sẽ có hay không có cái gì bất ngờ phát sinh, muốn đến nơi này, Tương Hải cũng chủ động gia nhập chiến trường. Thổi lên kèn hiệu xung phong. Này, ngươi đừng động. Cảm thụ được Tương Hải phát khởi một vòng mới xung phong, Dạ Hoãn Tần cũng sợ hết hồn. Đùa giỡn, nàng nhưng là biết Tương Hải sức chiến đấu. Nếu như hắn nghiêm túc chính mình có thể không phải là đối thủ. Có điều Tương Hải cũng không cho phép bị cứ như vậy nghe nàng, không chỉ có phát khởi công kích, hai cái tay cùng miệng cũng không có nhàn rỗi. Trong nháy mắt công kích, để Dạ Hoãn Tần đều có một ít chịu không nổi, thân thể vô lực mặc cho Tương Hải công kích được đến. Mà một mặt khác, lái xe chờ gìn, thì lại một mực nhìn trong kiếng chiếu hậu tình cảnh. Điều này làm cho nàng theo bản năng liếm môi một cái, hai cái chân cũng giáp càng chặt. Bất quá bây giờ nàng ở lái xe, nàng cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng nghe ở bên tai thanh âm, lại làm cho nàng đều là không nhịn được đến xem kính chiếu hậu, như vậy cũng chỉ có thể làm cho nàng mở rất chậm. Nguyên bản hơn nửa canh giờ đường xe, mở ra hơn một giờ mới đến, làm ô tô lái vào Dạ Hoãn Tần trang viên thời điểm. Nàng đã vô lực nằm nhòi trên tay lái, mà Dạ Hoãn Tần cũng lần thứ ba vô lực nằm nhòi Tương Hải trên thân thể. Cho tới Tương Hải cũng hoàn thành mình lần thứ hai xung kích, cho dù là 4 lần với thường thân thể của con người tố chất, cũng làm cho hắn không khỏi có chút thoát lực. Hô! Hô! Xuống xe! Đại khái chậm 5 phút đồng hồ, Dạ Hoàn Tần ngồi dậy. Mạnh mẽ rút ra còn rất cường tráng vũ khí, cũng không quản nơi nào đó chạy xuống chất lỏng, cũng không mặc quần áo, trực tiếp mở cửa xe ra đi ra ngoài. Này! Nhìn nàng liền trực tiếp như vậy hạ xuống, Tương Hải theo bản năng liếc mắt nhìn bên ngoài, quả nhiên, bên ngoài là có người. Có mấy người mặc người hầu gái giả bộ nữ tính, lúc này chính cung kính đứng trước cửa xe, các nàng không thấy Dạ Hoàn Tần dáng vẻ. Nhưng cũng ở tò mò nhìn Tương Hải, điều này làm cho Tương Hải có chút sợ hãi. Theo bản năng liền muốn đi lấy y phục mặc trên, nhưng lúc này ở chỗ ngồi lái xe trên chờ Dĩn Ly đã chậm lại. Đi tới trước cửa xe sau khi, trước tiên Tương Hải một bước, đem tất cả quần áo đều nắm ở trong tay giao cho bên cạnh người hầu, mà người hầu nhận lấy quần áo sau, liền trực tiếp ly khai. Này, y phục của ta. Thấy cảnh này, Tương Hải là thật hoảng rồi, lập tức hướng về người kia kêu lên. Được rồi, có cái gì tốt gọi, đây đều là nữ nhân, ngươi có cái gì tốt xấu hổ. Nghe được Tương Hải, bên này chờ Dĩn ngang Tương Hải một chút, đều do người này, chính mình hôm nay quần lót xem như là không giữ được. Cũng là bởi vì đều là nữ nhân vì lẽ đó ta mới chịu xấu hổ được không? Ta lại không phải nữ nhân. Nghe được lời của nàng, Tương Hải khá là không biết phải nói gì, đây là cái gì ăn khớp? Có lầm hay không a? Chính mình ra ngoài không có xem hoàng lịch sao? Làm sao tổng đụng với nữ lưu manh? Thiết, dựa vào ngươi và Dạ tiểu thư quan hệ, chỉ cần ngươi đồng ý, các nàng đều là ngươi, ngươi có cái gì tốt xấu hổ, nhanh lên một chút hạ xuống. Nghe được Tương Hải, bên này chờ Dĩn khinh bỉ nhìn Tương Hải một chút, tiếp theo liền muốn kéo Tương Hải xuống xe. Cái này chờ Dĩn cùng Dạ Hoạn Tần như thế, đều cùng Tương Hải cái kia quá, Tương Hải mặc dù là người khốn kiếp một ít, nhưng vẫn đúng là thật không dám phát lực đem các nàng làm thường, nhưng lại như thế ấm ở, lúc nào là một đầu A. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Tương Hải tiện tay đã nằm bên cạnh chỗ ngồi đệm dựa, nói cái gì, hắn cũng không khả năng cứ như vậy lóa lổ xuống xe, cái kia nhiều lúng túng. Chặt chỗ yếu hại của chính mình, ôm lấy thân thể, Tương Hải đi tới xe dưới, vừa mới xuống xe, bên này chờ Dĩn liền đem cửa xe đóng lại, cái này cũng là tuyệt Tương Hải đường lui, trừ phi Tương Hải muốn như thế quả đi ra ngoài. Nhìn tình huống này, Tương Hải không khỏi có chút tê cả da đầu, cẩn thận mỗi bước đi theo chờ Dĩn đi vào cái này biệt thự ở trong. Vừa đi vào cái này biệt thự phòng khách, Tương Hải nhìn tình huống bên trong, thì có một ít hết trô nói rồi. Bởi vì lúc này ở cái đại sảnh này ở trong, vừa nãy đi tới Dạ Hoạn Tần đang nằm ở một cái to lớn trên ghế salon, vẫn là đỏ như vậy quả quả dáng vẻ, mà ở bên cạnh nàng còn có 4 cái nữ nhân, 3 người phụ nữ ở bên cạnh nàng, một làm cho nàng đầu gối lên mình chân dài to trên, giúp nàng nhẹ nhàng ấn lại đầu, một làm cho nàng chân đặt ở trên đùi của chính mình, giúp nàng nhẹ nhàng xoa chân. Còn có một cái chính ngồi chồm hổm ở trước mặt của nàng, đem trước mặt trong bàn trái cây cây nho, rút ra, đi tới từ sau khi, ngậm trong miệng đút nàng. Đang bởi. Chương 517, hỗn loạn chi trì. Duy nhất một khá là bình thường, cứ như vậy cung kính đứng trước ghế salon, có điều tối không bình thường, liền như vậy thì bao quát Dạ Hoạn Tần ở bên trong, mọi người, đều là loa lổ, trên người không được mảnh sợi. Ở Tương Hải đi lúc tiến vào, ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn, trong mắt có chút ngạc nhiên, có chút ước ao, hoặc là có vẻ hưng phấn. Đương nhiên, hưng phấn người kia Tương Hải cũng nhận thức, chính là lúc này ở cho ăn Dạ Hoạn Tần ăn cây nho bạ bạ giả mạ tì nạ. Này, Thương, ngươi có thể rốt cuộc đã tới, tiểu thư, ngươi đủ chưa? Vậy có phải hay không đến ta? Nhìn Tương Hải đi tới, lại đút Dạ Hoạn Tần ăn một viên cây nho bạ bạ giả mạ tì nạ một mặt hưng phấn đứng lên liền muốn hướng về Tương Hải bên này. Này, ta nhưng là nhịn một đường, muốn tới cũng là ta đi tới. Nhìn hưng phấn đi tới bạ bạ giả, Tương Hải vẫn không có tới cùng nói chuyện đây, phía sau hắn đã bị người ôm lấy, quay đầu nhìn lại, ôm vào mình không phải người khác, chính là mang chính mình tiến vào chờ Dĩn Ly. Không biết lúc nào nàng cũng đã loa lổ, cứ như vậy từ phía sau ôm Tương Hải. Trời ạ, đây là cái gì quỷ? Cảm thụ được sau lưng áp bức, Tương Hải có chút đã tê dần, chính mình lẽ nào ẩn nút thuộc tính đúng là con vịt nhỏ sao? Làm sao những này nữ lưu manh, cũng không suy tính một chút cảm thụ của mình sao? Này, ngươi chí ít còn có xem, có nghe, không giống như là ta ở đây khổ sở chờ đợi. Nghe được chờ gì nói, bên này bạ bạ giả không khỏi có chút tức giận hướng về phía nàng quát. Đối mặt Dạ Hoạn Tần các nàng sẽ lui bước, nhưng đối mặt những người khác nàng cũng sẽ không. Vậy hãy để cho ngươi nhìn lại một chút, tiếp tục nghe nghe đi. Nghe được lời của nàng, chờ Dĩn cũng không phải ngồi không, cứng rắn đội lên trở về. Được rồi, các ngươi cũng không sợ gọi Tương Hải chế dê ước, các ngươi đều hưởng qua thịt tư vị, vậy thì nhìn thêm. Để vẫn không có hưởng qua tỉ muội đi tới, các nàng đều là lần thứ nhất, cần các ngươi từ bên cạnh phụ trợ. Có điều nhưng vào lúc này, Dạ Hoạn Tần vung một hồi tay. Định ra rồi nhạc dạo, mà nghe được lời của nàng, ở bên người nàng ba người phụ nữ cũng không khỏi mặt đỏ lên, sau đó cúi đầu. Hiện tại các nàng nội tâm, 7 phần là hoảng sợ, 2 phần là nghi hoặc, còn có 1 phần lại có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Này, ta cũng không phải loại bò, lợn giống, ta không phải lại đây lai giống thật là tốt sao? Các ngươi nói như vậy có suy nghĩ hay không quá cảm thụ của ta? Nghe được các nàng liền an bài như vậy được rồi công việc của mình, điều này làm cho Tương Hải có chút khó chịu, trực tiếp quay về Dạ Hoạn Tần nói rằng, mà ở lúc này, bà Dạ lại đột nhiên thừa dịp Tương Hải lúc nói chuyện, đem hắn cái đệm cho cầm hạ xuống. Yêu, miệng rất cứng rắn, nhưng thân thể cũng rất thành thật sao, ta biết thân thể tố chất của ngươi, không cần nói những kia không có tác dụng, giao cho các ngươi. Nhìn cái đệm bị xả đi, Dạ Hoạn Tần không khỏi cười khẽ một tiếng, sau đó hướng về bên người ba nữ tử nháy mắt, mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng ba nữ tử vẫn là đi tới, các nàng không cách nào từ chối Dạ Hoạn Tần yêu cầu. Nếu như không muốn các ngươi có thể phản kháng A. Nhìn đi tới ba người, Tương Hải quay về các nàng nói rằng, nhưng các nàng nhưng lắc lắc đầu, còn bên này Trở Dìn cùng bà Dạ cũng sớm đã ngồi xổm xuống, đối với các nàng mà nói, một hồi bữa tiệc lớn chính đang trình diễn. Ở Tương Hải vô lực phản kháng tình huống, cứ như vậy, chiến trường ở phòng khách triển khai. 2 giờ sau khi, chiến đấu nơi thay đổi đến rồi phòng 8, sau 1 tiếng, thay đổi đến rồi nhà bếp. Sau 1 tiếng thay đổi đến rồi phòng ăn, lại qua sau 1 tiếng rưỡi, mới quay trở về Dạ Hoạn Tần căn phòng. Cũng không biết là nàng nguyên bản chính là như vậy phong cách, hoặc là thấy được Tương Hải giường lớn sau khi trở về mới làm. Dạ Hoạn Tần giường cũng rất lớn, tương đối lớn, hoành 6 mét dựng thẳng 3 mét, ngủ 6, 7 người cũng sẽ không cảm giác tiểu. Lúc này Tương Hải cùng Dạ Hoạn Tần cứ như vậy song song nằm ở của nàng trên giường lớn, mà Tương Hải mặt mũi dù sao cũng hơi trắng xám. Nay thời gian một ngày, xem như là lúc ăn cơm, hắn đều đang nỗ lực trồng trọt, coi như là thân thể hắn thiên phú dị bẩm. Cũng cảm giác mình hông của A, có một ít tê dại, cái cảm giác này, giống như là lúc trước trong trang viên đi vào 10 mấy con cá heo, Tương Hải một hơi thả 10 mấy mảnh lân phiến linh khí như thế, tiêu hao vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường. Các ngươi đây là muốn đem ta trá kiên sao? Nhìn vẫn còn ở chính mình dưới thân chăm chỉ ba nữ tử, Tương Hải hữu khí vô lực nói rằng. Này ba nữ tử, chính là ngày hôm nay Tương Hải vừa mới vừa cái kia cái gì trôi qua nữ hải, một người tên là Có Lỉn Bạ Ô Vị, một người tên là Phéo Lở Pháp Áo, một người tên là Ỷ Xạ Bèn Dô Len, trong đó sau cùng Ỷ Xạ Bèn Dô Len, xem như là Dạ Hoạn Tần quảng ra. Nguyên bản vừa bắt đầu, này ba nữ tử còn rất e thẹn, rất sợ sệt Tương Hải, cũng không đồng ý từng có nhiều động tác. Kết quả ở lần thứ nhất sau khi kết thúc, Tương Hải liền phát hiện kỳ thực đây đều là cảnh giả, bởi vì hắn thật là tốt tâm, cho những cô bé này trị liệu một hồi, vì lẽ đó lúc mới bắt đầu là có một ít đau, nhưng cũng không có đến tiếp sau thương tổn, nhưng ai biết, này nhưng mở ra trong lòng các nàng một tấm tân thế giới đại môn, các nàng xem như là thực tủy biết mùi, một mực thay phiên công kích. Ngươi lại không mỗi ngày ở tại chúng ta nơi này, ngươi có cái gì tốt bị trá kiển, đúng là. Nghe được Tương Hải, Dạ Hoạn Tần lườm hắn một cái, sau đó sờ sờ chính đang chính mình dưới thân bạ dạ, còn có chính đang trước ngực mình Trở Dìn. Lúc bình thường các nàng đều là chơi như vậy, nhìn trước mặt tình cảnh này, Tương Hải thật lòng là không nói gì hỏi Thương Thiên A. Đúng rồi, ta nghe nói nam nhân vật kia, càng dùng càng dễ sử dụng, nhìn ngươi tốt như vậy dùng, ngươi nhất định chơi đùa không ít nữ nhân đi. Đột nhiên, Dạ Hoạn Tần quay đầu, nhìn Tương Hải có chút tò mò hỏi. Nói như thế nào đây? Bên ngoài đánh giá thực đi, không có mấy lần, cũng là như vậy 2, 3 cái, hơn nữa rất ít, cụ thể có một ít cố định, đại khái chỉ có 3 cái. Nghe được lời của nàng, Tương Hải đến đối với nàng không có gì ẩn giấu. Dù sao nàng biết, Dạ Hoạn Tần thích là nữ nhân, vì lẽ đó giữa hắn và nàng là không thể nào, vì lẽ đó Tương Hải càng nhiều hơn chính là bắt nàng làm anh em nơi, mặc dù bây giờ nàng và hắn trong lúc đó tình huống, dường như không phải như vậy thuần khiết. Mới như thế mấy cái. Chém gió đâu đi. Người trong trang viên không nói những cái khác, cái kia 10 mỹ nữ ta cũng đã gặp qua, các nàng đều yêu thích ngươi, ngươi người này sẽ không động thủ. Nghe được Tương Hải, bên này Dạ Hoạn Tần một mặt tò mò hỏi. Khắc, ta sau đó hay là muốn kết hôn sao, huống hồ ta người này. Ý muốn sở hữu rất mạnh, các nàng nếu quả như thật theo ta, ta nhất định là sẽ không tha các nàng đi, đến thời điểm ai sẽ theo như vậy một công tử nhà giàu cùng nhau đây. Mà ta lại không thể cưới các nàng. Vì lẽ đó, nghe được Dạ Hoạn Tần, Tương Hải không khỏi có chút lúng túng. Ngươi không phải có vợ sao? Chúng ta còn gặp qua một lần đây. Nghe được Tương Hải còn muốn kết hôn, điều này làm cho Dạ Hoạn Tần có chút bất ngờ. Hừm, người phụ nữ kia đúng là lão bà ta, bất quá chúng ta trong lúc đó cũng chưa từng xảy ra cái gì. Nhìn nàng ánh mắt tò mò. Tương Hải suy nghĩ một chút, vẫn là như thật nói với nàng một hồi liên quan với tình cảm của chính mình sinh hoạt. Nói đến, Tương Hải đúng là có một ít ném người có tiền mặt mũi, hắn hiện tại không chỉ có một chính quả không có, hơn nữa tình nhân có vẻ như cũng không nhiều, tính cả tới, ngoại trừ Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy ở ngoài, cũng chỉ có Sẻ Lẹ Nạ Gô Mơ. Hơn nữa chủ yếu nhất là, các nàng bây giờ cũng không ở bên cạnh chính mình. Có nhu cầu gì, còn phải dựa vào tiểu tả cùng tiểu hữu để giải quyết, khả năng cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó ngày hôm nay, Tương Hải mới có thể ai đến cũng không cự tuyệt đi. Hoa nha, không nghĩ tới cảm thụ của ngươi sinh hoạt còn rất quanh co, có điều ngươi cả đời này cũng quá thất bại, ngươi biết ta có bao nhiêu cô gái sao? Nghe được Tương Hải, Dạ Hoan Tân cười nói với Tương Hải. Không rõ ràng. Cùng một mới vừa cùng chính mình chiến đấu qua nữ nhân thảo luận, nàng ngủ qua bao nhiêu cô gái. Tương Hải cũng thật là. Cái gì chó, loại này cường đại vi cùng cảm, vẫn đúng là không phải người bình thường có thể so sánh được. Ta a, hẳn là từng có 517 cái. Ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn trần nhà. Dạ Hoan Tần suy nghĩ một chút nói rằng. Ta rất. Nghe được lời của nàng, Tương Hải đều ngông, hơn 500 cái. Có hay không khoa trương như vậy a? Các nàng năm là của ta thê tử, sẽ vẫn ngốc ở bên cạnh ta, có điều nữ nhân sao, đều là nhìn các nàng cũng là sẽ chán. Vì lẽ đó ta còn sẽ toàn thế giới đi tìm mới nữ nhân, các nàng cũng biết giúp ta đến vật. Nhìn Tương Hải cái kia kinh ngạc dáng vẻ, Dạ Hoan Tần cười nói lên, nhìn nàng cái kia dáng vẻ đắc ý, Tương Hải thật muốn một cái tát hô chết nàng. Tính ra, toàn bộ các nơi trên thế giới mỹ nữ ta đều chơi qua, nước Mỹ, Brazil, Argentina, Chile, Nhật Bản, Cao Ly, người Hoa, Tông Nga, Anh Quốc, nước Pháp, nước Đức. Thậm chí Bắc Cao Ly cùng Phi Châu ta cũng có quá, mỗi một chỗ nữ nhân cảm giác cũng không như thế. Nhìn Tương Hải, Dạ Hoan Tần cũng hưng phấn nói riêng mình tình sự. Cho tới Tương Hải nghe lời của nàng, ngoại trừ lúng túng cười cười ở ngoài, cũng không có biện pháp khác, chính mình đúng là một cái nhỏ nịu bị a. Ngươi biết cái nào nữ nhân tối có mùi vị sao? Phảng phất không nhìn thấy Tương Hải lúng túng, Dạ Hoan Tần hưng phấn nói. Không biết. Lắc lắc đầu, Tương Hải đúng là không biết những thứ này. Nam Cao Ly chơi vui nhất. Nhìn thấy Tương Hải thật sự không biết, Dạ Hoan Tần cũng không thừa nước đục thả câu, vẻ mặt thành thật nói rằng. Nam Cao Ly. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cái thứ nhất nghĩ tới, chính là những kia Nam Cao Ly nữ đoàn và vân vân, nhan giá trị đúng là được, vóc người đẹp ca tụng. Nhưng ngẫm lại Nam Cao Ly nổi danh nhất đồ vật, Tương Hải cũng là theo ha ha. Các nàng là lớn lên rất đẹp, hơn nữa vóc dáng rất khá, nhưng ngươi không phát hiện các nàng lớn lên đều có chút như sao. Nhìn Dạ Hoan Tần Tương Hải nhìn nàng cười nói, có điều tiếng nói của hắn vừa mới hạ xuống, chờ gìn liền ngẩng đầu lên liếc xéo hắn một cái, điều này làm cho Tương Hải không khỏi có lại có một ít không biết làm sao, hắn đều đã quên còn có một cái chờ gìn đây. Nhưng chờ gìn dĩ nhiên cũng là chân. Chỉ ít Tương Hải không có cảm giác được nàng có bất kỳ nhân công dấu vết, thuộc về thiên nhiên mỹ nữ. Chỉ là cho ngươi cùng với các nàng chiến đấu, cũng không phải cho ngươi cùng với các nàng kết hôn, ngươi có cái gì tốt lo lắng. Ngang Tương Hải một chút, Dạ Hoan Tần trực tiếp đem Tương Hải cho đối trở lại, mà Tương Hải vừa nghĩ, dường như nàng nói cũng đúng ha. Đăng bởi. Chương 518, Dạ Đàm. Dạ, gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi qua, mang đi bên trong căn phòng nhiệt khí đồng thời, cũng mang đi cái kia từng kia một món ngon tuyệt vời. Thời gian đi tới nửa đêm, nguyên bản ngủ ở chính giữa Tương Hải, lại đột nhiên mở mắt ra, liếc mắt nhìn bên người nằm chính đang ngủ say các cô gái, Tương Hải từ từ bò dậy, bởi vì nơi này cũng không có quần áo tồn tại, cuối cùng Tương Hải cũng chỉ có thể vây quanh một khăn tắm, đi ra khỏi phòng, mới vừa đi tới ngoài cửa, Tương Hải liền không khỏi phủ mình một chút hông của. Ta cái đi, sau đó cũng không tiếp tục ước ao những kia loại ngựa vai nam chính, thật lòng quá mệt mỏi, xem ra nước ta lấy chế độ một vợ một chồng. Không phải là vì bảo đảm nữ nhân quyền lợi, mà là vì để cho nam nhân có thể sống lâu hơn một chút ta. Hoạt động một chút thân thể của chính mình, Tương Hải thở dài một hơi, từ khi Dạ Hoan Tần lên xe của hắn tới nay, hắn liền hầu như không có dừng lại quá. Ở trên xe cùng Dạ Hoan Tần mạnh mẽ tấn công hai lần, đến nơi này, đầu tiên là cùng có lìn bạ ổ vịt, phéo lờ pháp bên trong áo cùng ỷ xạ bẻn rô len một người một chiếc, lại là cùng chờ dìn cùng bạ bạ ra một người hai trận chiến. Sau đó lại cùng Dạ Hoan Tần triển khai một hồi tao nội chiến, tiếp theo lại cùng có lìn bạ ổ vịt, ỷ xạ bẻn rô len cùng phéo lở pháp bên trong áo đến rồi thứ tam chiến. Có thể nói ngày hôm nay Tương Hải chuyện khác không có làm, liền chiến đấu, dòng dã chiến đấu 13 lần, đương nhiên những nữ nhân này, mỗi một cái chiến đấu số lần cũng sẽ không so với Tương Hải ít hơn bao nhiêu, dù sao các nàng sức chiến đấu không bằng Tương Hải, Tương Hải lấy một đổi hai đều là không thành vấn đề. Nhưng lấy một địch sáu, hắn thì có một ít lực bất tòng tâm, dù sao hắn cũng không phải chuyên nghiệp. Gõ gõ hông của mình, Tương Hải đi xuống lầu dưới phòng vệ sinh, đi trước lên một chuyến vê đút cờ sau, liền đi nhà bếp. Ngày hôm nay chiến đấu nhiều lần như vậy, bao quát ở nhà bếp thời điểm cũng chiến đấu qua, vì lẽ đó hắn đều không có thật lòng ăn đồ ăn. Chỉ điểm không tiến vào. Nay của người nào thân thể cũng không chịu được, vì lẽ đó hiện tại hắn phải ở chỗ này tìm một ít thức ăn đồ vật. Có điều mở ra nhà bếp tủ lạnh sau khi, Tương Hải liền buồn bực, nơi này ngoại trừ rượu cùng đồ uống cái gì cũng không có. Không đúng vậy. Nơi này nếu là không có ăn, ta buổi tối ăn cái gì? Nhìn trước mặt giả bộ tràn đầy, nhưng không có một có thể đỉnh đói bụng gì đó, Tương Hải không khỏi nhỏ giọng nói thầm lên. Chúng ta nơi này là sẽ không gửi đồ ăn thừa các loại, mỗi ngày muốn ăn cái gì? Đều là tân làm, bất kể là bánh mì vẫn là những thứ đồ khác, rau dưa cùng loại thịt, cũng chỉ sẽ ở cùng ngày mua, vì lẽ đó trong tủ lạnh không có thứ gì. Giữa lúc Tương Hải ở đây xoắn suýt nghe thời điểm, đột nhiên một thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên, Tương Hải quay đầu nhìn lại, phát hiện Isa Benjolen không biết lúc nào, dĩ nhiên chạy tới bên cạnh hắn, so với Tương Hải còn xấu hổ lấy một khối khăn tắm. Nàng liền muốn trực tiếp nhiều, vẫn là loa lộ. Ta cái đi, dọa ta một hồi, các ngươi trong tủ lạnh không tha đồ vật, vật kia đặt ở cái nào. Nhìn bên cạnh cái này nước Pháp mỹ nữ, Tương Hải thực tại sợ hết hồn, có điều sau đó vừa nghĩ, chính mình tìm ăn có cái gì tốt sợ, liền liền hướng về nàng hỏi. Đi theo ta. Nghe được Tương Hải, Y Sạ Bợ Lạ từ bên trong lấy ra bốn bình bia sau khi. Liền dẫn Tương Hải hướng đi bên ngoài, Tương Hải nhìn động tác của nàng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đây là muốn làm gì. Vẫn không có chờ Tương Hải phản ứng lại đây. Nàng đã đem biệt thự đại môn đánh mở, sau đó hai cái ăn mặc người hầu gái giả bộ nữ tử xuất hiện ở cửa, nhìn thấy Y Sạ Bẹn đi ra, các nàng không khỏi hướng về nàng gật gật đầu, ra hiệu Vân An. Chuẩn bị cho ta một ít ăn khuya, đúng rồi ngươi muốn ăn cái gì? Hướng về phía ngoài nữ hải nói một câu sau. Y Sạ Bẹn nhìn về phía Tương Hải, xem ra nàng đối với hồng quả thân thể gọi món ăn, cũng không xa lạ, trước đây vậy cũng không ít làm như thế. Cái gì đều được. Nghe được lời của nàng, Tương Hải vẫn có một ít xấu hổ, chỉ là giấu ở trong bóng tối nhỏ giọng nói rằng. Ta nhớ tới Hoa Hạ Đông Bắc mọi người thích ăn thịt nướng xuyến, như vậy đi, liền thịt nướng xuyến đi. Suy nghĩ một chút, Y Sạ Bẹn quay về trước mặt người hầu gái phân phó một câu sau, liền đóng đại môn lên, tiếp theo mang theo Tương Hải đi tới biệt thự lầu 2 sân thượng. Cứ như vậy hồng quả thân thể, nàng cũng không lưu ý, trực tiếp tiêu sái ra biệt thự ở trong, đi tới trên ban công, lúc này ở trên ban công bày đặt mấy cái ghế. Cái ghế đều là da thật, tương đối lớn loại kia ông chủ ghế tựa, tuy rằng Y Sạ Bẹn không tính ải, gần như đến có 1m75 khoảng trường, nhưng nàng rất gầy, đi lên diện ngồi xuống, liền hãm tử đi vào, ở trên ghế còn có một chút thảm lông các loại, nàng cứ như vậy trực tiếp tiêu sái đến rồi trước cái ghế, đem cả người đều đoàn. Đi vào, tiếp theo xả qua thảm lông khoác lên phía sau lưng chính mình trên, đối với ở Tương Hải trước mặt biểu diễn thắng hung khẩu cùng nơi nào đó nâu nhạt sắc rừng rậm, nàng cũng không có gì trích điểm động tác. Lạc lạc hào phóng, nhưng để Tương Hải nhưng có một ít không. Biết làm sao, theo nàng đi vào, Tương Hải cũng ngồi ở một lão bản ghế tựa mặt trên, kéo qua thảm lông che ở trên người chính mình, liền không biết nói cái gì cho phải. Tuy rằng đã từng làm loại chuyện đó, nhưng chúng ta dường như còn chưa phải là rất quen thuộc đi, ta đến tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Y Sạ Bẹn Jolen, là cái này trang viên quản gia, cũng là dạ tiểu thư bạn gái một trong, đương nhiên, như là thị tẩm chuyện như vậy, là vinh hạnh của chúng ta. Nhìn Tương Hải không nói lời nào, Y Sạ Bẹn một mình mở ra một bình bú lì tớt, trước tiên uống một hớp sau khi, mới chủ động theo Tương Hải nói, nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng giật giật môi, mở ra một chai bia. Cái kia, ta tên Tương Hải, là một người Hoa, hiện tại ở bộ tờn bên kia kinh doanh một nhà trang viên. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng tự giới thiệu mình một hồi, kỳ thực tình huống của hắn, hắn phỏng chừng những cô bé này đều là biết đến. Quả nhiên ở tiếng nói của hắn hạ xuống thời điểm, Y Sạ Bẹn đã nói, ta biết người, của ngươi thịt bò là khỏe mạnh nhất, này một nhóm thịt bò, để dạ kiếm lời không ít tiền, làm cho nàng ở trong gia tộc địa vị cũng có rõ ràng tăng lên, mấy ngày đó nàng rất vui vẻ, vì thế còn cố ý mở ra một tuần phái đội, có điều đáng tiếc, vào lúc ấy ngươi theo chúng ta không phải như thế quan hệ, bằng không ngươi cũng có thể tham gia, cái kia phái đội chỉ là người mẫu, xin mời mười mấy, còn có rất nhiều danh. Viện cùng ngoại vi, hơn trăm cô gái lõa lổ ở đây khai phái đội, bầu không khí tương đối không sai. Nếu như ngươi đã đến rồi, vậy ngươi liền chiếm tiện nghi lớn. Y Sạ Bẹn vừa nói, còn vừa hướng về Tương Hải ném một mị nhãn, đây chính là đem Tương Hải suýt chút nữa không có sang chết. 6 cái hắn đều sắp không xong rồi. Trả lại 100 cái. Có điều ngẫm lại cảnh tượng như vậy, hai anh, hắn còn muốn phải nhiều sống mấy năm. Khắc, ta có một nghi hoặc a, nói thật. Các ngươi, là thật yêu thích nữ nhân sao? Nếu như là thật sự, tại sao nàng các ngươi phải theo ta thời điểm, các ngươi không phản kháng đây? Nếu cái đề tài này không có cách nào tiếp tục, cái kia Tương Hải cũng chỉ có thể chuyển đổi một đề tài, có điều chuyện này. Cũng là hắn nghi ngờ nhất một điểm, bởi vì hắn nhìn ra, những cô bé này vừa bắt đầu trong mắt chống cự. Phản kháng. Chúng ta tại sao muốn phản kháng? Ngược lại chúng ta ấn lại Dạ tiểu thư nói với chúng ta đi làm là được rồi, nàng cũng sẽ không hại chúng ta. Nghe được Tương Hải, Ý xạ bèn nhưng rất bình tĩnh nói. Hít, đây là cái gì tình huống? Nhìn Ý xạ bèn dáng vẻ, Tương Hải có chút mong muốn, các nàng dựa vào cái gì như thế tin tưởng Dạ Hoạn Tân đây? Các nàng có cái gì nắm chộp vào trong tay nàng? Hoặc là các nàng bản thân thì có như vậy khuynh hướng? Dạ đối với chúng ta mà nói, cũng không chỉ cần chỉ là một bầu bạn đơn giản như vậy, Dạ tiểu thư ở trong mắt của chúng ta. Chính là của chúng ta thiên, chúng ta thần, chúng ta là không biết làm bất kỳ ngỗ nghịch nàng, hoặc là không để cho nàng cao hứng chuyện, chỉ cần nàng để chúng ta làm như thế, cho dù là để chúng ta đi chết, chúng ta cũng sẽ không chắt một hồi con mắt, huống hồ. Với bắt đầu cùng trước ngươi, đúng là có một ít sợ sệt, nhưng sau khi... Ừ, cảm giác cũng không tệ lắm. Cái cảm giác này, trước đây chúng ta cũng không có thể nghiệm qua. Nhìn Tương Hải, Ý xạ bèn cười nói lên. Có điều lời của nàng, thì càng thêm để Tương Hải tò mò, đây là như thế nào một loại cảm tình. Ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Nhìn Tương Hải còn có một chút ánh mắt nghi hoặc, Ý xạ bèn khẽ cười một cái, sau đó quay về Tương Hải nói về một cố sự này đến là một có chút máu chó. Nhưng cũng rất đơn giản cố sự. Cố sự này phát sinh ở nước Pháp Trung Bộ, cố sự bên trong nữ hài nguyên bản có một hạnh phúc gia đình. Nhưng phụ thân bởi vì ngộ giao tổn hữu hút cái kia cái gì, cuối cùng dẫn đến gia đình pha toái, mà hắn cũng bởi vì có một lần mắc bệnh, nhưng không có tiền đi mua thuốc, kết quả cướp đoạt một nhà cửa hàng, lúc ra cửa, vừa vặn đụng phải cảnh sát, bị trực tiếp kích tế liễu. Sau chuyện này, nữ hải mẫu thân mang theo nữ hải ly khai cái kia trấn nhỏ, đi tới phụ cận trong thành thị, gả cho một tính khí cực kỳ kém, hơn nữa hết sức viền rượu kế phụ, vừa bắt đầu đơn giản cũng chính là một ít đánh chửi, nữ hải có thể nhịn được. Nhưng ở nữ hài 14 tuổi thời điểm, cái kia kế phụ lại muốn đối với nàng dùng sức mạnh, nàng liều mạng chạy ra ngoài, báo cảnh, cảnh sát mang đi của nàng kế phụ, nhưng mẹ của nàng nhưng mắng nàng là một thai tinh, bởi vì nàng quan hệ, mẫu thân nàng nguyên bản thật vất vả trọng tổ gia đình lại bể nát, ở một ngày ban đêm, mẹ của nàng mang theo đệ đệ của nàng ly khai cái nhà này. Mà 14 tuổi nàng, vì sinh hoạt, không thể không đi tìm công tác, nhưng cũng bị một nhóm tiểu lưu manh theo dõi. Những này tiểu lưu manh tiềm nhập nhà của nàng. Ý đồ đối với nàng không cậu, ở nàng chạy đi thời điểm, không cẩn thận ngã chồng vó, bị những này tiểu lưu manh bắt được, giữa lúc nàng coi chính mình cả đời này liền muốn như thế xong thời điểm. Một người phụ nữ từ trên trời giáng xuống, hộ vệ của nàng đánh ngã những này lưu manh, đồng thời để cho bọn họ bị ứng hữu trừng phạt. Mà nàng thì lại theo nữ nhân này đi tới nước Mỹ, đi theo người nữ nhân này bên người, tiếp thu giáo dục cao đẳng, trở thành người nữ nhân này bạn gái một trong, đối với cô bé này mà nói. Nữ nhân này chính là nàng tất cả, là của nàng thần, bất luận nàng như thế nào, chỉ cần nàng còn muốn nàng, làm cho nàng làm cái gì đều được. Đây chính là Ý xạ bèn cố sự. Mà Tương Hải ngồi ở bên cạnh vẫn nghe cái này hơi có một ít máu chó cố sự, bất quá hắn biết, chuyện này hẳn là thật sự. Cố sự này bên trong nữ nhân hẳn không phải là Ý xạ bèn cùng Dạ Hoàn Tần. Những thứ khác bốn cái cố sự, ngươi nếu là có thời gian có thể đi hỏi một chút, có điều trên căn bản cùng cái này đại khái giống nhau. Làm cố sự nói, Tương Hải cùng Ý xạ bèn trước mặt bàn đột nhiên nứt ra rồi một chỗ trống, một bàn đã nướng xong sâu thịt cứ như vậy từ phía dưới thăng lên, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đăng bởi. Chương 519, thông minh ra. Ừm. Lắc lắc đầu, một loại đặc thù cảm giác, đem Tương Hải từ ngủ mơ ở trong kêu lên, có chút mê man mở mắt, Tương Hải nhìn về phía dưới người của chính mình, lúc này ở dưới người của hắn. Hôm qua mới quen đất màu lâm bà ổ vịt cùng phéo lở pháp bên trong áo đang ở nơi đó nỗ lực, thấy cảnh này, loại cảm giác đó cũng không cần nói thêm cái gì. Ta nói, các ngươi làm gì chứ? Vỗ một cái chán của chính mình, Tương Hải đến là không có từ chối các nàng hầu hạ, sáng sớm trên, nam nhân sao, đều có một loại, ừ, như vậy kích động, có người giúp hắn xử lý một chút, khắc, dường như là để. Ngươi xem, ta liền nói ngươi dùng quá sức, nhẹ một điểm thì tốt rồi. Nghe được Tương Hải. Phéo lờ pháp bên trong áo vô một cái bên cạnh còn đang nỗ lực có lìn bạ ổ vịt, đầy vẻ khinh bỉ nhìn hắn nói rằng. Ai, xin lỗi à, ta cũng không nghĩ tới, bất quá ta thật sự là quá yêu thích cái mùi này, nếu như tái giá một ít của ngươi mùi vị, vậy thì càng ca tụ. Có chút áy náy liếc mắt nhìn Phéo Lở, có lìn cười nói lên. Vậy nếu không muốn tiếu một hồi. Ngược lại hắn cũng tỉnh rồi. Nghe được có lìn, Phéo Lở cũng tiến tới. Hai người phụ nữ đến rồi một thấp hôn sau khi, Phéo Lở nhìn trước mặt tồn tại, động tâm để nghĩ đến. Ý kiến hay. Theo có lìn dứt tiếng, Phéo Lở đã đứng lên, vượt ngồi ở Tương Hải trên người. Này, này đại sáng sớm. Nhìn Phéo Lở động tác, Tương Hải không khỏi lập tức kêu dừng. Không quản được nhiều như vậy. Không thấy Tương Hải, Phéo Lở cùng Tương Hải trong lúc đó chiến đấu liền như vậy bắt đầu. Đương nhiên, phía sau có lìn, khẳng định cũng phải cần bị cuốn vào. Ở Tương Hải lúc tỉnh lại hắn liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Là sáng sớm 7 giờ 50 phút, đợi được hắn từ gian phòng lúc đi ra, đã là 9 giờ 20 phân, mà bên kia có lìn cùng Phéo Lở thì thôi kinh như là bùn nhau như thế nằm ở trên giường. Tương Hải lấy một đôi sáu là có một ít lực bất tòng tâm, nhưng đối phó với hai người bọn họ vẫn là không có vấn đề, đang giải quyết hai người này sau khi. Tương Hải đi trước trong phòng vệ sinh rửa mặt một chút, nơi đó có một bộ mới đồ vật, chính là vì hắn chuẩn bị, hắn cũng không có khách khí. Ở rửa mặt sau khi kết thúc, hắn liền vây quanh ngày hôm qua từ trên thiên đài thuận thảm đi ra khỏi phòng, có điều vừa mới đi ra, một người mặc người hầu gái trang, xem ra hơn 20 tuổi nữ nhân đã đứng cửa chờ hắn. Tương Hải tiên sinh, đây là y phục của ngài, chúng ta đã thanh tẩy qua. Nữ nhân nhìn Tương Hải nói thật, nghe được lời của nàng, Tương Hải mới nhìn đến trong tay nàng quần áo, liền lập tức cười theo đem quần áo nhận lấy. Cái kia, dạ hoan từ đây. Nhận lấy quần áo, Tương Hải liền chuẩn bị đi trở về thay quần áo, nhưng buổi sáng, liền chỉ có thấy được cổ bệ bở gì ạn cùng Phéo Lở, điều này làm cho Tương Hải có chút kỳ quái, không khỏi hướng về cái này người hầu gái hỏi. Chủ nhân chính đang thư phòng làm việc công. Y xạ bèn quản gia chính đang thư phòng bồi tiếp nàng, chờ dìn ly tiểu thư sớm thời điểm liền đi ra ngoài, 333 tiểu thư chính chạy ở bên ngoài bộ. Nghe được Tương Hải, vị này người hầu gái liền thật lòng hướng về Tương Hải nói rằng, há, cảm tạ a. Nghe được lời của nàng, Tương Hải sán nở nụ cười, sau đó hướng về nàng gật gật đầu. Không cần khách khí, ngày sau khi đổi lại y phục xong, có thể đi thư phòng tìm chủ nhân, cũng có thể đi phòng ăn. Chính là ngày hôm qua các ngươi dùng cơm phòng ăn, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Nghe được Tương Hải, cái này người hầu gái hướng về hắn lần thứ hai gật đầu một cái, sau đó cung kính nói. Nghe được nàng nhắc lên phòng ăn, Tương Hải trong đầu không khỏi lóe lên một tia không tốt lắm hình ảnh, ngay sau đó nở nụ cười, liền thiểm vào phòng bên trong. Đổi xong quần áo sau khi, hắn mới một lần nữa rời khỏi phòng. Hắn đi trước thư phòng bên ngoài liếc mắt nhìn. Phát hiện dạ hoãn tần dường như chính đang phê chữa cái gì văn kiện, Tương Hải sẽ không có đi quấy rối nàng, mà là trực tiếp đi tới phòng ăn, ăn một bữa sáng, không phải không thừa nhận, không biết là dạ hoãn tần rất cẩn thận, hoặc là cái này trang viên người rất cẩn thận, Tương Hải là một người Hoa, mà hắn bữa sáng chuẩn bị cũng là Hoa hạ thức. Xác thực nói là Đông Bắc thức, hắn hôm nay bữa sáng là một bát đậu hủ não cùng mấy cây bánh quẩy. Phải biết những thứ đồ này ở nước Mỹ cũng không thông thường, Tương Hải nếm trải một hồi, ừ, này đậu hủ não mùi vị cũng rất chính, mặn tiên miệng, rất tốt. Bánh quẩy mặc dù là sớm chuẩn bị, nhưng cũng lại còn là nóng, vỏ ngoài xốp giòn, bên trong nhưng có từng kia một sự dẻo dai, ăn ăn thật ngon, thông thông khoái khoái ăn 5 cái bánh quẩy cộng thêm một đại bát đậu hủ não sau khi, Tương Hải mới xem như là ăn no. Tiếp theo liền tới đến rồi dạ hoạn tần thư phòng, tuy rằng ngày hôm qua hắn trôi qua rất vui vẻ. Nhưng hắn cũng không có đã quên, chính mình ngày hôm nay nhưng còn có sự muốn làm đây. Đi vào trong thư phòng, Tương Hải liền thấy dạ hoãn tần cùng Ý xạ bèn rô len. Ý xạ bèn nhìn Tương Hải đi vào, bị hoa một suyệt động tác, sau đó ra hiệu Tương Hải ngồi ở đó một bên trên ghế xà lồng. Tương Hải cũng không phải một làm người, liền cũng không hề nói gì, liền ngồi ở bên kia trên ghế xà lồng. Tối ngày hôm qua hắn và Ý xạ bèn tuốt xong xuyến sau khi, hai người đến là không có lại gần một bước giao lưu. Có điều tuy rằng trên thân thể vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nhưng trải qua hai người tâm sự, giữa hai người đúng là muốn so với những thứ khác bốn người đi càng gần hơn một ít. Ngày hôm nay nhìn Tương Hải, Y Sạ Bèn mặt mũi còn có lóe lên một tia đỏ ửng, nàng cũng không phải là trời xanh sợi hoa. Nàng là bởi vì dạ hoãn tần cần, cộng thêm trên không có lựa chọn nào khác, cho nên nàng mới trở thành cái này. Có điều đang cùng Tương Hải từng có quan hệ sau khi, nàng đến cũng không bài xích Tương Hải, bởi vì nàng cũng rất yêu thích loại kia yêu phương thức. Nhĩ rồi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngủ tới khi buổi chiều đây, buổi trưa muốn ăn cái gì? Sinh hào có được hay không? Nghe nói cái này đối nam nhân rất bù, ta chỗ này có một nhóm nước Pháp thượng đẳng nhất cắt đỏ dạ sinh hào, buổi trưa ta tên các nàng làm cho ngươi đi, ta buổi tối chuẩn bị cho ngươi một hồi cho hay, ngươi có thể chiếm được dưỡng cho tốt tinh thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở dạ hoạn tần phê chữa xong này một văn kiện sau khi, liền ngẩng đầu lên, nhìn Tương Hải khẽ cười một cái, quay về hắn nói rằng. khả năng không xong rồi, ta và ngươi đã nói, ta đến thành phố Atlantic không phải tới chơi, mà là có chuyện phải làm. Nghe được Dạ Hoạn Tần nói buổi tối còn có trò hay, nói thật Tương Hải có trong nháy mắt động lòng, nhưng hắn tới đây dù sao không phải đến tỏ ra, hắn còn có chuyện phải làm, vì lẽ đó do dự một chút, Tương Hải vẫn là hướng về nàng như thật nói rằng, ồ, ngươi vẫn đúng là có chuyện phải làm a, thuận tiện nói với ta một chút không? Nghe được Tương Hải vẫn đúng là có chuyện phải làm, bên này Dạ Hoạn Tần không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn, không hiểu hỏi. Sự sao, cũng không có cái gì có thuận tiện hay không nói, có điều đây là ý của đối phương, ta cũng không quá tốt giảng, chỉ có thể nói với ngươi là cùng vùng Trung Đông Hoàng thất có quan hệ. Nhìn Dạ Hoạn Tần, Tương Hải do dự một chút, nói thẳng là không được, nhưng giữa hai người dù sao quan hệ đi rất gần, gần đến cũng đã biết mức độ, vì lẽ đó Tương Hải vẫn là bao nhiêu tiết lộ một điểm. Vùng Trung Đông Hoàng thất. Và mẹn vì hạ mồ hẻ mẹt bên dạ xỉ tan mạc tùm sao. Nghe được Tương Hải nói Dubai Hoàng thất, hầu như trong nháy mắt Dạ Hoạn Tần liền nói ra một cái tên, danh tự này vừa ra Tương Hải đều kinh hãi. Làm sao ngươi biết? Nghe được lời của nàng, Tương Hải không khỏi có chút tiếng lặng, người này cũng thật lợi hại đi. Nay có cái gì khó đoán, vùng Trung Đông Hoàng thất 90% đều là rất biết điều, bọn họ ở bốn quốc rất có uy tín, nhưng ở nước ngoài, bọn họ cũng chỉ gọi là vùng Trung Đông cường hào. Nhưng những này người khiêm tốn bên trong cũng sẽ có một ít tương đối cao pha, mà bính tối vui mừng, chính là hắn. Lấy tay bên trong bút máy nhẹ nhàng gõ bàn một cái, Dạ Hoạn Tần khinh cười nói lên. Hắn đầu tiên là cùng Hoa Hạ lặng lẽ nói chuyện món làm ăn, đương nhiên, cái này nếu nói lặng lẽ, kỳ thực mọi người đều biết, mà hắn hiện tại lại muốn gặp ngươi, ừ, để ta nghĩ nghĩ, cùng Hoa Hạ cái kia chuyện làm ăn, cùng ngươi có liên quan. Ngươi là người của triều đình sao? Cắn một hồi nắp bút. Dạ Hoạn Tần hơi có một ít kỳ quái hướng về Tương Hải hỏi. Mẹ kiếp, ngươi cũng quá có thể mông đi, bất quá ta không phải người của triều đình, nhưng cái này tuyến, đúng là ta khiên, ngươi không biết là người Mỹ đi. Nghe được Dạ Hoạn Tần, Tương Hải thật sự sợ hết hồn, dĩ nhiên từ một ít lẻ tẻ mảnh vỡ cùng phản ứng của chính mình bên trong, nàng liền đem chuyện tình huống đại khái sờ soạn một gần như, xem ra nữ nhân này thật là tâm không bình thường. Chí ít ở thông minh và vân vân đồ vật trên, nàng nghiền ép chính mình vẫn là không thành vấn đề. Kỳ thực Tương Hải người này chính là quá lười. Long Châu ở cải tạo thân thể của hắn thời điểm, đã ở cải tạo đầu óc của hắn, nhưng hắn không đi khai phá, vậy thì không có cách nào. Ta là Hoạn Tần người của gia tộc, có điều thứ yếu ta là Dạ Hoạn Tần, nước Mỹ chính phủ sao? Ừ, theo ta không có quan hệ gì, có điều ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ dù sao cũng là ở nước Mỹ, đây là một cái nhược điểm, không nên khinh dịch đi cùng người khác giảng, bằng không cẩn thận có người cho ngươi mặc tiểu hài. Nghe được Tương Hải, bên này Dạ Hoạn Tần khẽ cười một cái, sau đó không thèm để ý nói. Ta đây một lần chính là đi giải quyết, vạn nhất nếu là có người cho ta làm khó dễ, hoặc là muốn nhà của ta nghiệp, ta muốn làm sao phản kích vấn đề. Nghe được nàng nói, Tương Hải cũng thật lòng hướng về nàng nói rằng. Ồ, tự tin như vậy. Cái kia ta đưa người đi. Nhìn Tương Hải cái kia tự tin dáng dấp, Dạ Hoạn Tần khẽ cười một cái. Cũng được. Suy nghĩ một chút, Tương Hải cũng gật gật đầu. Ngược lại hắn và Phạ Mẹn trong lúc đó giao dịch đã sớm đã nói xong, hắn cũng không sợ sệt Dạ Hoạn Tần chặn ngang một cái, đồng ý làm cho nàng theo, đối Tương Hải mà nói cũng không có cái gì chỗ hỏng. Cái kia địa điểm là cái nào? Nhìn thấy Tương Hải đồng ý, Dạ Hoạn Tần cũng rất hứng thú nhìn về phía Tương Hải. Kệ xạ Hoàng Cung, nơi đó ngày hôm nay có một hồi UFC, Phạ Mẹn tên kia muốn đi xem vật này, vì lẽ đó đem gặp mặt địa điểm đính ở nơi đó. Nghe được lời của nàng, Tương Hải hơi có một ít như mê hoặc nói rằng, dù sao lấy trước ở một ít kịch truyền hình cùng bên trong, cũng không thiếu nghe thế cái sòng bạc tên, bất quá hắn nhưng một lần đều chưa từng đi, cũng thật là ném người có tiền mặt mũi. Nơi đó a. Được, chúng ta ăn xong rồi bữa trưa phải đi. Nhìn Tương Hải cái kia một bộ muốn mau chân đến xem dáng vẻ, Dạ Hoạn Tần khẽ cười một cái, xem ra của nàng cái này tiểu nam bằng hữu, còn có một viên tính trẻ con đây. Đang bởi. Chương 520, Kệ xạ Hoàng Cung. Thành phố Atlantic thế nào? Đẹp không? Nam nhoài Tương Hải cổm bạt chỗ ngồi kế bên tài xế, mang kính râm Dạ Hoạn Tần quay về đang lái xe Tương Hải hỏi, mà nghe được hắn, Tương Hải cũng không cấm khe khẽ gật đầu. Là rất đẹp đẽ, bất quá chỉ là người quá ít. Tương Hải nói đây là lời nói thật, thành phố Atlantic kiến trúc đều rất ưa nhìn, đạo lộ rất rộng, bên cạnh chính là vịnh, xem ra đúng là một khối bảo địa, đồng thời cũng là nước Mỹ đệ nhị đại đổ thành, thế giới bốn vị trí đầu đại đổ thành một trong, có điều Tương Hải xem ra, nơi này đúng là có một ít, ừ. Quá mức hòa bình. Người vốn là vô cùng ít ỏi, người có xem qua Đại Tây Dương Đế Quốc sao? Nghe được Tương Hải, Dạ Hoạn Tần xoay đầu lại hướng Tương Hải hỏi, có điều nghe được nàng nói, Tương Hải gật gật đầu, Đại Tây Dương Đế Quốc là rất nổi danh một bộ mỹ kịch. Tuy rằng hắn không có xem xong, nhưng đại khái hắn vẫn nhìn một chút, trên căn bản nói chính là thành phố Atlantic thành lập ban đầu, nơi này hôi bang hôn chiến dáng vẻ, nhìn lâu cũng là không có ý gì, vì lẽ đó Tương Hải không có xem xong. Thành phố Atlantic đang xây lập ban đầu, hãy cùng Las Vegas như thế, đều là bình thường thành thị, cùng đổ thành không có quan hệ gì, có điều ở 1931 năm thời điểm, Las Vegas vì để cho kinh tế thức tỉnh, liền trở thành đổ thành, nhìn thấy Las Vegas có ngon ngọt sau khi, thành phố Atlantic đã ở thập kỷ 70 trở thành đổ thành, có thể cùng Las Vegas không đồng dạng như vậy là, nơi đó là Đại Tây Nam, mà nơi này là New York phía dưới. Nghe được Tương Hải, Dạ Hoan Tần cũng nói với Tương Hải lên. Đơn giản cũng chính là, Las Vegas thành lập sau khi, nói thẳng coi là chính phủ, mà Đại Tây Dương thành lập sau khi, chân chính nói coi là những hôi bang đó, hôi bang có thể có cái gì quy củ có thể nói. Chung quanh cướp người, cướp khách, thắng tiền không cho người khác đi, thua tiền thả người khác lại suất cao, đây chính là hôi bang. Chính là bởi vì như vậy. Vì lẽ đó vừa bắt đầu, thành phố Atlantic rất là nóng nảy, nhưng đến rồi niên đại 80, máy bay trở thành thông thường công cụ giao thông sau khi. Phần lớn người có tiền thà rằng đi Las Vegas chơi, cũng không tới nơi này chơi, thu thuế thiếu, chính phủ người mới phản ứng được, bắt đầu đại lực đả kích hôi bang. Cho tới hiện tại toàn bộ thành phố Atlantic háo tử cũng không có vài con hôi. Hôi bang bị đuổi tận giết tuyệt, liền ngoại lai bang phái, cái gì Việt Nam rút, cái gì Mạc Ca rút, cái gì Lai Mỹ rút, toàn bộ đều thanh trừ sạch sẽ. Nhưng những năm này đánh xuống nội tình, không phải là dễ dàng như vậy để cho người khác có lòng tin. Vậy thì như là lúc trước nước Mỹ cải cách mở ra thời điểm, cũng từng phạm vi lớn ô nhiễm quá thổ địa cùng nước tài nguyên, nhưng này đã là thật nhiều năm trước chuyện tình, nước Mỹ thổ địa cùng dòng sông. Cũng sớm đã rất sạch sẽ, thậm chí có địa phương có thể trực tiếp đạt đến nước uống tiêu chuẩn, nhưng khi đó nước Mỹ chính phủ nói qua, không nên đi chảo trong sông cá đi ăn điều này, tất cả người Mỹ đến bây giờ cũng còn tuân thủ, bằng không Á Châu cá chép cũng không khả năng như là hiện tại như thế tràn lan, bởi vì bọn họ không dám ăn. Thành phố Atlantic cũng là như thế, chính là một khi bị gián cắn, 10 năm sợ tỉnh thẳng chính là cái này ý tứ. Toàn bộ thành phố Atlantic dòng người lượng, vẫn là như vậy bất ôn bất hỏa. Song bạc có không ít, nhưng đóng cửa muốn so với khai trương nhiều lắm. Toàn bộ thành phố Atlantic tất cả bình dân tính gộp lại, chỉ có 5 vạn người, rất khó tưởng tượng. Một tòa thành thị cũng chỉ có không tới 5 vạn người. Nhưng nơi này nhưng là không ít có tiền người yêu thích chỗ ở, bởi vì hoàn cảnh của nơi này rất tốt. Hơn nữa liền con chuột cũng không có hôi, hôi bang đã ít lại càng ít, ở đây ở lại an toàn vẫn rất có bảo đảm. Vì lẽ đó ở đây ở người có tiền, vừa thực không ít. Một đường đi, Tương Hải một đường nghe Dạ Hoan Tần cho giới thiệu của mình. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút dở khóc dở cười à, nước Mỹ nhân khẩu kỳ thực không tính rất ít, cũng có hơn 300 triệu người, nhưng cùng Hoa Hạ so ra, thật lòng vẫn là quá hoang vắng. Đương nhiên nếu như nói tối hy địa phương, đó là trừ Canada ra không còn có thể là ai khác ca. Ép căn liền không có bao nhiêu người. Một đường gió biển thổi, nhìn tòa này có chút hoa lệ thành thị, Tương Hải cùng Dạ Hoan Tần đồng thời tới nơi này một lần chỗ cần đến, kể xa hoàng cung khách sạn, kỳ thực nói đến cái quán rượu này, danh tiếng muốn so với thực tế lớn hơn nhiều. Ở Met Cao May khách sạn kiến thành trước, nó vẫn luôn là toàn thế giới lớn nhất sòng bạc, tổng điểm ở Las Vegas, thành phố Atlantic nơi này là chi nhánh. Đương nhiên, bây giờ kể xa hoàng cung cũng là trên thế giới nhất lưu sòng bạc, chỉ có điều tên tuổi không có lớn như vậy. Dù sao hiện tại người có tiền nhưng có là, thuần túy vì theo đuổi lớn, kể xạ hoàng cung sẽ phải kém xa lắc. Nói thí dụ như Kim Sa, nói thí dụ như Vân Đỉnh, thậm chí vẹn minh người, mong muốn rất cả rổ chờ đã, những thứ này đều là đại sòng bạc. Bọn họ khách nhân, bọn họ giải trí thiết bị, bọn họ trình độ, cũng sẽ không so với kể xạ kém, nhưng kể xạ nhưng có một được trời cao chăm sóc ưu thế, đó chính là nó là tất cả bên trong Bắc Kích thi đấu lựa chọn hàng đầu quyền quán. Cái này nổi danh nhất, tự nhiên chính là quyền Anh, mà ngoại trừ quyền Anh ở ngoài, lần này Tương Hải bọn họ muốn xem UFC cũng là như thế. Đem xe dừng ở kệ xạ hoàng cung bãi đậu xe dưới đất, Tương Hải liền dẫn Dạ Hoan Tần đi vào sòng bạc ở trong. Lại đi tiến vào đại môn thời điểm, hai bảo vệ do dự một chút, vẫn không có lên tiếng. Bởi vì ở tại bọn hắn xem ra, Tương Hải tuyệt đối có thể tính là quần áo xốc xếp, dù sao Tương Hải thích mặc quần áo thể thao cùng bên ngoài. Mà ở nơi này, ngươi không nói mặc câu phục dày ra, nhưng ít ra cũng là nhàn nhã Âu phục các loại, bên trong ăn mặc quần áo trong, bên ngoài bộ Âu phục, không đeo cả dạ vặt cũng có thể đánh linh tiết, mang giày da và vân vân, này ở người phương Tây xem ra cũng coi như là mặc vào, đơn qua, một bộ chính trang. Có điều Tương Hải cứ như vậy treo nhi lãng đàng, đúng là không phù hợp tân khách tiêu chuẩn, điều này làm cho hai bảo vệ có chút xoắn xuýt. Mà bọn họ sở dĩ không có ngăn Tương Hải, thì lại là bởi vì bọn hắn biết, Tương Hải lái xe giá trị hơn triệu USD, Tương Hải đồng hồ càng là giá trị hơn triệu USD, chỉ là này hai cái, liền đầy đủ chói mù bọn họ khắc kim cầu mắt. Vì lẽ đó bọn họ mới không hề nói gì, chỉ là nhìn theo Tương Hải bọn họ đi vào. Ở nước Mỹ, có tiền chính là đại gia, không có nhiều như vậy nguyên tắc có thể nói, làm Tương Hải cùng Dạ Hoạn Tấn đi vào sòng bạc thời điểm, tình huống bên trong vẫn đúng là chính là để Tương Hải sáng mắt lên. Ở trước mặt hắn sòng bạc chia làm 3 cái bộ phận, 2 cái phần lớn, 1 tiểu bộ phận chính là để đổi thẻ đánh bạc. Một trung đẳng bộ phận, chủ yếu chính là chơi con cọp cơ, đương nhiên con cọp cơ cũng không chỉ là một loại cơ khí, có rất nhiều loại cơ khí, giống như là quốc nội phòng chơi game như thế, nhưng cũng tiếc chính là không có chảo cá. Chơi cái kia thất thất bảy con cọp cơ, Tương Hải còn không có ý kiến gì đây. Mặt khác một bộ phận, chính là đánh cược đài. Ở đây đánh cược trên đài diện đùa, nhiều nhất là 21 điểm, ngoài ra toa ha, 8, bạ cạ giặt vân vân. Ấn lại tối để thẻ đánh bạc không giống, mặt bàn màu sắc cũng không tương đồng, mỗi một cái bàn mặt sau đều có một mỹ nữ ở nơi đó đảm nhiệm chia bài, đương nhiên. Ngoài ra không ít phục vụ viên của cùng bảo an cũng ở nơi đây dò xét. Hiện tại mặc dù mới vừa 2 giờ chiều khoảng trường, Tương Hải cùng Dạ Hoãn Tấn là ở trong nhà của nàng ăn rồi cơm chưa tới được, nhưng người nơi này cũng đã không ít. Ngoài ra, ở chỗ này còn có một cái chuyên môn phòng tiếp khách, một lúc UFC thi đấu, là ở chỗ đó bắt đầu. Bất quá bây giờ nơi đó là phong bế, ấn lại sòng bạc bên kia trên vách tường bức tranh, không gian kia có thể ngồi 18.000 người. Hầu như cùng một NBA chàng quán không chênh lệch nhiều, nghe nói ở Las Vegas cái kia muốn lớn hơn một chút. Ngoài ra còn có rất nhiều bọc nhỏ, đó là để cho cường hào môn chính mình tới chơi. Tương Hải đạt tới nơi này sau khi, nhìn một vòng, tuy rằng muốn đi thử xem vận may, nhưng Tương Hải cũng không có đã quên chính mình tới đây mục đích, lấy ra điện thoại di động, cho Phá Mẹn đánh tới. Điện thoại vang lên vài tiếng đã bị nhận, tiếp theo Phạ Mẹn thanh âm liền từ bên trong điện thoại chuyển tới. Vẫn là phóng khoáng như vậy giả. Này, Thương, ngươi có thể coi là gọi điện thoại cho ta. Ngươi đã tới sao? Nhìn trên điện thoại di động biểu hiện người, Phạ Mẹn nhiệt tình nói rằng, nghe được bên trong điện thoại Phạ Mẹn cái kia thanh âm nhiệt tình, bên này Dạ Hoãn Tấn đều sửng sốt một chút, bởi vì Tương Hải hòa giải hắn cũng không phải rất quen, nhưng là bây giờ nghe thanh âm này, cũng không như là không quen dáng vẻ. Ta đã đang đánh cuộc chàng, ngươi ở đâu đây? Hướng về Dạ Hoãn Tấn nhún vai một cái, Tương Hải biểu thị hắn cũng không có biện pháp gì, sau đó hướng về điện thoại bên kia Phạ Mẹn hỏi, người này có thể vẫn luôn không phải rất đáng tin. Ta chính đang chiến đấu, ha ha, ngươi muốn không nên tới đồng thời. Nghe được Tương Hải, Phạ Mẹn hưng phấn kêu lên. Chiến đấu? Quên đi thôi. Liếc mắt nhìn bên người Dạ Hoãn Tấn, Tương Hải cho rằng chiến đấu, khắc, vì lẽ đó hắn vẫn ít đi dính líu tốt hơn. Hắn bên này Dạ Hoãn Tấn nhưng là rất khó giải quyết. Vậy thật là đáng tiếc, ta biết gọi ta người đi cho ngươi đưa phiếu, ngươi chơi trước chơi đi, quyền thi đấu 7 giờ bắt đầu, vị trí của ngươi ngay ở ta bên cạnh, đến thời điểm chúng ta gặp mặt lại nói. Nghe được Tương Hải đối với hắn chiến đấu không cảm thấy hứng thú, bên này Phạ Mẹn bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó gọi Tương Hải lời đầu tiên mình chơi, kỳ thực hắn nói chiến đấu và Tương Hải nói thật lòng không là một chuyện, hắn chính đang bài bạc đây, nhưng coi như là như vậy. Tương Hải cũng không muốn đi nhìn hắn bài bạc, hắn nếu muốn chơi mình ở nơi này vui đùa một chút là được. Những kia cường hào chiến tranh, hắn vẫn không can dự cho thỏa đáng, dù sao hắn không phải là cái gì chân chính người có tiền. Được. Cùng Phạ Mẹn nói một lần sau, Tương Hải cũng cúp điện thoại, sau đó cùng Dạ Hoãn Tấn nói một lần, hai người đi bên cạnh thay đổi 20 vạn USD thẻ đánh bạc, chuẩn bị từng người đi chơi một chút. Dạ Hoãn Tấn ở tại thành phố Atlantic, hơn nữa nàng cũng coi như là con em gia tộc. Đối với việc đó đùa, nàng vẫn là rất quen thuộc, cầm 10 vạn USD, bất kể là đối với nàng mà nói, hay là đối với Tương Hải tới nói, này 10 vạn USD đều chẳng qua là tiền tiêu vặt mà thôi. Vì lẽ đó ở từng người cầm 10 vạn USD sau khi, hai người cũng từng người bắt đầu chơi. Tương Hải cũng là trước tiên thử một hồi, có điều rất nhanh sự thực liền chứng minh, hắn cũng không phải là cái gì thật vị diện con trai các loại tồn tại. Bên trong viết đang đánh cuộc chàng đại sát tứ phương, kiếm tiền, dẫm người. Phao cô nàng tình tiết, hoàn toàn chưa hề đi ra, hắn thật sự sẽ không chơi. Đăng bởi. Chương 521, cái nào đều có hai hàng. Trang viên 18 điểm, thiên sinh, xin lỗi, ngươi làm lộ. Xem trong tay một tấm gì, một tấm quy, một tấm năm, Tương Hải há miệng, nghe trước mặt mỹ nữ chia bài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bên trong cũng thật là gạt người, vua hố. Nhìn trước mặt mỹ nữ đem mình trên mặt bàn 5.000 USD thẻ đánh bạc lấy đi, Tương Hải thở dài một hơi sau khi. Lại đi trên thả 2.000 USD, xem ra hắn là chuẩn bị ở đây chết khiêng. Kỳ thực nói đến cũng không phải chết khiêng bất tử khiêng vấn đề, mà là đang nơi này hắn sẽ đùa cũng chỉ có cái này. Toa ha cùng 8, chiến thắng phương pháp là giống nhau, lớn nhất là cùng hoa thuận, thứ yếu là thiết chi, cũng chính là 4 cái vậy, sau đó là hồ lô, cũng chính là 3 mang đúng, xuống chút nữa là thuật tử, cùng hoa, 3 cái, 2 đôi, 8 bài. Xem qua Hồng Kông đánh cược mảnh người, đối với như vậy ngoạn pháp cũng sẽ không xa lạ, nhưng bây giờ vấn đề là, trong phim ảnh đều là gạt người. Ở đâu ra cùng hoa thuận và vân vân, chém gió có phải là Tương Hải chơi 3 thanh, lớn nhất 1 cái là 3 cái, nhưng là chính là 3 cái. Đối phương 1 tiểu cùng hoa liền thắng hắn, đi chơi Texas, cái kia bài càng to lớn hơn, bởi vì có 2 tấm phối bài. Cơ hồ đem đem đều có mở cùng hoa, thuận tử, thậm chí hồ lô cũng là rất thường gặp. Có điều rõ ràng, Tương Hải không có vận may kia, tại nơi trương trên đài, Tương Hải thua hơn 3 vạn USD sau khi, hắn liền hôi lưu lưu chạy. Cũng may hắn chỉ là lại đây đùa, phòng kiến thức, hắn cũng không cho phép bị ở đây đâm vào đi. 10 vạn USD thua sạch, phòng trừng sau đó hắn cũng là không có khả năng lắm đến rồi. Cho tới bạ cả giác, hắn cũng chỉ là đứng ở nơi đó nhìn một chút, sau đó hắn phát hiện hắn liền quy tắc cũng không có tìm hiểu được sau khi, liền nhịn. Sau đó liền ở ngay đây chơi 21 điểm, cái này cũng là hắn duy nhất đùa hiểu, nhưng cũng tiếc, hắn vẫn thua nhiều thắng ít. Trang lớn nhất bản lĩnh là cái gì? Bảo đảm. Bởi vì nàng không phải chuyên môn quay về Tương Hải một môn, nàng chỉ cần tính ra này một bàn nàng có thể thắng, nàng kia sẽ thu tay lại, nếu như tính ra đến không thắng được. Nàng kia mới có thể thêm, cái này cũng là tại sao làm trang đều là không thua tiền nguyên nhân. Tương Hải là thuộc về cái kia tổng thua, lúc trước 10 vạn USD, hiện tại cũng chỉ còn sót lại hơn 2 vạn điểm. Tương Hải tiên sinh. Nguyên lai ngài ở đây, ta tìm ngài thật lâu. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó cùng đợi chia bài thời điểm. Một vùng Trung Đông đại hán đi tới, nhìn Tương Hải cung kính nói, nghe được lời nói của hắn. Tương Hải không khỏi có chút hết ý nhìn hắn. Ta là Phá Mẹn Vi Hạ Mồ Hẻ Mẹn. Nha nha, ta biết rồi, ngươi là người của hắn đúng không? Nghe được hắn muốn tự giới thiệu mình, hơn nữa còn muốn nói Phá Mẹn tên đầy đủ, Tương Hải liền trực tiếp phất tay ngăn lại hắn, đùa giỡn, ai biết đi nghe vật này. Nghe được Tương Hải cắt đứt chính mình, người này cũng không ở chính giữa, mà là gật gật đầu, cung kính đưa ra một tấm phong thư. Đây là Phá Mẹn tiên sinh vì là ngài chuẩn bị ra trận quyền. Tổng cộng có 2 tấm, chúng ta biết ngài là mang theo bạn gái tới. Nghe được Tương Hải, người này cười nói, nghe được hắn nói, Tương Hải không khỏi gật gật đầu. Phá Mẹn không biết mình mang theo bạn gái tới mới có quỷ đâu, hắn mới không tin hắn ở đây, cái quán rượu này người sẽ quản chế hắn. Được, ta biết rồi, đúng rồi. Phá Mẹn còn phải bao lâu mới chơi xong a? Thân thể hắn không sai a, chiến đấu lâu như vậy rồi, vẫn còn ở chiến đấu. Nhận lấy phong thư, Tương Hải do dự một chút. Hướng về người này hỏi. Cái này chủ yếu cũng phải xem mấy người khác ý nguyện cùng mấy người khác tài chính tình huống. Nghe được Tương Hải, bên này người không khỏi sửng sốt một chút, sau đó cung kính quay về Tương Hải nói rằng, nghe được hắn nói, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút. Hắn không phải ở. Nhìn người này. Tương Hải giật giật khố bộ, sau đó nhíu nhíu mày quay về hắn nói rằng. Hả, dĩ nhiên không phải, bọn họ là ở VIP bên trong bao xương đánh cược. Nghe được Tương Hải, bên này vùng Trung Đông người liền mặt sạm lại nói, nếu như người bình thường dám nói thế với Phá Mẹn, cái kia nói không chắc hắn liền trực tiếp một quyền hô lên rồi. Phải biết Phá Mẹn nhưng là Dubai hoàng thất, hắn không phải là dễ chê, thân là bộ hạ của hắn, chủ nhục thần chết đạo lý, bọn họ vẫn là rất tinh nhà, bất quá hắn biết, Tương Hải là bọn hắn đại nhân bằng hữu, vì lẽ đó cũng chỉ có thể đem cơn giận này cho nuốt xuống. Ồ, là ở đánh cược, vậy thì thật là tốt, mang ta đi xem một chút đi. Tương Hải hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành du khách tâm thái, khi biết Phá Mẹn không phải ở nơi đó làm chuyện đó sau khi, Tương Hải cũng hứng thú. Được rồi, xin mời mời tới bên này. Cái này chờ người biết, Tương Hải cùng Phá Mẹn quan hệ giữa rất gần, hơn nữa chủ yếu nhất là, Phá Mẹn mới vừa rồi còn mời Tương Hải đến xem hắn đánh cược, vì lẽ đó hắn cũng không ngại, để Tương Hải sẽ đi qua. Chờ một chút, ta đi tìm ta bạn gái. Nghe được hắn, Tương Hải nở nụ cười, sau đó liếc mắt nhìn trước mặt mình 2 tấm bài. 1 tấm 4, 1 tấm 8, tính gộp lại 12 điểm, như vậy bài là khẳng định không thắng được, vì lẽ đó hắn gõ bàn một cái nói. Này rung một cái, đối diện chia bài cũng thuận thế phát ra 1 tấm, khi hắn nhìn thấy lão ca tấm kia xấu mặt thời điểm, hắn liền biết lại xong. Sau đó lắc lắc đầu liền đứng lên, hướng 4 phía liếc mắt nhìn, liền ở phía xa một Texas phó khắc đánh cược trên đài thấy được Dạ Hoạn Tần, lôi kéo liền dẫn người này đi tới Dạ Hoạn Tần bên người. Đến nơi này sau khi, Tương Hải không khỏi có chút tối ám tạp lưỡi. Thật sự nhìn không ra, Dạ Hoạn Tần dĩ nhiên là một cao thủ a. Tương Hải bên kia đều sắp muốn thua sạch, nhưng nàng bên này nhưng không giảm ngược lại tăng, nhìn một chút thẻ đánh bạc, ngoại trừ ngay từ đầu 10 vạn ở ngoài, dường như nàng lại thắng mười mấy vạn, nhìn nàng cái kia ly khai Tương Hải sau khi, lại khôi phục cao lãnh nữ vương phạm, Tương Hải không khỏi ý chỉ cả dị. Bởi vì hắn cảm giác được, dường như nàng thắng số tiền này, cũng không chỉ là bởi vì kỹ thuật mà thôi. Bởi vì lúc này tại đây trương trên mặt đài, không ít nam nhân lúc này cũng sẽ ở xem bài thời điểm, trong lúc vô tình đến xem một chút nàng. Không có cách nào, như vậy lãnh diễm, cao quý chính là nữ nhân, sẽ không có người nam nhân nào là sẽ không thích. Mạp Dạ Hoạn Tần cũng ngồi ở chỗ đó, một đôi bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, quét mắt trước mặt chiếu bạc, đang nhìn hướng về những người đàn ông này thời điểm, nàng không khỏi rên nhẹ một tiếng, cũng thật là một đám buồn nôn ra hỏa. Nhưng vào lúc này, cuối cùng một tấm bài cũng đã xuất hiện, nhìn trên mặt bàn 5 tấm bài, còn có trong tay mình 2 tấm, Dạ Hoạn Tần tùy ý ném đi 5.000 USD thẻ đánh bạc. Xem ra nàng đối này một cái vẫn là tương đối có lòng tin. Ha ha, 5.000 USD, không phải là một số lượng nhỏ ngươi chắc chắn chứ. Thấy nàng ném ra này 5.000, trên mặt bàn tổng cộng 8 người, lúc này có 5 cũng đã đáp bài, chỉ còn lại có Dạ Hoạn Tần, một xem ra như là nhã nhặn bại hoại người đàn ông trung niên, một xem ra như là nhà giàu mới nổi ông lão ba người này, lúc này cái kia người đàn ông trung niên liền cười nói lên. Không cùng liền nắp bài. Nghe được hắn, Dạ Hoạn Tần nhưng thờ ơ nói một câu. Nắp bài. À không, ta chỉ là ở nói cho ngươi biết, như ngươi vậy nhưng là phải thua tiền, mỹ nữ. Nghe được Dạ Hoạn Tần, người đàn ông này cũng cười ném ra 5.000 USD, trên mặt cái kia dáng vẻ tự tin, thật làm người khác rất căm ghét ta. Một vòng cuối cùng thêm chú. Đúng vào lúc này, chia bài liếc mắt nhìn ẩn còn ở cùng 3 người, thản nhiên nói. 10.000, mở bài đi. Nghe nói như thế, Dạ Hoạn Tần trực tiếp lần thứ 2 ném ra 10.000 USD thẻ đánh bạc. Sau đó bình thản nói rằng, ông lão kia suy nghĩ một chút, liền đem bài cho đắp lên, khi hắn xem ra, cái này bài không đáng nhiều như vậy. Chỉ có người trung niên kia, còn dùng lóa lổ ánh mắt, nhìn trước mặt Dạ Hoạn Tần. 10.000 USD, ra tay còn thật là hào phóng, này 10.000 ta theo, có điều cái này cái bản hạn mức tối đa cũng chỉ có 10.000, không có ý tứ gì, bằng không chúng ta đánh cược một lần bên ngoài sân. Nhìn Dạ Hoạn Tần, người đàn ông này cười híp mắt nói rằng, hả? Nhìn đề nghị của hắn, Dạ Hoạn Tần không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, người này có ý gì? Này một cái chúng ta bên ngoài sân đánh cược 10 vạn, nếu như ngươi thắng rồi, này 10 vạn USD chính là ngươi, có điều nếu như ngươi thua rồi, liền nể nang mặt mũi đồng thời ăn một bữa cơm đi. Nghe được người đàn ông này, không ít người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 10 vạn USD chỉ là vì đổi một bữa cơm. Không ít nữ nhân nhìn về phía cái này lớn lên dường như nhã nhặn bại hoại ra hỏa thì cũng cảm giác mình có một ít kích động, lớn lên đẹp trai, khí chất được, chủ yếu nhất là, có tiền, còn bà khí, cũng thật là hoàn mỹ bầu bạn A. Không có hứng thú. Nhưng cũng tiếc, hắn đối mặt là Dạ Hoạn Tần, nàng bây giờ ngoại trừ Tương Hải ở ngoài, đối nam nhân khác vẫn là tràn đầy địch ý, vì lẽ đó chỉ là khinh thường hư một tiếng sau, liền đem bài đẩy về phía trước, ra hiệu chia bài mở bài. Cho tới người đàn ông kia, đang nhìn đến Dạ Hoạn Tần dáng vẻ sau, không khỏi hơi có một ít lúng túng. Nhưng này lúng túng chỉ rằng có trong nháy mắt liền biến mất rồi, sau đó trên mặt của hắn lộ ra càng ngày càng đối Dạ Hoạn Tần cảm giác hứng thú ánh mắt. Nhưng vào lúc này, chia bài cũng đem hai người bài đánh mở, ván này Dạ Hoạn Tần vận may cũng không phải quá tốt. Tuy rằng lấy được một hồ lô, nhưng đối phương bài càng cứng hơn một ít, dĩ nhiên là một bộ cùng hoa thuận. Trên mặt bàn hơn 2 vạn USD, khuynh khắc cũng đã đối chủ, mà thấy cảnh này, người kia không khỏi thở dài một hơi. Nếu như vừa nãy Dạ Hoạn Tần đồng ý với hắn đánh cược, vậy có phải hay không nói mình thì có khả năng thân cận mỹ nhân? Bất quá hắn cũng không để ý, hắn vẫn tin chắc, phía trên thế giới này sẽ không có chính mình liêu không được muội chỉ. Dạ Hoạn Tần như vậy băng sơn mỹ nhân, cũng không phải chính là thời gian quan hệ mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Thua. Có điều đúng vào lúc này, đột nhiên có một người đàn ông tối tay, dĩ nhiên khoát lên trong lòng mình nữ thần trên bả vai, sau đó một châu Á khuôn mặt xuất hiện ở chính mình nữ thần bên người, thấy cảnh này, người đàn ông này ngón trỏ không khỏi hơi động. Thắng, ngươi xem. Mà càng làm cho hắn chịu không nổi là, hắn nữ thần thái độ, đang nhìn đến người đàn ông này thời điểm, vẫn mặt lạnh nữ thần dĩ nhiên trong nháy mắt cười như là một ngốc bạch ngọt như thế, còn như là bé gái giống như khoe khoang chiến tích của chính mình. Thấy cảnh này, người này không khỏi trong nháy mắt liền cảm giác nội tâm của chính mình có một luồng lửa đang thiêu đốt giống như vậy, quá ghê tởm. Đăng bởi. Chương 522, VIP phòng khách. Hoa nha, lợi hại như vậy. Lúc này ở cùng Dạ Hoạn Tần lên chán, cũng chỉ có thể là Tương Hải. Hơn nữa chủ yếu nhất là, ở Dạ Hoạn Tần trong lòng, duy nhất có thể lên trán nam nhân, cũng chỉ có Tương Hải mà thôi. Đó là, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai. Nghe được Tương Hải khích lệ, Dạ Hoan Tần dường như ăn mật như thế cười nói. Nhìn nàng cười duyên dáng, đôi mắt đẹp phán hề dáng vẻ, nguyên bản quay về Dạ Hoan Tần có không ít không phải phân chi nghĩ tới nam nhân, vào lúc này đều nghe được chính mình trái tim vỡ nát thanh âm, đặc biệt là đối diện người trung niên kia. Cha cha, ta chơi vật này đúng là không có gì thiên phú, ta cái kia 10 vạn hiện tại cũng chỉ còn sót lại 10 ngàn. Vô vô miệng, Tương Hải cười nói, tiếp theo lấy ra chính mình chỉ còn lại một viên thẻ đánh bạc. Muốn đùa nói, mượn đi qua chơi đi. Nghe được Tương Hải, Dạ Hoan Tần cũng đem kế hoạch của chính mình cho hướng về phía Tương Hải. Tiểu Bạch Kiểm, mềm cơm vương. Nhìn thấy Dạ Hoan Tần động tác, bên này nam trong lòng người đều ở đây thầm mắng Tương Hải. Quên đi, ta sẽ không chơi, đây là phá mẹn chính là thủ hạ. Hắn nói phá mẹn ở VIP bên trong bao xương đánh cực đây, ta mau chân đến xem, ngươi tới không đến. Nhìn Dạ Hoan Tần, Tương Hải hướng về nàng hỏi. Vừa nghe Tương Hải, không ít người trong lòng đều nhảy một cái, VIP phòng khách, nơi đó không phải là cái gì a mèo a chó cũng có thể tiến vào. Tuy rằng nhìn Tương Hải, này một thân bất luân bất loại dáng vẻ, dường như không là rất có tiền. Nhưng cũng lấy đi VIP phòng khách, đến là đem người bên cạnh chấn động một hồi, lúc đó vậy không thiếu ánh mắt phẫn hận liền biến mất rồi. Liền ngay cả ngồi ở Dạ Hoan Tần đối diện người trung niên kia, cũng thu liễm một hồi ánh mắt của chính mình, chí ít khi hắn không biết Tương Hải là đường chết gì trước, hắn cũng không dám dễ dàng đắc tội Tương Hải. Tốt. Có điều Tương Hải cùng Dạ Hoan Tần đều coi thường những ánh mắt này, nghe được Tương Hải, Dạ Hoan Tần cũng nở nụ cười, tiếp theo liền ra hiệu chia bài đem tiền cho thay đổi, chia bài rất nhanh sẽ đổi xong một tấm 17 vạn USD chi phiếu đưa tới trong tay nàng. Có điều Tương Hải nhưng không có đổi chính mình cái kia 10.000 USD thẻ đánh bạc. Ấn lại hắn giảng, đây là hắn muốn bắt trở lại làm kỷ niệm. Một nhóm hai người cứ như vậy ly khai tấm này cái bàn, theo cái kia phả mẹn người hướng về VIP thất đi đến. Nhìn Tương Hải cùng Dạ Hoan Tần bóng lưng. Trên mặt bàn người đang tiếp tục đùa đồng thời, đã ở nhỏ giọng nghị luận, bởi vì bọn họ cũng không biết Tương Hải cùng Dạ Hoan Tần là ai, tuy rằng trước đây Dạ Hoan Tần cũng đã tới. Nhưng nàng là thân phận gì? Hoan mặt tập đoàn tiểu công chúa, tới nơi này sẽ ở bên trong đại sảnh chơi. Cho nên nàng tới nơi này. 95% đều là đi bên trong bao xương, một bên chơi một bên nói chuyện làm ăn các loại. Cho tới có lúc ở bên ngoài chơi, cũng là vì cùng nàng bạn mới bạn gái các loại, rất biết điều chơi hai cái, sau đó sẽ đi rời đi, như là ngày hôm nay như vậy chơi, nàng vẫn là lần đầu tiên đây. Vì lẽ đó kể xạ hoàng cung người phụ trách nhận thức nàng rất bình thường, có điều những này tán khách, nhận thức của nàng nhưng hầu như không có. Mặc kệ bên ngoài những người này làm sao nghị luận hai người, lúc này hai người đã đi ra phòng khách. Đi tới phụ cận phòng khách khu. Bên này phòng khách cần phải so với trong đại sảnh kiểm tra nghiêm ngặt hơn nhiều, không chỉ có phải giống như là quá an kiểm vậy thông qua kim loại dò xét cửa. Hơn nữa còn sẽ có mấy người đến kiểm tra bao vây các loại, cũng may Tương Hải trước đây ở quốc nội bị kiểm tra thói quen, mà Dạ Hoan Tần ngày hôm nay không có gì cả mang, ngoại trừ điện thoại di động ở ngoài, nàng liền bóp tiền cũng không có mang. Dù sao theo Tương Hải đây, nàng biết, Tương Hải cũng là một kẻ có tiền người. Với hắn đi ra ngoài còn muốn mang theo bóp tiền và vân vân. Cái kia nhiều phiền phức. Tay túi cũng không có mang, đối với nàng mà nói, bức tranh cái quả trang là được, bổ trang và vân vân không có cần thiết. Hai người qua an kiểm sau đại môn người. Liền bị phá mẹn người dẫn tới một đại sảnh bên ngoài. Gõ cửa một cái, khi lấy được sau khi cho phép, người này mới đem đại môn đánh mở, Tương Hải cũng theo hắn đi vào. Vừa đi vào đi, Tương Hải liền thấy ở nơi này lắp ráp huy hoàng lộng lẫy căn phòng bên trong. Đang có một tấm thạc đại chiếu bạc. Đang đánh cuộc trên bàn diện ngoại trừ chia bài ở ngoài. Còn ngồi bốn người, một người da trắng, một người da đen, một châu Á người da vàng, còn có chính là Tương Hải bằng hữu phà mẹn, mà lúc này ở trước mặt những người này bày thẻ đánh bạc, đến là để Tương Hải có chút bất ngờ. Ở bên ngoài tán chắc trên, thẻ đánh bạc bao nhiêu đều có, ít nhất thậm chí có một USD, có điều Tương Hải bọn họ đi trên mặt bàn đánh cược, để tiền ít nhất cũng phải là 500 USD loại kia. Như vậy nói cách khác ít nhất thẻ đánh bạc là 500 USD. Mà những này ở đây đánh cược ra hỏa, trên mặt bàn ít nhất thẻ đánh bạc là 10 vạn, được rồi, đối với cường hào tới nói này thật sự không coi là nhiều, mỗi người trước mặt đều có 1.000 tấm 10 vạn USD thẻ đánh bạc, tính gộp lại chính là một người một ức USD. Chơi cái bài cũng có thể chơi đến hơn 100 triệu USD, cũng thật là khủng bố dị thường. Một ức USD Tương Hải không phải là không có, nhưng nếu như liền để hắn ở đây hoa một ức USD, trừ phi là hắn điên rồi. Này, Tương, ngươi rốt cục vẫn là đến rồi, có muốn hay không thêm một góc? Nhìn thấy Tương Hải mang theo Dạ Hoan Tần đi vào, Phạm Mẹn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trước tiên hướng về Dạ Hoạn Tần gật gật đầu, sau đó quay về Tương Hải nhiệt tình nói. Xem ra hắn cũng là nhận thức Dạ Hoạn Tần, nghĩ đến cũng có thể lý giải, trên căn bản toàn bộ xinh đẹp nhân vật thượng tầng sẽ không có không quen biết Dạ Hoạn Tần, có điều vị này Hoạn Tần gia tộc tiểu công chúa, hiện tại Sam S. Lúc người trưởng đà, không phải là tốt như vậy trung đụng, phong bình cũng không phải quá tốt, đương nhiên, cái này nếu nói phong bình, cũng không phải chỉ của nàng cuộc sống riêng, mà là chỉ làm người của nàng xử sự, tính cách của nàng tương đối quái dị, nhưng bản lĩnh lại lớn đến lạ kỳ. Hơn nữa Hoạn Tần gia tộc, cái này toàn cầu đệ nhất đại xí nghiệp gia tộc ở sau lưng chỗ dựa, nàng chỉ cần biểu diễn năng lực của chính mình, cũng không cần ủy khuất gì cầu toàn các loại, là có thể làm ra tương đối không sai. Đối với nàng, không ít nhị đại a, công tử và vân vân, đều bị trong nhà đã cảnh cáo, tuyệt đối không nên đi chọc giận nàng. Vì lẽ đó Phá Mẹn bây giờ thấy nàng, nếu như nàng không chủ động cho thấy quan hệ, vậy hắn cũng sẽ không chủ động nói chuyện cùng nàng. Quên đi, tiền của ta không phải là dùng để đổ xuống sông xuống biển, ta đánh cược, thật lòng là không có ý kiến đến gì. Nghe được Phá Mẹn, Tương Hải lắc lắc đầu, hắn thực sự nói thật, 10 vạn để hắn thua 90 ngàn hắn sẽ không quá đau lòng, nhưng nếu như một ước để hắn thua 90 triệu, vậy hắn phỏng chừng vài cái buổi tối đều ngủ không được, nghị trăm phương ngàn kế cũng phải lại đi tìm cái tàu đắm lấy tới. Nhưng lần trước mua được bản vẽ, trên căn bản đã đem nên lấy tới thuyền, đều làm cho gần đủ rồi, còn dư lại thuyền, nếu như không phải thuyền nhỏ, chỉ trị giá cái 800-1000 vạn, Tương Hải không có cái gì hứng thú, chính là một ít trầm vị trí khá là lúng túng thuyền. Nói thí dụ như ở Cuba hải vực, nói thí dụ như ở Cổ Lầm Bì ạ hải vực, Tương Hải muốn đi những chỗ này, ha ha, sao bảo đảm an toàn. Vì lẽ đó ở trước mắt không có gì nhiều lắm dạ cây cỏ tình hôn dưới, Tương Hải vẫn là tỉnh điểm ăn tốt hơn. Hả, cái kia quá đáng tiếc, phải biết đây chính là chơi rất vui game, vậy các ngươi tùy ý đi. Nghe được Tương Hải, bên này Phá Mẹn cũng nở nụ cười, sau đó một lần nữa ngồi về vị trí, bắt đầu chơi. Mà Tương Hải cùng Dạ Hoạn Tần cũng ngồi ở phía sau hắn, nhìn hắn bài. Nhìn thấy Dạ Hoạn Tần ngồi xuống, bên kia ba người ở trong người da đen cùng người da trắng đều chủ động hướng về Dạ Hoạn Tần gật đầu một cái, nhưng tương tự không nói gì, nhìn ra, hai người này cũng là nhận thức Dạ Hoạn Tần. Có điều cái kia châu Á đang nhìn đến Tương Hải cùng Dạ Hoạn Tần thời điểm biểu hiện lại có một số khác biệt, đang nhìn đến Tương Hải thời điểm, trong mắt của hắn chủ yếu biểu hiện phải không tiết cùng trêu tức, mà ở nhìn về phía Dạ Hoạn Tần thời điểm. Trong mắt nhưng lóe hết sạch cùng một tia kinh diễm biểu hiện, nhìn ra, hắn là tức không quen biết Tương Hải, cũng không nhận thức Dạ Hoạn Tần.